Chương 401, Sử tử lăng trì. Chỉ thật như xuất thế, ai có thể thoát được rồi hả? Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai liên xuyến, mọi người dồn dập trốn chết. Ngoại vụ các lao đỡ phó thánh chủ, Phạm Thiên Trường cong lên Ngô các lão, không khỏi thất kinh trốn ra phía ngoài. Chính là trấn ma đại yêu, cũng không phải là chạy mau đi, mặt trên, lên, một mảnh tuyệt vọng. Đột nhiên, trấn ma đại yêu phát hiện, lại có một bóng người đứng ở tại chỗ, cũng không phải đi. Ân, hắn bắt đầu đi nha. Nhưng không phải đào tẩu, mà là đi hướng gần xuất thế tả thần đoạn chỉ. Hạ Khinh Trần, ngươi làm cái gì? Chạy mau a! Trấn ma đại yêu nhanh tiếng la lên. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, diễn vô biểu tình đi tới huyết cầu trước. Lúc này, tà thần đoạn chỉ rốt cục chui ra ngoài, chỉ còn hạ nhất sau một đoạn nhỏ vẫn còn ở bên trong. Nó ra sức nhúc nhích, lập tức có thể thoát khốn. Lập tức có thể trọng lâm đại địa. Ma diệt nhân gian. Hạ Khinh Trần thần tình lạnh nhạt, lấy ra cái kia hé mở khổ cực luyện chế thần cấp phụ triện, hời hợt dán tại đoạn chỉ lên. Xuy xuy xuy. Cái kia không sợ hãi đoạn chỉ, lập tức run rẩy dữ dội, cả người tản mát ra kinh người tà khí. Gần thoát khốn nó, lại sợ hãi lần nữa lui về huyết cầu bên trong. Hạ Khinh Trần tắc thì mặt không thay đổi, đem hé mở thần cấp phụ triện, ngăn ở chỗ hưởng lên. Những người còn lại đều đã đào tẩu. Chỉ có trấn ma đại yêu mắt thấy này hình, nó chấn kinh đến cười toe toé. Cái này, lần nữa chấn áp rồi hả? Cái kia là cái gì cấp bậc phụ triện, dĩ nhiên có thể phong ấn tà thần tay chỉ. Cần biết, phó thánh chủ mang tới phụ triện, nhưng là liền tà khí đều không pháp phong ấn. Hạ! Hạ công tử! Trấn ma đại yêu đi tới, ngưng mắt nhìn khuôn mặt sắc thủy trung bình tĩnh Hạ Khinh Trần, nội tâm tuôn ra một loại không rõ sợ hãi. Phảng phất hắn đối mặt, không phải một thiếu niên, mà là một vị chân thần. Hạ Khinh Trần nhìn về phía nó, lạnh nhạt nói, như người khác hỏi, đã nói là ngươi gây nên, hiểu chưa? Biết, ta minh bạch. Trấn ma đại yêu vội vàng nói, giống như bên ngoài thuộc hạ vậy. Rất nhanh. Địa chấn, biển gầm, hắc sắc quang trụ tất cả đều tán đi. Trong hoảng loạn thất tán mọi người, lần nữa hội tụ ở trấn ma đại yêu điện trước. Trấn ma đại yêu, lần này nhờ có ngươi, nếu không thì hậu quả khó liệu. Phó thánh chủ ôm thương thế, bái tạ đạo. Biết được là trấn ma đại yêu sau cùng trấn áp, hắn cảm kích không thôi. Trấn ma đại yêu ho nhẹ một tiếng, khái khái, ân. Là ta ứng với làm hết phận sự vụ. Nói lúc, không khỏi nhìn phía Hạ Khinh Trần. Đây mới thật sự là công thần. Chỉ tiếc, hắn không muốn bại lộ. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, chính các ngươi xử lý thừa lại hạ việc đi. Phó Thánh Chủ cung tiễn trấn ma đại yêu vào điện. Mà sau xoay người, lao nhãn lộ ra thật sâu băng lãnh, người đến nhà. Đem tên phản đồ kia đặt đi lên. Tức thì, ngoại vụ các lão mang theo vẻ mặt khủng hoảng dư thường thư trở về. Hắn chủ động quỳ xuống lên, làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ. Phó Thánh Chủ, ta nhất thì chư du mông tâm, người xem ở ta nhiều năm qua không có công lao cũng có khổ lao phần lên, tha ta một gã chứ. Tha cho ngươi. Phó Thánh Chủ nhãn trong lanh ý lành lạnh, ta đích xác dự định tha cho ngươi một mạng. Chưa chờ dư thường thư kinh hỉ, Phó Thánh Chủ lại nói, có thể, đó là ngươi phản bội ta trước đây. Như không phải trấn ma đại yêu nhất sau xuất thủ. Ta thân đoạn chỉ, thật muốn bởi vì tên tiểu nhân hèn hạ này phản bội, mà thành công thoát khốn. Thêm nữa Long Nguyễn Đình có thể trở thành thần phó, lao giả này cũng trợ giúp. Người như thế, làm sao tha? Phó Thánh Chủ mặt hiện lên khốc, ngoại vụ các lão, theo ta thánh địa chi quy, nguy hại phong ấn. Xử trí như thế nào? Ngoại vụ các lao lông mi run lên một cái, nói, sử tử lăng trì. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Phó Thánh Chủ lạnh nhạt nói. Ngoại vụ các lao thở dài một tiếng, phất phất tay, vài cái thánh địa mang tới đệ tử, tướng tinh tuyển bị phế dư thường thư mang xuống. Phó Thánh Chủ, tha mạng a, ta không dám, cũng không dám nữa. A. Theo về sau, liền là liên miên bất tuyệt kêu thê lương thảm thiết. Phó Thánh Chủ nhắm trên, lên, con mắt, một mạch đợi được kêu thảm thiết dừng lại nghỉ, mới chậm rãi mở, nghiêm mặt nói, Tinh Vân Tông Thánh Địa tương ứng, cần phải lấy làm trả giá. Mọi người dồn dập túi đầu. Phó Thánh Chủ lại nói, lần này, Thính Tuyết Lâu bề ngoài hiện thật tốt, thành viên mỗi người bàn cho một viên bồ đề đan. Cái gì? Tinh Vân Tông Thánh Địa người, không khỏi ước ao. Bồ đề đan, chính là một loại có thể tăng tiến vũ kỹ tốc độ tu luyện bất nhị bí dược. Là Thánh Địa sư tổ truyền thừa xuống. Đối với có đại công người bàn cho. Bất quá, Uyên người cũng chưa phản đối. Lần này, Thính Tuyết Lâu ba người phối hợp ăn ý, cực đại suy yếu Long Nguyễn đỉnh thực lực, hoàn toàn chính xác công lao quá vĩ đại. Nguyệt Minh Châu ba người lần lượt tiến lên lĩnh thưởng. Đến phiên Hạ Khinh Trần đi vào lúc, Phó Thánh Chủ Tiếu Dung nồng nặc một phần, nói, Hạ đệ tử, có một cái nhiệm vụ, muốn nhờ ngươi. Mời nói, Phó Thánh Chủ Tiếu Dung thu lại, mặt hàm vẻ dầu dỉ, hôm nay là thời buổi rối loạn. Cần Thánh Chủ trở về tòa chấn, ta hy vọng, ngươi cho Thánh Chủ đưa tin, làm cho hắn mau sớm trở về, chủ trì đại cuộc. Thánh Chủ ở đâu? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì, hắn đã dự định ly khai chấn ma đảo, đi trước chỗ khác. Nếu như Thánh Chủ sở tại thuận đường nói, hoàn toàn có thể bằng lòng. Nam Cung Thế Gia. Hạ Khinh Trần điểm thủ, không thành vấn đề. Nam Cung Thế Gia là bốn đại cổ thị một trong, cách hắn phải đi mục đích, cũng không xa xôi. Đây là tín hàm, ngươi cất xong. Phó Thánh Chủ lấy ra chuẩn bị xong tín hàm, giao cho hắn. Được chi Hạ Khinh Trần muốn ra ngoài. Tinh Vân Tông Thánh Địa mọi người, dồn dập thân thiết. Nguyệt Minh Châu nhất là không nỡ, điềm đạm đáng yêu nói, Khinh Trần ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Chúng ta thần khư tái kiến đi. Hạ Khinh Trần đạo. Nơi ấy, hắn là nhất định sẽ đi. Bạch Liên Thánh Nữ thật sâu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nói, cần ta cùng ngươi cùng nhau sao? Vừa dứt lời, Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, Tuyết Tâm tỷ tỷ, ngươi đối với ta Khinh Trần ca ca, quan tâm được hơi quá đáng. Bạch Liên Thánh Nữ diện vô biểu tình, sư môn chi nghị. Là sao? Vậy tại sao ngươi cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, chưa từng cùng đường sư huynh đệ tỷ muội cùng nhau ra ngoài du lịch đâu? Nguyệt Minh Châu tiêu dung thập phần thâm thúy. Bạch Liên Thánh Nữ lặng lẽ không nói, cũng không đáp lại. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nói, sư tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng chỉ là du lịch, một mình ta đầy đủ. Như đây, Bạch Liên Thánh Nữ mới nói, vậy ngươi cẩn thận. Ừ. Cáo tử. Hạ Khinh Trần nói đi là đi, nhảy trên, lên, một con tiểu hình phi cầm, chỉ đem thủ thủ cùng liên tinh, phá khoảng không đi. Chấn ma đảo trên, lên, đoàn người. Trải qua phong ba chi về sau, lại hồi quy bình tĩnh tu luyện. Thật không nghĩ tới. Ma địa. Long Nguyễn Đình chết đi địa phương. Cái kia rơi trên đất áo giáp. Lần nữa dung hóa thành làm một tích tà thần máu đen. Nó treo lơ lửng giữa trời, bắn nhanh về phía Hạ Khinh Trần rời đi chi hướng. Giọt máu chung, mơ hồ hàm chứa hơi thở hết sức nguy hiểm. Đó là tà thần muốn báo thù. Nhưng, mới vừa bay ra chấn ma đảo. Một con ôn nhuận bàn tay trắng đoán, bằng khoảng không đem bên ngoài bắt lại. Đó là một cái mi thanh mục tú, anh Tuấn vô cùng bạch sắc cả sa hòa thượng. Mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần ly khai phương hướng, thản nhiên nói, một vị có thần mình hơi thở người, cũng không thể để cho ngươi bị giết như vậy, muốn giết, cũng là ta giết. Bên ngoài khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhất màn yêu dị mỉm cười. Đối với này hoàn toàn không biết Hạ Khinh Trần, với nửa tháng sau, rốt cục đến một tòa thành trì. Nơi đây, chính là công lương cổ thị nơi ở. Vấn Khâu. Chương 402, lãng phí tiền tài. Vấn Khâu thành quy mô hạo đại, có thể so với một cái công quốc. Thành trung phồn hoa không gì sánh được. Hạ Khinh Trần ở lâu thánh địa, chấn ma đảo như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng nơi. Xoay mình tới thành này, chợt cảm thấy không thích ứng. đang muốn hỏi công lương cổ thị phủ đệ ở bực nào chỗ, đồng nhiên thoáng nhìn một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đại điện. Tấm biển lên, viết Thiên Nguyệt Điện ba chữ. Thiên Nguyệt Điện là Thiên Nguyệt lĩnh ngưng xương thần vương thần điện, ở mỗi bên đại địa khu mở kiểm tra đo lường đại điện. Đi trước trong đó có thể kiểm tra đo lường thực lực bản thân, tiến hành cùng lúc đi bài danh. Hạ Khinh Trần dừng chân lại. Hắn cùng Vũ Thanh Dương sinh tử ước hẹn, chỉ còn hạ không đủ nửa năm. Là thời điểm, tận khả năng kiểm tra đo lường một ít thực lực. Nhìn mình và hắn chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Vừa vặn, Hạ Khinh Trần một đường lên, đi qua vạn thú đan, thành công đột phá tiểu tinh vị ngũ trọng. Lại thành công đem vũ kỹ địa khí thương long tu luyện tới tầng thứ hai, bất động minh vương. Vừa lúc có thể kiểm tra đo lường một cái, thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Hắn bước vào Thiên Nguyệt Điện. Cửa vào chỗ, có một gã 80 tuổi lão giả. Ta muốn kiểm tra đo lường thực lực. Hạ Khinh Trần đi qua á, mặt không chút thay đổi nói. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, hôm nay Thiên Nguyệt bảng không đái khách, đợi lát nữa có quý nhân đến đây, ngươi đổi thiên đi. Không đái khách. Hạ Khinh Trần liếc nhìn trên tường nói rõ. Phía trên có lưỡng chủng bảng danh sách có thể cung cấp khiêu chiến. Một loại là Thiên Nguyệt bảng, một loại là Tinh Không bảng. Hạ Khinh Trần phản vấn, Tinh Không bảng không có quý nhân chứ? Nghe vậy, lão giả mới rốt cục nâng lên tang thương con ngươi, đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi biết Tinh Không bảng là cái gì không? Thiên Nguyệt bảng Hạ Khinh Trần biết. Công tác thống kê Thiên Nguyệt lĩnh bên trong Thiên Chi Kiêu Tử thực lực hạng bảng danh sách. Nhưng Tinh Không bảng, còn thật không biết. Lão giả coi như có kiên trì, không có châm chọc khiêu khích. Hắn chịu thầm nghĩ, Bình Thiên Đất Phong bên trong, có 108 vực, Thiên Nguyệt lĩnh, là 108 vực một trong. Tinh Không bảng công tác thống kê chính là 108 vực hết thẻ Thiên Kiêu bảng danh sách, nhưng chỉ có trước 2.000 danh mới có tư cách vào bảng. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần vừa mới bừng tỉnh. Đã hiểu, vậy thì đi đi, không nên lãng phí tiền. Lão giả lần nữa cúi đầu, làm chuyện của mình tỉnh. Hạ Khinh Trần nói, ta khiêu chiến một cái không được sao. Có thể lãng phí bao nhiêu tiền? Lão giả kinh ngạc bật cười, lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Nguyệt Điện chứ? Lời như vậy lấy sau có thể không nên nói nữa, không phải sẽ bị người chuyện thiếu lâm. Hắn buộc lên một căn ngón trỏ, nói, khiêu chiến một lần Tinh Không bảng phí dụng là 100 triệu, 100 triệu Thiên Nguyệt tiền, ngươi còn dám nói, có thể lãng phí bao nhiêu tiền không? Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, nói, còn tốt, không nhiều thiếu. Không nhiều thiếu. Lão giả cười lắc đầu, cảm giác mình có chút nhàm chán. Cư nhiên ở cùng một gã tranh cãi thiếu niên tranh cãi. Lão phu còn có việc muốn làm, ngươi cũng không cần. 3. Một tấm không màu thủy tinh tạp, vô vào bàn trên, lên ta muốn khiêu chiến Tinh Không bảng. Lão giả sửng sốt, ngũ thải thủy tinh tạp, ý tứ hàm xúc bên trong chứa đựng ngạch độ, đạt được 500 triệu. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần một hồi, nói, không nghĩ tới ngươi thật là có ít tiền. Kỳ diện trên. Lên, có chút hờn buồn bực, nói, được, ngươi nghĩ lãng phí 100 triệu, lão phu còn ngăn cản ngươi làm cái gì? Đi thôi. Hắn theo trong thẻ vạch tới một cái ức, cũng giao cho Hạ Khinh Trần một quả cầu, vào đi thôi, theo liền chọn một gian kiểm tra đo lường thất. Hắn trầm thấp khuôn mặt, hừ nhẹ nói, đã thấy rất nhiều như ngươi vậy không nghe khuyên bảo thiếu niên. Hạ Khinh Trần nghe vậy, cười khẽ không nói. Tiến nhập điện bên trong. Vừa vặn, một đám người chen chúc mà tới. Trong đó dẫn đầu là nhất nam một nữ. Nam tử dung mạo phổ thông, da thịt thô ráp, hiện lên đỏ sậm màu sắc, nhìn một cái chính là thường xuyên cùng hỏa diễm giao thiệp hán tử. Một gã khác nữ tử tắc thì xinh đẹp, cả người tán phát tập nhân hoa mai. Xuất lĩnh bọn họ là một gã thần sắc cao ngạo người đàn ông trung niên. Chính là trước đây xuất lĩnh công lương vân chờ một đám tiểu bối, đi trước Tinh Vân Tông Thánh Địa luận bàn niết khí một đạo công lương gia cựu trưởng lão. Quầy hàng chỗ lao giả, lập tức chất đầy tiếu dung, tự trong quầy đi tới. Công lương trưởng lão tổng tính ra, hoan nghênh hoan nghênh. Lão giả nói. Cửu trưởng lão mỉm cười, khánh điện chủ, người tốt nhất điện chủ không thích đáng, lại chạy đến quầy hàng làm bọn hạ nhân sống, đây là suy nghĩ cái gì à? Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Cái này vị lão giả, lại là Thiên Nguyệt Điện điện chủ. Khánh điện chủ cười khổ thở dài, chúng ta phân điện lâu lắm không có xuất hiện qua lợi hại thành tích, phía trên trách cứ ta không đủ tận tâm. Không phải sao, mời các ngươi công lương gia tộc giúp một tay, xông một cái bảng danh sách, để cho ta hảo giao kém chứ sao. Khu vực khác nhau, đều có Thiên Nguyệt Điện phân điện. Căn cứ phân điện bên trong, kiểm tra đo lường ra thiên phú thượng cấp số lượng nhiều thiếu, vội tới dư bất đồng phân điện khen thưởng. Vấn Khâu phân điện đã thật lâu không từng xuất hiện qua lên bảng đệ tử. Cho nên, đặc biệt thỉnh cầu công lương gia tộc tương trợ. Cựu trưởng lão khiêm tốn mà cười, ta mang tới là công lương địch, bình thường căn bản không nên thân, khiến Khánh Điện chủ thất vọng. Khánh Điện chủ hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc đánh lượng cái kia vị kỳ mạo xấu xí thô giáp hán tử, cái này vị chẳng lẽ chính là đi vào Phong Vương cung đào tạo sâu qua công lương địch. Ha ha, chính là. Khánh Điện chủ nghe vậy, lần thứ hai ôm quyền, kích động cảm tạ, cựu trưởng lão. Ngươi đối với Lao Phu ân tình, Lao Phu ghi khắc trọn đời nha. Công lương nghịch nhưng là công lương trong gia tộc, võ đạo thiên phú công nhận 5 vị trí đầu tồn tại. Mấy năm gần đây, đều bị công lương cổ thị đưa đến xa xôi Phong Vương cung. Ở khối kia chân chính võ đạo thánh thổ đào tạo sâu. Bây giờ mấy năm chi sau trở về, thực lực không cách nào tưởng tượng a. Hắn như cạnh tranh bảng danh sách, thứ tự nhất định kinh người. Cựu trưởng lão cười ha ha, Khánh Điện chủ, ngươi chớ vội vui vẻ, xem trước một chút vị này chính là người nào. Hắn chỉ hướng công lương nghịch bên cạnh thanh thuần thiếu nữ. Khánh Điện chủ đánh lượng nàng, đồng nhiên phát hiện nàng bên hông buộc lấy một đóa tượng băng hoa. Như này khí trời nóng bức, tượng băng chi hoa lại không chút nào nấu chảy hóa rất giống. Hắn kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là bách hoa thế gia người. Thiếu nữ không màng danh lợi mỉm cười, tại hạ Lê Hoa Tiên, bồi công lương công tử đến đây kiểm tra đo lường tu vi. Nghe vậy, Khánh Điện chủ khuôn mặt vui sắc càng sâu, kích động nói, bách hoa thế gia, mười tiên chi một Lê Hoa Tiên. Công lương cổ thị am hiểu với niết khí một đạo, võ đạo ngược lại không phải là rất cao minh. Nhưng bách hoa thế gia không giống với. Nó là thuần túy võ đạo thế gia. Trong thế gia người thường thường võ đạo chiến tích cực cao. Trong đó nổi danh nhất là đương đại mười tiên. Mỗi một người có siêu tuyệt tư chất. Lê Hoa Tiên chính là một cái trong số đó. Nàng nếu chịu kiểm tra đo lường, bài danh tất nhiên không thua gì với ra ngoài đào tạo sâu qua công lương địch. Hoan nghênh hoan nghênh. Khánh Điện chủ vui sắc đầy dung. Hắn thậm chí không có thu bọn họ phí dụng. Trực tiếp dẫn dắt bọn họ đi tới trong đại điện. Hạ Khinh Trần đứng ở cửa, dĩ nhiên bị chen chúc mà vào đoàn người cho chen vào. Một hồi lâu, mới rốt cục bài trừ đoàn người. Ngắm nhìn chính mình xốc xếp quần áo, không khỏi buồn cười, công lương cổ thị cùng bách hoa thế gia tộc nhân, không khỏi rất được hoan nghênh đi. Này lúc, Khánh Điện chủ hỏi hai vị, các ngươi là kiểm tra đo lường thiên nguyệt bảng vẫn là tinh không bảng. Lê Hoa Tiên cười dài nhìn phía công lương nịch, ta nghe công lương công tử. Công lương nịch cười khổ nói, Khánh Điện chủ thật biết nói đùa, chúng ta khiêu chiến được tinh không bảng sao. Thật tuyển trạch tinh không bảng, đợi lát nữa sợ là cũng bị các ngươi mang ra tới đây. Chương 403, trên lệnh cự đại. Ta ở Phong Vương cung lúc, đã từng chính mắt thấy quá, một cái tiểu tinh vị thất trọng thiên tài, khiêu chiến tinh không bảng. Kết quả chẳng những không có sát tiến bài danh, còn ngất ở trong mặt thất, kém chút chết. Lê Hoa Tiên rụt cổ một cái, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn chính xác không đủ tư cách khiêu chiến tinh không bảng, cũng không cần tự tìm vị đáng cho thỏa đáng. Hai người ý kiến thống nhất, dồn dập tuyển trạch thiên nguyệt bảng. Khánh Điện chủ gật đầu, mỗi bên giao phó cho hắn nhóm một viên viên cầu, nói, tuyển trạch kiểm tra đo lường thất đi. Này lúc. Hạ Khinh Trần đứng hàng chúng mà ra, cũng đi vào tìm kiếm phòng tu luyện. Đầy mặt mỉm cười cựu trưởng lão, hơi sững sờ, ôi chào, vị thiếu niên kia, ngươi làm gì chứ? Người khác đều tốt tại ngoại quan chiến, làm sao một mình hắn theo sau. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc hắn một cái, cơ cơ trong tay viên cầu. Ý là, hắn chính là tới kiểm trắc. Thấy thế, cựu trưởng lão không khỏi hướng Khánh Điện chủ nhảy vào đi oán trách ánh mắt. Không phải đã nói, nay Thiên Thiên Nguyệt bảng kiểm tra đo lường, chỉ cho bọn họ sử dụng sao? Làm sao vẫn cho phép một ngoại nhân? Khánh Điện chủ bất đắc dĩ nói, đây là khiêu chiến tinh không bảng. Ta đã khuyên qua, nhưng hắn tình nguyện hoa 100 triệu, cũng muốn đi vào thử một lần. Đi ở phía trước Công Lương Nghịch cùng Lê Hoa Tiên, nhất thể dừng chân lại. Tò mò quay đầu nhìn xung quanh. Lê Hoa Tiên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn nhỏ hơn ta, dám khiêu chiến tinh không bảng. Công Lương công tử, vị này chính là các ngươi vấn khâu vị nào thiên kiêu sao? Công Lương Nghịch lắc đầu, không biết. Vậy hắn là vị nào thiên nguyệt bảng bài danh trước 20 thiên kiêu sao? Lê Hoa Tiên hiếu kỳ hỏi. Công Lương Nghịch suy cười, Lê Hoa muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thiên nguyệt lĩnh trước 20, tuổi tác 18-19 tuổi, không có gì ngoài Vũ Thanh Dương, cũng chỉ có Bạch Liên Thánh Nữ, Vũ Văn Thái Cực hai người, đâu có thể nào mặt khác vang ra một vị. Vậy hắn là? Lê Hoa Tiên không hiểu nói. Công Lương Nghịch buồn cười, đại khái là một vị không biết trời cao đất rộng, muốn nếm thử một cái tinh không bảng cuồng đồ đi, chờ một hồi sợ là phải bị người mang ra tới mới được. Hắn không có hứng thú thu hồi ánh mắt, nói, chúng ta vào đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Lê Hoa Tiên cũng không hứng thú lắm, cùng hắn mỗi bên tự do chọn một gian mật thất. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi sắc, đi tới mặt khác trong một gian mật thất. Tiến nhập sau, hắn đem viên châu đặt ở trên đất, nhưng sau vào bên trong quán thâu tinh lực. Tức thì, tự viên cầu bên trong, vang ra một đầu dài dáng dấp bảng danh sách. Phía trên tên, đặt hơn 2.000. Hắn chứng kiến 2.000 tên thứ tự, chính là một cái tên là Hắc Ưng Người, thực lực là tiểu tinh vị bảy trọng. Hiện nay đã bị khiêu chiến quá 200 lần. Bại tích là số 0. Đồng thời, khiêu chiến đối thủ, 89 phần 10 đều bị thương, thậm chí có tử vong ví dụ. Hạ Khinh Trần tự nghĩ, hiện nay thực lực, không sai biệt lắm cũng là tiểu tinh vị bảy trọng. Người này có thể nếm thử khiêu chiến. Tay chỉ điểm ở Hắc Ưng chi lên. Viên cầu bên trong lập tức bắn ra một mảnh quang ảnh, ngưng tụ trở thành một gã cực kỳ chân thực hình người. Vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, hai mắt giống như chuông đồng. Hạ Khinh Trần lập ở trước mặt hắn, chỉ tới bên ngoài lồng ngực chỗ. Giống. Sau người xuất hiện về sau, lập tức công tới. Chạy nhanh gian, đại địa ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Hạ Khinh Trần thần sắc chăm chú, là một có thể đánh một trận địch thủ. Bất động minh vương. Hạ Khinh Trần hai cánh tay chuyển vòng. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ba trượng vật thể, toàn bộ đều là đi trọng lượng. Dồn dập huyền phủ phiêu. Mà sau cấp tốc xoay tròn. Nhất sau phịch một tiếng một hưởng, đều bị hất ra. Hắc Ưng tàn ảnh, lập tức bị quật bay, hung hăng đập nát. Tích. Một tiếng vang nhỏ, bảng danh sách lên, Hắc Ưng tên biến mất, chuyển hiện một cái khoảng không bạch. Ý là, viết trên, lên, người thắng tên. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, trong đầu chợt nhớ tới Nguyệt Minh Châu. Trọng lâm thế gian, đến nay nhất làm hắn động dung, không ai bằng cái này vị âm thầm yên lặng vì hắn trả nữ hài chứ. Nguyệt. Hắn ở phía trên, để lại một chữ. Dừng lại khoảng khắc, Hạ Khinh Trần tiếp tục lật xem bảng danh sách, nhất sau rơi vào 1.000 danh. 1.000 danh là một cái tên là Vô Phong 20 tuổi thiên kiêu. Là bảng danh sách trong, bài danh cao nhất tiểu tinh vị bảy trọng. Hạ Khinh Trần điểm ngón tay một cái, điểm ở Vô Phong tên lên. Tức thì, tự trong viên cầu bắn ra quang mang, ngưng tụ trở thành một người nho nhã công tử. Bá. Hiện thân về sau, hắn thân pháp chợt bùng lên, đạt được một bước 450 thước. Đồng thời thi triển vẫn là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ tàn thiên. Lưu tinh thối. Vô Phong ỷ vào cực mạnh thân pháp cùng cường đại vũ kỹ, hung hãn ra chiêu. Hạ Khinh Trần thi triển một bước 400 thước thân pháp, mặt khác thi triển đệ nhất thức địa khí quy thiên, đạt được một bước 500 thước. hai người giống như tàn ảnh, ở thu hẹp trong mật thất giao thủ. 10 cái hiệp sau, cuối cùng là Hạ Khinh Trần kỹ cao nhất chủ, thành công đánh bại Vô Phong. Tích! Hạ Khinh Trần tên, trực tiếp theo một tên sau cùng, Nazi đến 1.000 danh. Chiều ngang, chọn đạt được gấp đôi. Hạ Khinh Trần nhìn càng phía trước bài danh. Tuy là hắn còn có thể một trận chiến, nhưng chưa chắc có thể thắng. Hôm nay thực lực kiểm tra đo lường, không sai biệt lắm chính là thực lực cực hạn. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần lật một cái. Ở người thứ 100 chỗ, tìm được một cái tên. Vũ Thanh Dương. Khiêu chiến thời gian là một tháng trước, khiêu chiến lúc tu vi là trung tinh vị. Hạ Khinh Trần đôi mắt hơi ba động một cái. Đối phương đã đột phá trung tinh vị, hắn vẫn còn ở tiểu tinh vị ngũ trọng bồi hồi. Cố gắng của hắn còn thiếu rất nhiều. Nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, đột phá tu vi. Này lúc, Công Lương Nịch cùng Lê Hoa Tiên lần lượt ly khai mật thất. Chờ bên ngoài cựu trưởng lão cùng Khánh Điện Chủ, chính phẩm trà đàm thiếu. Cựu trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, ngươi cái kia vị chất tử cùng Lê Hoa Tiên, vị nào càng mạnh? Khánh Điện Chủ cười hỏi. Cựu trưởng lão Niệp Tu, mắt lộ ra suy nghĩ chi mang, có lẽ là ta Công Lương Nịch chất tử càng mạnh một bậc. Lê Hoa Tiên mặc dù là bách hoa thế gia 10 tiên chi nhất, lại là chuyên môn tu luyện võ đạo, nhưng Công Lương Nịch nhưng là đi trước quá Phong Vương Cung thâm tạo. Lẽ nào ngươi không nghe nói, Vũ Thanh Dương đi trước Phong Vương Cung đào tạo sâu hai nguyện, thì thành công đột phá trung tinh vị sao? Cho nên, ta cái kia vị chất tử, hẳn là hơi mạnh hơn một chủ. Khánh Điện Chủ thâm dĩ vi nhiên, dù sao nơi đó là Phong Vương Cung, phàm là đào tạo sâu quá, võ đạo đều sẽ có rõ ràng tiến bộ. Chi? Hai người lần lượt xuất hiện, đi tới trước mặt bọn họ. Cựu trưởng lão cùng Khánh Điện Chủ dồn dập mong đợi đứng lên, bốn phía những người vây xem, càng là nhón chân lên, ôm lấy cái cổ quan sát. Hai vị, cảm giác như thế nào hả? Chín cái tới cười hỏi. Công Lương Nịch lắc đầu, ta liền một loại, Lê Hoa muội muội hẳn là đạt được rất cao thứ tự. Khánh Điện Chủ ha ha mà cười, nói, hai người các ngươi liền đừng khiêm nhường, nhanh lên xuất ra viên cầu, cho mọi người nhìn một cái đi. Lại mai trà sát xuống phía dưới, người bên ngoài sợ là muốn gấp chết. Cựu trưởng lão bật cười nói, trước hết cấp bách chết là người cái này lao ra hỏa chứ. Khánh Điện Chủ ha hả mà cười, thật sự có chút khẩn cấp, đến, làm cho bổn Điện Chủ từng cái kiểm tra tên của các ngươi lần, ta có thể hay không báo cáo kết quả công tác, thì nhìn hai vị. Hắn đầu tiên là mang tới Lê Hoa Tiên viên cầu, trước mặt mọi người đem bên ngoài mở ra. Một tấm bảng danh sách xuất hiện ở lên. Chương 404, bài danh tương đối. Trong đó, lóe lên một cái lấy hồng nhan sắc danh chữ, chính là Lê Hoa Tiên thứ tự. 51. Khánh Điện Chủ sợ nằm ngoài tiếng. Có thể xếp hạng thứ 100, chính là ưu tú. 51, vượt qua xa kỳ vọng của hắn A. Bách hoa thế gia 10 tiền, chính là đáng sợ A. Chúng ta vẫn khâu Thiên Nguyệt Điện, gần 2 năm đều không kiểm tra đo lường ra khỏi trước 60 thứ tự. Ai, chỉ có thể nhìn mà thèm nha. Khánh Điện Chủ mừng rỡ vẻ mặt. Có Lê Hoa Tiên một người thành tích, hắn liền đã có thể báo cáo kết quả công tác. Làm nhìn phía Công Lương Nịch, tiếu dung càng đậm, giả sử Công Lương Nịch cũng có thể ở 60 trong vòng. Hắn nếu không cần chịu phê bình, còn có thể đạt được đại lượng khen thưởng. Công Lương công tử, ta lại nhìn ngươi viên cầu. Khánh Điện Chủ đem bên ngoài viên cầu với tay cầm, tại chỗ thôi động. Một bên Lê Hoa Tiên, hai tròng mắt không nháy một cái ngưng mắt nhìn. Lòng bàn tay không tự chủ nắm được tay áo. Hô hấp cũng hơi gấp. Tích. Bảng danh sách xuất hiện, bắt mắt Công Lương Nịch ba chữ, xuất hiện ở 49 vị trí. Chơi ạ. Bài danh 50 vị trí đầu. Bất khả tư nghị, vấn khâu Thiên Nguyệt Điện, 10 năm đều không có xuất hiện qua loại này thành tích. Không hổ là theo Phong Vương Cung đào tạo sâu trở về, cái này biến hóa, quá kinh người. Lấy Công Lương Nịch đã từng bề ngoài hiện, là không thể so được với trên, lên, Lê Hoa Tiên. Bây giờ, dĩ nhiên vượt lên trước nàng. Lê Hoa Tiên Ngọc Dung xẹt qua một cái cụt hứng cùng ước ao, khỏe miệng chứa đựng khổ sáp, vẫn là công lương ca ca ly khai, Lê Hoa cảm thấy không bằng. Không có gì so được với lên, một vị ngày xưa không bằng người của chính mình vượt lên trước chính mình, càng đả kích người. Công lương nghịch trong lòng đặc biệt vui mừng. Mặt ngoài tắc thì bảo trì khiêm tốn tư thế, nói, không phải ta lợi hại, mà là ta đánh bại người, không tính là rất mạnh mà thôi. Lê Hoa Tiên khổ sắp càng sâu. Không tính là rất mạnh. Cái kia không phải là đang nói, thực lực của nàng cũng rất yếu. Khánh Điện Chủ kích động cười ha ha, công lương công tử, ngươi quá lệnh bổn Điện Chủ vui mừng. Ta quyết định trao tặng ngươi Thiên Nguyệt Chi ngôi sao. Nghe vậy, mọi người không khỏi đố kỵ. Chính là Lê Hoa Tiên Tử, đều quăng tới đấu kỵ nhãn thần. Thiên Nguyệt Chi ngôi sao cũng không phải bình thường khen thưởng. Đó là một loại vinh dự, chỉ có thiên phú thật tốt, bề ngoài hiện kinh người đệ tử, mới có tư cách đạt được. Toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh, đạt được người không cao hơn 50 người. Khánh Điện Chủ lấy ra một viên vàng nóng huân chương, trước mặt mọi người đưa cho công lương lịch. Sau người mỉm cười tiếp nhận, đừng tại ngực, đặc biệt thấy được. Khánh Điện Chủ tâm tình thật tốt, hướng về cửu trưởng lão, công lương nghịch cùng Lê Hoa Tiên liên tục chắp tay. Hôm nay nhờ có ba vị, đổi thiên bổn Điện Chủ làm ông chủ, đáp tạ ba vị hết sức ủng hộ. Cửu trưởng lão mỉm cười, dễ bàn, không dám. Hắn liếc mắt Hạ Khinh Trần chỗ đi mà thất, lông mi nhẹ nhàng khẽ cong, nói, Khánh Điện Chủ a. Cái kia vị khiêu chiến tinh không bảng đệ tử, lâu như vậy không ra, ngươi mau sớm nhìn một cái đi. Như chết ở bên trong, vậy cũng không tốt. Tuy là Thiên Nguyệt Điện sẽ không nguyên nhân này gánh trách nhiệm, nhưng chết qua nhân mật thất, tổng về là xui không phải. Khánh Điện Chủ vô hót một cái, ngươi xem ta, còn có một vị nằm trên mặt đất, thiếu chút nữa đã quên rồi đây. Thiên Nguyệt Bang đều kiểm tra đo lường hoàn tất. Tinh không bảng lý luận mà nói, sớm nên kết thúc. Có thể Hạ Khinh Trần mật thất thật lâu không ra mở. Chỉ có một cái khả năng. Hắn hoặc là chết, hoặc là trọng thương hôn mê. Khánh Điện Chủ thở dài, phất phất tay, hai người các ngươi, đem người khiêng ra tới. Có thể, hai cái điện viên đang muốn tiến lên. Đồng nhiên, chi một tiếng, mật thất môn cư nhiên tự hành khai mở. Theo chung đi ra Hạ Khinh Trần. Hắn cả người không dính một hạt bụi, quan vũ đủ chỉnh, khí tức bình tĩnh. Nơi nào giống như là bị đả thương qua dáng vẻ. Lê Hoa Tiên kinh ngạc, hắn chuyện gì xảy ra a? Không phải nói, hắn chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng, liều lĩnh khiêu chiến phú gia công tử sao. Công lương nghịch lông mi nhíu lại, nói, chắc là hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Không có khiêu chiến tinh không bằng đi, ân, coi như hắn biết rõ, không có ngốc đến ra. Khánh Điện Chủ sợ run xuống, cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Hạ Khinh Trần vẫn chưa khiêu chiến tinh không bảng. Hắn theo Hạ Khinh Trần trong tay, thu hồi viên cầu, ngự trọng tâm trường nói, lần sau không muốn lại lô mãng như thế, nghe hiểu sao? Lời ít tiền dù sao không dễ dàng, nơi nào chống lại ngươi tùy tiện hoa. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vật siêu giá trị. Có thể kiểm tra đo lường ra thực lực bản thân cực hạn, có gì không đáng giá. Hai nghe Hạ Khinh Trần không hề hồi ý, Khánh Điện Chủ thất vọng, được, ngươi có tiền, tùy tiện xài được chưa? Là ta chưa nói. Thực sự là không thức hảo nhân tâm. Hắn đem viên cầu lần nữa mở ra, chuẩn bị rõ ràng trong không gian ghi lại, đem viên cầu khôi phục nguyên dạng. Nhưng, vừa mở ra mới phát hiện, bảng danh sách có biến hóa, đó là có người khiêu chiến qua dấu hiệu. Khánh Điện Chủ kinh ngạc nói, ngươi khiêu chiến quá. Hạ Khinh Trần đạm nhiên phản vấn, không phải ta hoa 100 triệu thiên nguyệt tiền, đem viên cầu che nhiệt. Lời vừa nói ra, chuẩn bị rời đi mọi người, lần lượt đi về tới. Công lương nịch cùng Lê Hoa Tiên cũng dừng chân, lần nữa đi tới. Không thể nào. Thật khiêu chiến quá, ngươi làm sao bình yên vô sự? Công lương nịch trực tiếp hỏi. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, chưa trả lời thuyết phục. Nghi vấn người, cũng không phải như thế cái trước mặt nghi vấn pháp chứ. Lê Hoa Tiên đem đầu lại gần, nhìn về phía một tên sau cùng, hiếu kỳ nói, nhưng là không có ngươi tên A. Khiêu chiến người tên, sẽ ở bảng danh sách trên, lên, không ngừng nhảy lên, cũng phát sinh tươi đẹp hào quang màu đỏ. Thập phần đáng chú ý. Có thể hiện ra 10 tên cuối cùng, căn bản không có Hạ Khinh Trần tên. Khánh Điện Chủ cũng cảm thấy kỳ quái. Tay hắn chỉ hoạt động mấy xuống, lật chừng 10 trang. Nhưng bài danh nhất sau 100 chung, căn bản cũng không có Hạ Khinh Trần tên. Ngươi khiêu chiến thất bại chứ? Khánh Điện Chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần, hỏi. Không có tên của hắn, chỉ có thể là khiêu chiến thất bại. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại có thể cam đoan không bị thương chút nào, vậy rất kinh người. Khánh Điện Chủ kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần, là bổn Điện Chủ coi khinh ngươi, cư nhiên có thể khiêu chiến tinh không bảng thất bại, lại không bị thương chút nào, thật không dễ dàng. Từ trước, khiêu chiến tinh không bảng người, hoặc là thắng lợi, hoặc là rơi vào một thân tổn thương thất bại. Không có ngoại lệ. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra một cái đặc biệt cô nhi lệ. Hạ Khinh Trần mặt sắc đạm nhiên, lười giải thích nhiều, ta kiểm tra đo lường hoàn tất, cái kia liền cáo tử. Khánh Điện Chủ nói, ừ, lần sau chuẩn bị đầy đủ trở lại đi, ta xem trọng ngươi. Công Lương Nghịch không cho là đúng, hắn có thể bình yên vô sự, hơn phân nửa là có vận khí thành phần, không thấy lâu như vậy mới ra ngoài sao. Lại cho hắn một lần cơ hội, sợ là chưa chắc dám. Nữa đụng vào tinh không bảng một chút. Lê Hoa Tiên gật một cái tuyết bạch cảm. Một đôi sáng ngời đồng mâu, lại nhìn phía Công Lương Lịch, vẫn là Công Lương ca ca lợi hại, ngươi mới là đại thiên tài. Một tiếng Công Lương ca ca, kêu Công Lương Lịch trong lòng tê tê. Hắn lồng ngực vừa nhấc, đem cái viên này thiên nguyệt chi ngôi sao nhô lên đến, ngang thủ giữa ngực nói. Lê Hoa muội muội, đi thôi, tỷ tỷ ngươi còn chờ chúng ta đây. Hai người ở chúng tinh cùng nguyệt chung, đi sóng vai. Khánh Điện Chủ ha hả cười cười, đem Hạ Khinh Trần sử dụng qua viên cầu, nhẹ nhàng điểm một cái nút. Chỉ cần ăn xuống, liền có thể tẩy rửa sử dụng qua bất luận cái gì ghi lại. Án hạ chi sau. Viên cầu bên trong lại xuất hiện một đạo hình chiếu, phía trên có một nhóm rõ ràng làm sắc chữ nhỏ. Có khá cao bài danh ghi lại tồn tại, xin xác nhận về sau, tiếp tục tẩy rửa. Khánh Điện Chủ Tiếu Dung cứng đờ, sửng sốt ở nơi ấy. Tình huống gì? Khá cao hạng ghi lại. Của người nào? Chương 405, Phân Y Lìa Thiếu Nữ. Khánh Điện Chủ trọng hiện điểm ra bảng danh sách, không ngừng vãng thượng phiên. 100 danh. 200 danh. 300 danh. Một mạch lật chọn 900 cái thứ tự, có thể dĩ nhiên không có lật tới lóe lên tên. Kỳ quái, kiểm tra đo lường cầu xuất hiện trạng hôm sau. Khánh Điện Chủ lẩm bẩm. Chuẩn bị cáo từ cựu trưởng lão, vô cùng kinh ngạc nhìn sang. Điện Chủ, có gì không đúng sao? Không có gì, một điểm nhỏ trục trặc, sợ bóng sợ gió một hồi. Khánh Điện Chủ lần thứ hai điểm một cái nút, xuất hiện đồng dạng chữ. Lúc này đây, Khánh Điện Chủ không chút nghĩ ngợi tuyển trạch tiếp tục tẩy rửa. Xoạt xoạt. Vừa rồi hết thể khiêu chiến ghi lại toàn bộ tẩy rửa, cũng xuất hiện một hàng chữ, cảnh cáo. Có ghi lại chưa? Đã thông biết thượng cấp Thiên Nguyệt Điện, xin chờ xử trí. Thiên Nguyệt Điện nhất mạch tương thừa. Vấn khâu Thiên Nguyệt Điện, có cảng thượng tầng Thiên Nguyệt Điện quản lý. Này viên cầu ở trên ghi lại, Khánh Điện Chủ không giả xác nhận cùng ghi lại. Liền tự ý cắt bỏ, là muốn chịu đến thượng cấp xử phạt. Trường tắc thì một tháng, ngắn tắc thì nửa tháng, thượng cấp Thiên Nguyệt Điện nhất định có sứ giả đến đây vấn tội. Thấy như vậy một màn. Khánh Điện Chủ kinh ngạc khoảng khắc, chợt không cam lòng buồn bực nói, rõ ràng là viên cầu trục trặc a. Tại sao phải xử trí ta? Lý luận mà nói, viên cầu trục trặc là không thể đem tin tức truyền quay lại thượng cấp. Kết quả hiện tại, cựu trưởng lão để ở trong mắt, vẻ mặt gánh ưu, Khánh Điện Chủ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thiên Nguyệt Điện quản lý từ trước đến nay nghiêm ngặt. Phạm hạ như này sai lầm rõ ràng, nghiêm phạt cũng không nhẹ. Khánh Điện Chủ tâm tình phiền táo, nói, không sao cả, chờ sứ giả đã tới, ta đem tình huống nói rõ. Hắn ngắm nhìn đã đi tới cửa Hạ Khinh Trần, có chút ít oán giận, không có việc gì khiêu chiến cái gì tình không bảng. Nếu không có Hạ Khinh Trần cố ý khiêu chiến bảng danh sách, làm sao có hiện tại? Làm cho sảnh trước nhớ kỹ cái này người, lấy sau không cho phép hắn trở lại chúng ta Thiên Nguyệt Điện. Hắn oán giận nói. Điện viên gật đầu, thật sâu đem Hạ Khinh Trần bối ảnh cho nhớ kỹ. Đồng dạng hiếu kỳ lại gần Công Lương Lịch, mỉm cười một cái, kém chút dọa ta. Lê Hoa Tiên vỗ nhẹ ngực, nói, người nào nói không phải sao, còn tưởng rằng hắn thành công sát tiến tinh không bảng trước 1.000 danh đây. Thật như thế, toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh đều muốn trở nên oanh động. Dù sao, Thiên Nguyệt Lĩnh bên trong, có thể tiến nhập trước 1.000 tên, không cao hơn 20 người. Hồi phủ đi, ngươi vị tỷ tỷ kia tất nhiên nóng lòng chờ. Công Lương Nịch ngôn từ trong, lộ ra một vẻ cấp thiết. Phảng phất so với Lê Hoa Tiên còn muốn sốt ruột nhìn thấy nàng. Lê Hoa Tiên lòng có không vui, ôn hòa nói, đừng cho là ta sư tỷ tính cách không màng danh lợi, cũng rất dễ dàng thân cận, tầm mắt của nàng cao rất, ngươi không cần vọng tưởng. Công Lương Nịch bị đâm thủng tâm sự, mặt hiện vẻ lúng túng, ngượng ngùng nói, Lê Hoa muội muội nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ là sợ nàng lo lắng chúng ta mà thôi. Ha ha! Lê Hoa Tiên cười nhạt một cái. Bọn họ bất quá là tới kiểm tra đo lường một cái bài danh, có gì phải lo lắng đâu. Ôm không nhanh, Lê Hoa Tiên cùng Công Lương Nịch trở lại Công Lương phủ đệ. Đi tới thứ 8 đường phố lúc. Lê Hoa Tiên bỗng nhiên chú ý tới thân sau xa xa có một đạo nhân ảnh, chính là trước một bước rời đi Hạ Khinh Trần. Hắn bởi vì chưa quen thuộc đường, nhiều lần hỏi. Nguyên nhân đây, tuy là đi trước, ngược lại rơi vào Công Lương Nịch phía sau. VN Lê Hoa Tiên không có để ý. Thế nhưng, khi đi qua hai con đường, chuyển qua mấy lần khom, nàng lại về thủ lúc, phát hiện Hạ Khinh Trần lại còn tại hắn nhóm thân sau. Công Lương ca ca, người kia dường như đang theo dõi chúng ta. Lê Hoa Tiên đôi mi thanh tú cong lên, đã theo chúng ta tốt mấy con phố. Công Lương Nịch quay đầu nhìn lại, nhíu mày lại lông, đại khái là ta Công Lương cổ thị tộc nhân thân phận bại lộ, hắn muốn cùng ta bộ gần như đi. Tương tự người, hắn đã gặp nhiều lắm. Nhất là hắn theo Phong Vương cung trở về sau. Rất nhiều người đều muốn nịnh bợ hắn. Đi thôi. Chớ để ý. Công Lương Nịch bất đắc dĩ nói, thân là Công Lương tộc nhân, có đôi khi thật mệnh chết đi, không thể theo liền bại lộ về công chúng trước. Ai? Công Lương Nịch thở dài nói. Lê Hoa Tiên thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện Hạ Khinh Trần càng cùng càng gần. Công Lương ca ca, cái này người tốt chán ghét ta, đã sắp góp lên đây. Thật sao? Công Lương Nịch quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Khinh Trần đã theo tới ba trượng bên ngoài. Hắn không khỏi dừng chân lại, cau mày nói, ta nói ngươi, một vừa hai phải đi, một mạch như vậy theo ta, không cảm thấy e lệ. Hạ Khinh Trần nhìn không chớp mắt, cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Nhận thấy được Công Lương Nịch cùng Lê Hoa Tiên đều ngắm cùng với chính mình, mới nghiêng đầu, nói, các ngươi là đang nói chuyện với ta. Lê Hoa Tiên ngơ ngẩn. Dường như, hắn không phải theo dõi Công Lương Nịch chứ. Mắt thấy hai người không nói lời nào, Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, làm sao các ngươi gọi lại ta lại không nói lời nào. Ta bể bộn nhiều việc, mời không nên trễ mãi thời gian của ta. Công Lương Nịch mặt sắc đỏ lên, nhắm mắt nói, ta là nói, ngươi không muốn theo ta. Hạ Khinh Trần kỳ quái ngắm nhìn đường phố rộng rãi, phản vấn, đường phố là ngươi ra mở. Chỉ cho phép ngươi có thể đi. Hơn nữa, ngươi là ai a? Ta tại sao muốn theo dõi ngươi? Liên tiếp tam vấn lệnh Công Lương Nịch lần thấy thật mất mặt. Nhất lại là Lê Hoa Tiên trước mặt. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Công Lương Nịch buồn bực ý ban đầu hiện. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta nói gì? Không phải ngươi không giải thích được trách cứ ta theo tung ngươi sao? Không thể nói lý. Hắn làm sao có thời giờ cùng người như thế nhiều lời? Nói xong cũng thuận đường nhân chỉ điểm, đi vào Công Lương phủ đệ. Công Lương Nịch bỗng nhiên đủ tại chỗ, vừa tức vừa hận, người này. Lê Hoa Tiên âm thầm buồn cười, Công Lương Nịch là quá coi mình rất quan trọng, Bất quá, vị thiếu niên kia cũng thực sự là cô lậu quả văn. Đang ở Vấn Khâu Thành, lại không biết công lương nghịch là ai. Có thể thấy được, cũng là một cái không có tim không có phổi người mù. Mặc kệ hắn, trở về đi. Lê Hoa Tiên an ủi. Công lương nghịch vừa mới bỗng nhiên thủ, tâm tình không thích trở lại công lương phủ đệ. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần trước một bước đến công lương phủ đệ. Tìm ai? Thị vệ hỏi. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một hồi, nói, công lương vân, ta là nàng bằng hữu, đây là lệnh bài thân phận. Hắn lấy ra chính mình Tinh Vân Tông Thánh Địa Kim Sắc Diệp mảnh nhỏ. Công lương vũ hóa thân phận đặc thù, nói thẳng tìm hắn, thị vệ bằng lòng thông báo mới là lạ. Trước tìm công lương vân, nàng lại chuyển cáo công lương vũ hóa nhất hợp. Xác nhận Hạ Khinh Trần thân phận, thị vệ trả về lệnh bài, nói, theo ta vào đi. Công lương vân bằng hữu rất nhiều, thường thường có tới bái phỏng. Chỉ cần là gia tự tám đại thánh địa, bốn đại cổ thị chính quy đệ tử, đều có thể trực tiếp mang vào. Thị vệ dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần đi tới một tòa hoa viên. Nơi đây là công lương cổ thị, khách nhân đợi tiếp kiến địa phương. Lâm viên cây cỏ, trà uống, nơi ở đầy đủ mọi thứ. Kiên trì chờ đi, ta đã sai người thông truyền tiểu thư. Thị vệ tùy ý thu xếp ổn thỏa, liền liền này cáo tử. Hạ Khinh Trần tìm kiếm một tòa tròi nghỉ mát, kiên trì chờ. Thánh địa Thính Tuyết Lâu thành lập lúc, công lương vũ hóa chuyên đăng môn bái chúc mừng, còn đưa cho hắn một phần thiên hỏa làm cung chúc mừng đại lễ. Nhân tình không cạn. Hạ Khinh Trần bằng lòng, hai giữa tháng có thời gian đi trước công lương cổ thị một lần. Bây giờ chính là ưng thuận mà tới. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần chợt nghe du dương tiếng sáo truyền đến. Sườn mâu nhìn lại. Đúng là một vị phấn y rẻ thiếu nữ, dừng chân ở ao nhỏ bên cạnh thổi sáo. Chương 406, Bách Điểu Triều Phượng. Gió thổi mà mây di chuyển, địch bắt đầu tắc thì ngư du. Phấn y rẻ giai nhân, thấp thoáng ở thúy sắc xanh lục liêu xuống, ý cảnh như tranh vẽ. Hạ Khinh Trần lặng lặng ngóng nhìn, yên lặng lắng nghe. Một khúc thôi. Phấn y thiếu nữ phóng hạ đệ tử, nhìn phía Hạ Khinh Trần, quay rối công tử nghỉ ngơi. Hạ Khinh Trần chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không có, cô nương tiếng địch, bất luận là di tình, vẫn là vũ kỹ, cũng không tệ. Phấn y thiếu nữ trắng non mặt mũi, di chuyển hiện vẻ kinh ngạc, ngươi có thể nghe ra tiếng địch trong vũ kỹ. Nhưng là, nàng cũng không có tận lực phóng xuất ra vũ kỹ nha. Chỉ là thông thường thổi mà thôi. Phấn y thiếu nữ nhãn chung bắt lấy một tia cảm thấy hứng thú màu sắc, mười bậc mà lên, đi tới trong đỉnh, nói, ta là Lạc Thủy Tiên, công tử là Hạ Khinh Trần. Hạ công tử tinh thông âm ba vũ kỹ. Lạc Thủy Tiên hiếu kỳ hỏi. Đây thật là ngạc nhiên. Âm ba vũ kỹ phi thường lạ. Cực ít có người tu luyện, người biết vạn không đủ nhất. Nhãn hạ cư nhiên đụng tới một cái. Có biết một. Hai Hạ Khinh Trần cự ly gần mới phát hiện, phấn y thiếu nữ dung mạo phá lệ mỹ. Da thịt trắng nõn, hai mắt trong suốt mà ninh tĩnh. Khí chất không màng danh lợi, như không dứt lấy bùi bẩm thánh khiết tiên tử. Cái kia công tử cảm thấy, ta âm ba vũ kỹ như thế nào. Lạc Thủy Tiên ngồi tại đối diện thạch ghế. Bao hàm mong đợi nói, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người thảo luận âm ba vũ kỹ. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, chỉ có thể coi là không sai, ta nghĩ, ngươi là bởi vì vũ kỹ tàn khuyết không đầy đủ duyên cớ vì thế, cho nên chính mình điền vào một ít chứ. Lạc Thủy Tiên mặt hiện kinh sợ. Nàng vốn tưởng rằng, Hạ Khinh Trần chỉ là đơn giản giải khai, ai biết hắn lại một khẩu nói ra chính mình bí ẩn tới. Nàng vũ kỹ, chính là bách hoa thế gia thế thay mặt truyền thừa tàn thiên, tên là Bách Điểu Triều Phượng. Không biết làm sao niên đại xa xưa, có thật nhiều không trọn vẹn. Nàng bằng vào tài trí thông minh của mình, cùng với đối với âm nhạc một đạo thiên phú, chính mình mạnh mẽ điển vào không trọn vẹn. Miễn cưỡng đem tu luyện vũ kỹ thành công. Việc này hầu như không có bao nhiêu người biết được. Hạ Khinh Trần cũng biết. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hạ công tử tri thức uyên bác, Lạc Thủy bội phục. Lạc Thủy Tiên chân thành kính phục. Do dự một hồi, Nàng có chút khó có thể mở miệng, nói, Lạc Thủy lớn mật khẩn cầu công tử chỉ giáo. Lần đầu gặp mặt, xin mời giáo người khác, thực sự mạo phạm cực kỳ. Hạ Khinh Trần không thèm để ý nói, có thể, phản chính ta tạm thời thanh nhàn. Lạc Thủy mặt hiện vui sắc, liền vội vàng đứng lên bái một cái, cảm tạ hạ công tử. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn. Chính mình xinh đẹp dung mạo, thường thường có thể đưa tới nam tử xa lạ ân cần, trước mắt Hạ Khinh Trần, chắc cũng là kinh diễm với dung mạo của nàng đi. Cây sáo ta mượn dùng một chút. Hạ Khinh Trần đạo. Lạc Thủy lưỡng lự, tự mình dùng qua cây sáo, cho một người đàn ông xa lạ. Nàng lòng có mâu thuẫn, nhưng vì giao lưu tiếng địch một đạo, vẫn là tuyển trạch đem cây sáo giao cho Hạ Khinh Trần. Tâm đạo, hắn sử dụng về sau, vứt nữa đi. Một căn cây sáo mà thôi. Hạ Khinh Trần mang tới cây sáo, chỉ một cái, đem địch lỗ trên, lên, lưu lại dấu môi son toàn bộ lau sạch sẽ. Mà về sau, vừa mới thổi. Thổi, vẫn là nàng vừa rồi sở tấu bách điểu triều phượng. Khúc này, đã từng là ngưng xương thích nhất từ khúc. Nàng yêu mến một cái người, đứng ở vân đỉnh, nhìn xa xôi vô trần thần vương, yên lặng thổi. Hạ Khinh Trần trong lòng hiện lên một tia nhớ lại, nhẹ nhàng thổi tấu dựng lên. Du dương tiếng địch, triền miên như mộng trở về nghìn năm, thế ai lại tựa như nửa đêm lánh vũ. Từng tiếng, một khúc khúc, diễn dịch những thứ kia mất đi, không có thể vãn hồi quang âm. Sơn khoảng không, hồ tĩnh, bạch vân du dật, tâm thả, thân say, chuyện cũ khó truy, ồn ào náo động côn trùng kêu vang, nhất tề dừng lại nghỉ. Ao trong cá nhỏ, chậm rãi lội tới. Trong vườn bạch điểu, lẳng lặng rơi vào bên ngoài viện đầu cảnh. Tiếng trời vắng vẻ, duy dư tiếng địch. Một lúc lâu, một khúc thôi. Hạ Khinh Trần phóng hạ sáo, trong lòng có không hiểu thương cảm. Hán tựa như chứng kiến, ngưng xương đứng ở xa chỗ, yên lặng ngắm cùng với chính mình, cô độc thổi sáo tràng cảnh. Khi đó hắn trở thành thần vương về sau, bận rộn túi bụi. Cũng không tiếp tục giống như đã từng như vậy, làm bạn nàng. Một khắc kia ngưng xương, có hay không như hắn hôm nay giống nhau, ôm đau thương chi tâm, thổi bách điểu triều phượng, nghi ngờ xa quá khứ thời gian đâu. Đáng tiếc. Khúc cuối cùng. Người tán. Nghìn năm về sau, bọn họ một cái thần vương, một cái phàm trần. Năm đó thề non hẹn biển, năm đó từng tí thần tình, như gió táp mưa sa tản đi gì truyền bụi, thưa thất với thời gian khư khe trong. Cũng nữa tìm không trở về, tìm không được. Đùng đùng. Bên hai vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay, đem bên ngoài thức dậy. Hạ Khinh Trần phóng hạ sáo, thần sắc hơi tiêu tìm, chê cười. Đây chính là bách điểu triều phượng nguyên bản, hy vọng ngươi có sở hạch. Có thể, Lạc Thủy Tiên vẫn là không nhịn được vỗ tay. Sáng ngời hai tròng mắt, lóe ra trong suốt, mơ hồ có nước mắt lưu lại. Nàng xoa xoa ướt át con mắt, khen không dứt, hạ công tử khúc ý xuất trần, cảm động lòng người, Lạc Thủy không kịp vặn nhất. Tâm linh của nàng bị chấn động lay động đến. Đồng dạng từ khúc, nàng chỉ thổi ra thanh âm. Hạ Khinh Trần lại thổi ra thần. Liên nàng, hán, bị từ khúc trong réo rắt thảm thiết cảm hòa đến, thương cảm rơi lệ. Nghe rất nhiều cho nên hiểu sơ một điểm mà thôi. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, buồn bã nói. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ cần ngươi đem tinh lực, thổi đi vào, tự nhiên sẽ phát huy ra phải có uy lực. Lạc Thủy Tiên xấu hổ nói, vừa rồi quá mức nhập thần, chưa từng nhớ hạ cầm phổ. Có thể hay không phiền phức hạ công tử lại thổi một lần. Hạ Khinh Trần từ chối, nói, khúc này tổn thương lòng người, không muốn lại thổi. Lạc Thủy Tiên đi lên trước, ung dung hương khí nhào tới lệnh người say xưa. Nàng xinh đẹp khuôn mặt, di chuyển hiện khẩn cầu màu sắc, hạ công tử, Lạc Thủy mặt dày, mời lại thổi một lần. Khoảng cách gần như vậy nhìn cái kia vô cùng mịn màng tinh xảo dung nhan. Là nam nhân đều sẽ thương tiếc. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần từ trước tới giờ không nguyên nhân dung nhan mà phát động tâm. Có thể cử động hắn tâm, chỉ có tâm. Cô nương, người ta bèo nước gặp nhau, chỉ có một khúc chi giao, xin đừng miễn cưỡng người. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Không chút nào nguyên nhân bên ngoài mỹ sắc mà phát động. Lạc Thủy Tiên bên thai thẹn thùng. Chính mình dĩ nhiên bị cự tuyệt. Nàng đứng lên, vội vàng nói, là ta vô lễ, công tử thứ lỗi. Ừm. Hạ Khinh Trần gật đầu, yên tĩnh không nói. Lạc Thủy Tiên đối với ngồi, một đôi mắt sáng tắc thì tùy thời hiếu kỳ ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Thâm thúy trong ánh mắt, chưa từng cái bóng nàng nửa điểm thân ảnh. Nàng trong lòng có chút thất bại, chính mình dạng dung nhan, dĩ nhiên không bị hắn để ở trong mắt. Bất quá, chính nguyên nhân như đây, Lạc Thủy Tiên ngược lại sinh lòng tôn kính. Chí ít, nàng cùng đại bộ phận nhìn thấy nam nhân đều bất đồng. Hạ công tử, ta lại thổi một ít cái khác từ khúc cho ngươi nghe, có được hay không? Lạc Thủy Tiên cầm lấy cây sáo. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần thổi thì lưu lại vết tàn, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa, liền tự nhiên hào phóng thổi. Đúng tại này lúc, Lê Hoa Tiên cùng Công Lương Nghịch trở về. Xa xa nghe được trong vườn bay tới tiếng địch, Lê Hoa Tiên kinh ngạc, tỉ tỉ tâm tình bực nào thì tốt như vậy, cư nhiên thổi bắt đầu không tâm ngộng. Là sao? Công Lương Nghịch nhãn thần nóng bỏng. Lê Hoa Tiên liếc Công Lương Nghịch liếc mắt, cười ha ha, coi như ngươi vận khí tốt, đụng trên, lên, tỉ tỉ của ta tâm tình tốt thời điểm. Không tâm ngộng là nàng hoan hỉ nhất sung sướng khúc, chỉ có tâm tình tốt nhất thời điểm mới hội thổi. Lê Hoa Tiên nói, lần trước thổi, vẫn là một năm trước, nàng đột phá tiểu tinh vị thời điểm. Bình thường nha, là căn bản sẽ không thổi. Công Lương Nghịch mong đợi nói, người khác mời nàng thổi đâu. Hắn như có thâm ý nói. Lê Hoa Tiên không hề che giấu cho bên ngoài rội nước lã, chớ nằm ngộng, chỉ có tỉ tỉ xem vừa mắt người, mới có thể nói với nàng thổi khúc này. Chương 407, truyền lời mà thôi. Công Lương Nghịch đã là nghe lần thứ hai đến, Lạc Thủy Tiên nhãn quang rất cao. Hắn có chút không phục, tỉ tỉ ngươi nhãn quang cao đến mức nào. Thiên Nguyệt Linh Thiên Chi Kiêu Tử, có mấy người có thể nhập nhãn? Không nhiều lắm, liền một vị. Lê Hoa Tiên thản nhiên nói. Người nào? Công Lương Nghịch sinh lòng tương đối chi tâm. Hắn Công Lương Nghịch không chỉ có võ đạo thiên phú, vẫn là một gã linh sư. Thiên Nguyệt Linh thật không có mấy người, là hắn không dám so. Vũ Thanh Dương. Lê Hoa Tiên tay nhỏ bé tranh luận trong người về sau, vung lên cái cổ, mắt lộ ra ước mơ, chỉ có Vũ Thanh Dương như vậy thiên kiêu trì vương, mới có tư cách vào tỉ tỉ của ta pháp nhãn. Hán. Công Lương Nghịch tức thì sức mạnh toàn tiêu, trong lòng khổ sáp. Nếu như là Vũ Thanh Dương, vậy còn thật không có cách nào so sánh. Lê Hoa Tiên thấy hắn thất bại, trong lòng đắc ý, nói, đi thôi, nhìn tỉ tỉ là gặp trên, lên, chuyện gì, lại tự sướng độc tự thổi không tâm ngộng. Hai người lướt qua mặt trăng môn. Có thể đập vào mi mắt một màn lệnh bọn họ ngạc nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy Lạc Thủy Tiên, hàm chứa thanh lệ như nước mỉm cười, cho một vị cùng tuổi nam tử thổi sáo. Thân tình kia, tràn ngập nhu tình cùng sung sướng. Công Lương Nghịch ha ha nói, ngươi không phải nói, tỉ tỉ ngươi chỉ làm cho Vũ Thanh Dương thổi sáo sao. Làm sao cho cái kia Hạ Khinh Trần thổi. Lê Hoa Tiên đồng dạng ngây người, mờ mịt không hiểu nói, không nên nha. Có thể nhường cho bọn họ càng giật mình là hạ một màn. Một khúc tiếng địch thôi, Lạc Thủy Tiên thâm tình chân thành nói, Hạ công tử thích không. Nguyên nhân nàng một khúc, Hạ Khinh Trần thê lương tâm tình giảm bớt rất nhiều. Hắn hơi điểm thủ, yêu mến, cái này một khúc rất tốt. Có thể được Hạ công tử tán thưởng, Lạc Thủy vô cùng vinh hạnh. Lạc Thủy Tiên trong lòng thư giãn, khuôn mặt trên, lên, nhộn nhạo hoan hỉ màu sắc. Lấy Hạ Khinh Trần tạo nghệ, một câu rất tốt nên cao cỡ nào tán thưởng. Nàng như ăn một khối kẹo tiểu cô nương, cười đến khác hài lòng. Lê Hoa Tiên không nháy một cái nhìn Lạc Thủy Tiên, dù gì nói. Ta không nhìn lầm chứ. Tỷ tỷ cư nhiên đối với nhất người đàn ông xa lạ, cười đến vui vẻ như vậy. Trong trí nhớ, tỷ tỷ đối đãi cùng tuổi nam tử, đều là không màng danh lợi đối mặt. Chưa từng như này chân thành hài lòng cười qua. Vị thiếu niên kia, ai cho ngươi tới ta Công Lương phủ để mà. thanh âm không hòa hài, đánh vỡ trong hoa viên linh tĩnh. Công Lương nghịch lòng mang đố kỵ, mặt lạnh, đi nhanh qua đây. Hạ Khinh Trần ngồi yên bất động, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, kích động như vậy làm cái gì? Người nào kích động? Ta là hỏi ngươi, người nào cho ngươi tư cách bái phỏng ta Công Lương phủ đệ? Công Lương nghịch chỉ đem con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta là Công Lương Vân Bằng Hữu, tới bái phỏng nàng, trả lời như vậy được chưa? Nàng! Công Lương nghịch thật vẫn không lời nào để nói. Hừ! Vậy ngươi liền an phận một chút, bớt ở chỗ này chê hoa gẹo nguyệt, dụ cho người phản cảm. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, nói, ta khuyên ngươi ít một chút quyến cuồng, chuyện này đối với ngươi có tốt chỗ. Hắc hắc! Công Lương nghịch nghe xong buồn cười, ngươi dạy ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, coi là vậy đi. Ngươi cảm giác mình có tư cách này. Công Lương nghịch có chút tức giận. Hạ Khinh Trần lời ít mà ý nhiều, có. Phanh! Công Lương nghịch một trưởng vỗ ở bàn lên, nói, Công Lương phủ đệ, còn dung ngươi không được một cái nho nhỏ ngoại nhân làm cản. Có tin hay không, ta để cho ngươi cút ngay đi ra ngoài. Lời con ở trong miệng. Một chuôi gấp tiếng bước chân đã truyền tới. Đọc truyện tê. Ai chính là Công Lương Vân. Nàng trong thần sắc, lại là kinh hỉ, lại là khẩn trương. Hạ Tông. Hạ Công Tử. Nàng phát hiện viện trung còn có người khác, lập tức đổi giọng. Hạ Khinh Trần bình thản ngắm nhìn Công Lương Nịch, nói, ta không tin. Công Lương Nịch nắm tay cầm. Cái này họ Hạ, quá kiêu ngạo. Nhưng, Công Lương Vân Bằng Hữu, hắn thật đúng là không có tư cách làm cho bên ngoài lăn. Hạ Công Tử, người rốt cuộc đã tới. Công Lương Vân vui vẻ nói. Nàng đã đến rồi, nhìn thấy Công Lương Vũ Hóa liền dễ dàng rất nhiều. Ừ, trì hoãn một hồi, cuối cùng cũng đúng hẹn đến. Mời Công Lương cô nương đem ngươi ra lão tổ mời đi theo đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Hạ Khinh Trần khẽ thưởng thức một ngụm rượu, lạnh nhạt nói. Không có gì ngoài Công Lương Vân cảm thấy nói thế không có vấn đề bên ngoài. Công Lương Lịch, Lê Hoa Tiên cùng Lạc Thủy Tiên tất cả đều không hiểu kinh ngạc. Lê Hoa Tiên cùng Lạc Thủy Tiên liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt mê hoặc. Như không có nghe lầm, Hạ Khinh Trần là làm cho Công Lương Vũ Hóa tới gặp hắn. Trời ạ! Toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh, không có gì ngoài ba đại cổ tự, hai đại thần môn cùng người của thần điện, đủ tư cách làm cho Công Lương Vũ Hóa xuất hiện gặp nhau. Người nào dám nói thế với? Công Lương nghịch khí cười, ta nói tiểu tử, ngươi là thành tâm đến gây chuyện chứ? Ta ra lão tổ muốn tới thấy ngươi. Ngươi đáng là gì a? Công Lương Vân tắc thì chừng Công Lương nghịch liếc mắt, quát lên, tứ ca, Hạ Công Tử nhưng là phủ đệ quý khách, ngươi kiềm chế, ta đi thông báo lão tổ. Chờ một chút. Công Lương nghịch đem bên ngoài ngăn lại, nói, lão tổ không phải đang bế quan, không dung quấy rối sao? Công Lương Vân nói, thông thường khách nhân đến đây, đương nhiên không thể quấy nhiễu, nhưng Hạ Công Tử không là người bình thường, đi được, chớ cản trở sự tình, cẩn thận lão tổ trách phạt ngươi. Vừa nói, bước nhanh chạy đi. Lạc Thủy Tiên kỳ quái ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn không phải một cái thánh địa đệ tử sao? Thế nào Công Lương phủ đệ quý khách thân phận? Nàng cùng muội muội đều không có có loại này đãi ngộ đây. Nàng đối với Hạ Khinh Trần càng phát hiếu kỳ, nói, Hạ Công Tử, ngươi thật có thể nhìn thấy Công Lương lão tổ nói, có thể hay không thay ta truyền lời, ta cũng rất muốn bái kiến hắn. Hạ Khinh Trần điểm thủ, có thể, nhưng chỉ là truyền lời, hắn có nguyện ý hay không cách nhìn, ta sẽ không tả hữu hắn cách nghĩ. Lạc Thủy Tiên tinh mâu lóe ra vui sướng màu sắc, trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ Hạ Công Tử. Truyền lời mà thôi. Hà tất tâm đại lễ như vậy? Hạ Khinh Trần đạo. Lạc Thủy Tiên tự rêu nói, Hạ Công Tử có chỗ không biết, ta và muội muội đi tới Công Lương phủ đệ đã 5 ngày, lại chậm chạp không pháp bái kiến đến Công Lương lão tổ. Trong lúc vô tình, nàng liếc mắt Công Lương Nịch. 5 ngày chung, một mạch đều là xin nhờ Công Lương Nịch thay truyền lời. Có thể kết quả từ đầu đến cuối không có thành công. Như công tử có thể truyền lời thành công, Lạc Thủy sẽ làm hậu lễ đưa tạo. Lạc Thủy tiên cảm kích nói. Hừ. Nói thế, công lương nịch nghe được phá lệ trói thai. Hắn một cái công lương gia tộc người, còn không bằng một cái ngoại lai đứa nhà quê, ở công lương gia tộc dễ dùng. Chuyến đi, không phải nhường cười đến rụng răng. Lạc Thủy cô nương, không nên tin hắn khoe khoang đại khí. Công lương nịch nói, ta còn không pháp liên hệ trên, lên, lao tổ, huống là công lương vân. Đào tạo sâu trở về sau công lương nịch, địa vị có thể sánh bằng công lương vân cao hơn nhiều. Lạc Thủy tiên thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, hé miệng cười khẽ, ta tin tưởng Hạ công tử không phải phù khoa hạng người, ta ở này chờ tin tốt lành. Tinh thông như vậy âm luật, lại như người khiêm tốn người, sao khoe khoang đại khí. Công lương nghịch tức thì không cam lòng. Hắn cắn răng một cái, nói, Lạc Thủy cô nương, Lê Hoa muội muội, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi gặp lão tổ. Nay thiên bốc lên một trận trách phạt, cũng muốn làm cho các nàng nhìn thấy lão tổ, cạnh tranh thắng khẩu khí này. Nơi đây là công lương phủ đệ, là địa bàn của hắn. Sao dung ngoại nhân cưới ở hắn đầu trên, lên. Chương 408, vết xe đổ. Lạc Thủy Tiên cau mày nói, công lương công tử, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng không thể làm ngươi khó xử. Cần hắn bị trách phạt một trận, mới có thể làm cho các nàng nhìn thấy công lương lão tổ. Phần nhân tình này, các nàng cũng gánh không nổi. Nói thế rơi vào công lương nghịch trong thai, càng cảm thấy đến không còn mặt mũi. Hắn một cái công lương thế gia đương đại tuấn kiệt, bị người xem thường như vậy a? Hai vị yên tâm, bị cở trách chỉ là khoa trương thuyết pháp mà thôi, bằng vào ta địa vị hôm nay, lão tổ cũng sẽ không trách tội. Công lương nghịch thập phần tự tin nói. Như vậy phải không? Lê Hoa Tiên nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt, âm thầm lắc đầu. Người này nhưng là ngu xuẩn đến khiêu chiến tinh không bảng tên. Hiện tại còn nói ra làm cho công lương lão tổ tới gặp hắn lời nói ngu xuẩn. Thật không biết tỷ tỷ có phải hay không bị đổ thuốc mê, cư nhiên tin tưởng hắn. Tỷ tỷ, công lương công tử một mảnh hảo tâm, chúng ta như cô phụ, chẳng phải là làm cho hắn khó chịu. Lê Hoa Tiên nhỏ giọng khuyên nhủ. Lạc Thủy Tiên suy nghĩ sơ sài, hơi điểm thủ. Nàng ấy náy nhìn phía Hạ Khinh Trần, Hạ công tử, công lương công tử thịnh tình không thể chối từ, ngươi xem. Cùng một việc, thỉnh cầu hai người cuối cùng về là không tốt. Bởi vì thỉnh cầu một người, nhất định ý tứ hàm xúc coi khinh một vị khác. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chúc ngươi mã đáo thành công đi. Không phải là thấy một cái công lương lão tổ sao? Các nàng khiến cho giống như là nhiều đại sự tựa như. Lạc Thủy Tiên này náy liên tục, vừa mới cùng muội muội cùng nhau, theo công lương nghịch đi vào công lương phủ đệ hậu viện. Trong hậu viện, có một khẩu cổ tỉnh. Nay trong giếng quanh năm nóng cháy, khói đặc không ngừng. Lấy giếng làm trung tâm phương viên 10 trượng, đều là cấm khu. Không có công lương lão tổ cho phép, bất kỳ người nào không được đến gần. Cho dù là công lương thế gia đương thời gia chủ, đều không được. Làm công lương nghịch đám người đến đây lúc, công lương vân đang đứng ở ngoài 10 trượng, không dám tới gần. Chỉ nhìn chằm chằm khói đặc, yên lặng đợi. Khói đặc bốc hơi, nói rõ lao tổ đang ở trong giếng luyện chế niết khí, nằm ở thời khắc mấu chốt, tuyệt không cho quấy rối. Công lương nghịch tự tiếu phi tiếu nói, vân nhi, ngươi nếu không muốn bị phạt, đi nhanh lên người đi. Lão tổ đối ngươi ấn tượng cũng không tốt. Hắn theo Phong Vương cung trở về sau, nghe các tộc nhân nói, lão tổ đối đãi công lương vân thái độ, không lớn bằng đã từng. Trước đây hắn đem công lương vân cho rằng công lương cổ thị truyền nhân bồi dưỡng. Về sau không biết phát sinh qua chuyện gì, thay đổi thái độ, đối với bên ngoài chẳng quan tâm đứng lên. Công lương vân địa vị kịch liệt giảm xuống. Trái lại hắn công lương nghịch, từ bên ngoài đào tạo sâu trở về, ngược lại ngẫu nhiên đạt được lão tổ một ít biểu dương cùng chỉ điểm. Công lương vân nắm tay cầm, ảm đạm trong tròng mắt, rậm rạp ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Thật sự của nàng không bằng trước đây được sủng ái. Nguyên nhân chính là Hạ Khinh Trần. Hắn một ngày chưa từng cải biến thái độ đối với nàng, lão tổ liền một ngày không định gặp nàng. Cho nên, khi nàng phát hiện, Hạ Khinh Trần lấy nàng bằng hữu thân phận đăng môn bái phòng lúc, trong lòng là bực nào chờ kích động. Lúc này đây, Hạ Khinh Trần tới công lương phủ đệ, nhất định phải nắm chặt cơ hội, thắng được hắn chân chính tha thứ. Tại sao không nói chuyện? Công lương nghịch ngạo nghễ cười nói, là bị ta nói chúng rồi hả? Công lương Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, ta là hy vọng ngươi an tĩnh một điểm, không nên ồn ào đến lão tổ. Công lương nghịch lơ đến ha ha mà cười, Vân Nhi, như vậy lấy lòng lão tổ là vô dụng, ngươi cần giống như ta, từng có cứng rắn thực lực mới được. Đối với đây, công lương Vân lặng lẽ không nói. Nàng bây giờ các phương diện, đều hoàn toàn chính xác không bằng công lương nghịch. Nhưng nếu như có thể đạt được Hạ Khinh Trần tha thứ, cái kia cũng không giống nhau. Một lúc lâu, khói đặc từ từ tán đi. Nhất sau một tia không dư thừa. Đó là lao tổ luyện chế niết khí đến hồi cuối duyên cớ vì thế. Phanh. Đông nhiên trong giếng truyền đến nhất thanh nguồn hưởng, một đạo to lớn ngọn lửa theo trong giếng phun phát mà ra, thanh thế không nhỏ. Làm hỏa diễm tán đi. Trong giếng truyền đến huệ vải lại bất đắc dĩ khàn khàn thanh âm, vẫn là thất bại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công lương nghịch vui vẻ, đó là lao tổ thanh âm. Hán vội vã ôm quyền, cách khoảng không hướng về trong giếng kêu gọi, lao tổ, hậu duệ công lương nghịch cầu kiến. Trong giếng trầm mặc một hồi, truyền đến không nhanh không chậm thanh âm, chuyện gì? Công lương nghịch liếc nhìn Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên, lấy dũng khí, nói, bách hoa thế gia Lạc Thủy Tiên, Lê Hoa Tiên cầu kiến lao tổ, khẩn cầu lao tổ gặp nhau. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên dồn dập hướng về miệng giếng thi lễ, Lạc Thủy Tiên, Lê Hoa Tiên cầu kiến lao tổ. Trầm mặc, yên lặng đến làm người ta khẩn trương trầm mặc. Mấy hơi thở chi về sau, công lương lão tổ thanh âm, mới đánh phá vắng vẻ. Công lương lịch, trở lại linh sư động diện bích, không có ta cho phép, không được xuất hiện. Cái gì? Công lương lịch trong lòng trầm xuống, cư nhiên bị trách phạt đến diện bích. Diện bích không phải cỡ nào nghiêm trọng xử phạt, nhưng là đối với phá lệ thất vọng người, mới sẽ làm ra khiển trách. Lao tổ, ta công lương lịch chưa từng nghĩ hậu quả như này nghiêm trọng. Công lương lão tổ khàn khàn cắt đứt hắn, truyền lời. Là bọn hạ nhân chuyện, ngươi một cái công lương hậu duệ nên làm là đề cao niết khí luyện chế tiêu chuẩn, đề cao tu vi võ đạo, mà không phải làm hạ nhân nhóm chuyện nên làm, hiểu chưa? Công lương nghịch đắng cúi đầu, lao tổ dạy rất đúng, công lương nghịch biết sai rồi. Vậy còn không mau đi. Công lương lão tổ thản nhiên nói. Sau người không người bái một cái, bộ mặt hoàn toàn không có đi vào diện bích. Này lúc, công lương lão tổ lại nói, còn bách hoa thế gia hai cái nha đầu, ta công lương nhà tiểu bối bất kham, chịu không nổi các ngươi xinh đẹp dụ dỗ, bị các ngươi làm đầu thương sử dụng, là lao phu giáo dục vô phương, làm các ngươi cười cho rồi. Thanh âm kia rất bình tĩnh, có thể thấu lấy cảm xúc, cũng là phản cảm. Nghe vậy, Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên, khuôn mặt sắc đều đổi, vội vàng nói, van bối không dám. Lão phu không khuôn mặt đi ra gặp người, cho nên, các ngươi cứ tùy tiện. Lạc Thủy Tiên mặt mày khẽ biến, lập tức nói, công lương lão tổ, xin nghe ta giải thích. Lão phu bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghe người giải thích. Nàng nói bị công lương lão tổ vô tình cắt đứt. Lạc Thủy Tiên khổ sắp đứng lên, cung kính thi lễ, quay rối công lương lão tổ. Đối phương đã sinh phản cảm, nói cái gì đều là dư thừa. Lê Hoa Tiên tắc thì là bên thai thẹn thùng, vẻ mặt đỏ đậm, nàng hung hăng trừng mắt về phía công lương nghịch, thấp giọng phẫn nộ, mặt sừng sung mãn mập mạp. Chỉ cần các nàng bằng lòng kiên trì đợi, công lương lão tổ sớm dạ hội thấy hắn nhóm một mặt. Có thể công lương nghịch không có lộng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Muốn phải kiên trì dẫn hắn nhóm đến đây bài kiến. Kết quả thế nào? Chẳng những không có đạt được công lương lão tổ triệu kiến. Ngược lại bị hắn hiểu lầm, là các nàng lấy hạ lưu mỹ sắc, cầu dẫn công lương địch. Lần này, công lương lão tổ căn bản sẽ không tái kiến các nàng. Công lương địch mặt đỏ tới mang thai, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghĩ tại giai nhân trước mặt xung xoe, kết quả, ân cần không có hiến lên, ngược lại liên lụy được giai nhân mất hết mặt mũi. Hắn là không mặt mũi sống thêm nhảy với hai vị giai nhân trước mặt, bước nhanh đi liền. Này lúc, trong giếng lại truyền tới lao tổ thanh âm. Vân Nhi, ngươi không cố gắng xét lại mình, cũng đi theo hắn nhóm liều lĩnh. Công lương lão tổ thanh âm trở nên lạnh nhạt. Có thể suy ra, hắn đối với công lương Vân khiển trách, sợ là sẽ phải càng trọng. Công lương nghịch trong lòng thoải mái một điểm, còn tốt, cuối cùng cũng có người cùng nhau diện bích. Công lương Vân không kiêu ngạo không xiểm định, nói, lão tổ hiểu lầm, ta cũng không phải cùng tứ ca cùng nhau, ta là tới thông truyền lão tổ, có một vị khách nhân tới, còn chưa phải là thay người truyền lời. Công lương lão tổ khàn khàn nói, công lương nghịch vết xe đổ, ngươi không hấp thu giáo huấn, ngược lại tái phạm. Ân, khiển trách gấp bội. Hắn là thật hết sức thất vọng. Những thứ này tiểu bối, không an lòng để thăng niết khí luyện chế tiêu chuẩn, không chuyên tâm tu luyện võ đạo. Làm sao thành thiên làm chút bẻ lũ su nịnh hoạt động. Công lương Vân không có chút nào khẩn trương, không nhanh không chậm nói, hồi bẩm lão tổ, khách nhân là hạ công tử. Ta không thể không tự mình đến thông truyền ngài. Chương 409, nghìn năm linh khí. Trong giếng yên lặng khoảng khắc. Theo sau tiếng gió thổi đại khí, nương theo một đạo ngọn lửa ngất trời, tự trong giếng bay ra. Một cái 10 tuổi hài đồng cuốn hỏa diễm, nhảy bay ra ngoài. Kỳ diện rung trên, lên, đầy tràn kinh hỉ, nói, hắn ở đâu? Công lương Vân cung kính cúi người xuống, ở trong vườn hoa chờ lão tổ. Công lương Vũ hóa nhịn không được trách cứ, hoa viên. Làm sao có thể làm cho hắn đối đãi ở cái kia loại địa phương? Ai nha ngươi, làm sao chiêu đãi hạ công tử? Mau dẫn đường. Hắn thần sắc cấp thiết, lại tràn ngập kinh hỉ, vội vã lì khai. Công lương Lịch, Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên, tất cả đều ngơ ngẩn. Lê Hoa Tiên cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhỏ hình, ngơ ngác nói. Công lương lão tổ thật chủ động đi gặp một cái ngoại giới tiểu bối. Lạc Thủy Tiên cũng giật mình một lúc lâu. Nàng vẫn chưa hoài nghi Hạ Khinh Trần là cuồng vọng, có thể công lương Vũ hóa biểu tình, vượt xa khỏi nàng dự liệu. Thấy thế nào, Hạ Khinh Trần đều không ngừng là quý khách đơn giản như vậy, mà là đại nhân vật giá lâm. Lập tức, nàng tinh mâu ảm đạm xuống, tự giễu cười. Chúng ta thật là biết tuyển trạch nha. Bỏ qua công lương Vũ hóa đều tôn kính Hạ Khinh Trần, lựa chọn bị công lương lão tổ trách phạt công lương Lịch. Nghe vậy, Lê Hoa Tiên khuôn mặt sắc khó chịu, yếu ớt nói, là lỗi của ta. Là nàng khuyên bảo Lạc Thủy Tiên, tin tưởng công lương Lịch. Có thể kết quả thế nào? Tỷ tỷ, ngươi lại đi cầu Hạ công tử. Lê Hoa Tiên chột dạ nói. Lạc Thủy Tiên lắc đầu than nhẹ, yêu cầu, ngươi đi cầu đi, ta là không có cái mặt này. Ngay trước Hạ Khinh Trần trước mặt, nàng tuyển trạch công lương Lịch tương trợ. Bây giờ hoàn toàn ngược lại trở về tìm Hạ Khinh Trần. Nàng tự vấn, ném không dậy nổi cái này người. Trở về đi. Lạc Thủy Tiên than thở. Đối với chúng ta không có thể thành công, trở về nhưng là phải kề bên phạt. Lạc Thủy Tiên cười khổ. Đó cũng là chúng ta chính mình lựa chọn, không phải sao? Hai nữ cô đơn ly khai. Đi ngang qua công lương Lịch lúc, chưa từng lại nhìn hắn một cái. Hoa viên. Công lương Vũ hóa vội vàng chạy tới, xa xa chứng kiến Hạ Khinh Trần ngồi ở đỉnh trung phòng trà. Hắn kinh hỉ không gì sánh được, lập tức tiến lên, ôm quyền cúi đầu, phán tinh tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng đem Hạ Tông Sư trông. Hạ Khinh Trần bàn tay hư phủ, nói, công lương lão tổ nói quá lời. Hắn thời gian hữu hạ, nói ngay vào điểm chính, nhận được công lương lão tổ ở ta Thính Tuyết lâu thành lập thì cổ động, nay lúc, ta đúng hẹn tới bái phỏng, không biết lão tổ có gì cần ta giúp một tay. Thấy bên ngoài trực tiếp như vậy, công lương lão tổ cũng tránh khỏi khách sáo, than khổ nói, thật không dám giấu giếm, ta mấy năm gần đây. Đều ở đây luyện chế nhất kiện ngũ giai niết khí, không biết làm sao trình độ hữu hạn, một mạch thất bại. Vì này niết khí, công lương cổ thị bảo khố hao tổn khoảng không gần nửa, thực sự không cách nào nữa làm lại nhiều lần xuống phía dưới. Cho nên, khẩn cầu hạ tông sư chỉ điểm sai lầm, giúp ta luyện chế thành này nết khí. Khó trách hắn không tiếc nghìn dặm xa xôi chạy đi Thính Tuyết Lâu, còn tống xuất một đoàn thiên hỏa. So với những thứ này, không ngừng nghỉ tổn hao, đã suy giảm tới công lương cổ thị căn bản. Ngũ giai nết khí luyện chế thành công, tối thiểu cần một tháng thời gian, mà ta thời gian cấp bách, cần tăng mạnh võ đạo tu luyện. Hạ Khinh Trần trầm ngâm, đối đãi nửa năm về sau, thời gian của ta đầy đủ, trở lại tương trợ như thế nào? Nghe vậy, công lương lão tổ khổ nói, có thể này nết khí, chậm nhất là hai giữa tháng nhất định luyện chế xong thành. Đó cũng không có biện pháp. Hạ Khinh Trần là không thể là công lương cổ thị, dây dưa quý giá của mình thời gian tu luyện. Cái kia hạ mỗ thương mà không giúp được gì. Hạ Khinh Trần lời nói dịu dàng đạo. Công lương lão tổ trong lòng sốt ruột, Hạ Khinh Trần thật không cho đăng môn, cơ hội có thể nào bỏ qua. Chờ một chút. Hắn chợt nhớ tới, xin hỏi hạ công tử là tu luyện vũ kỹ, vẫn là tăng cao tu vi. Tu vi. Công lương lão tổ thở phào một hơi, vậy là tốt rồi nói. Thật không dám dâu dếm, ta công lương cổ thị có một khẩu nghìn năm giếng khí đốt, bên trong lắng đọng có nghìn năm linh khí. Nếu có thể tiếp nhận được trong đó hỏa khí, tu luyện nửa tháng, tối thiểu có thể đột phá một cái tiểu tinh vị cảnh giới. Hạ Khinh Trần tức thì tâm động. Nửa tháng liền có thể đột phá một cái tầng thứ, so với chấn ma đảo điều kiện tu luyện, không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, bên trong hỏa khí tương đương lợi hại, trước đây Vũ Thanh Dương mượn giếng khí đốt, chỉ ở bên trong tu luyện 10 thiên, liền không chịu nổi bại lui. Vũ Thanh Dương. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén vài phần. Làm sao nơi nào đều có hắn? Công lương lão tổ bất đắc dĩ nói, chịu một vị ta không chọc nổi người nhắc nhở, không thể không khiến bên ngoài tu luyện, hắn chỉ tu luyện 10 thiên, nhưng tu vi tinh tiến, thiếu chút nữa thì đột phá một cái tầng thứ. Hạ công tử có dám nếm thử? Đương nhiên. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra chờ mong. Hắn đã từng dùng lâu dài long huyết tán, đối với hỏa khí đã có vượt qua thường nhân năng lực chống cự. Đối đãi trên, lên, 10 thiên hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí, có thể đối đãi trên, lên, càng nhiều thiên lệnh tu vi tính dễ nổ để thăng. Công lương phủ đệ quả nhiên chưa có tới sai. Như vậy luyện chế niết khí, liền dựa vào hạ công tử. Công lương lão tổ ha ha mà cười. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái. Hắn nhìn phía công lương lão tổ thân về sau, nói, đúng rồi, lão tổ nhìn thấy Lạc Thủy Tiên cùng bên ngoài muội muội chứ? Ừ. Công lương lão tổ kỳ quái nhìn về phía Hạ Khinh Trần, các ngươi quen nhau. Hạ Khinh Trần nói, một khúc chi giao đi, bất quá, ta đáp ứng qua Lạc Thủy Tiên, thay nàng hướng ngươi truyền lời, các nàng muốn cầu kiến ngươi. Công lương lão tổ vẻ mặt sợ quái, cái kia hai cái bách hoa thế gia nha đầu, làm sao không nói sớm một chút nhận thức hạ công tử. Ai, ngươi xem cái này làm cho. Hắn lập tức hướng công lương vân phân phó, đi, đem các nàng kêu trở về. Công lương vân phun béo mập đầu lưỡi, che miệng cười trộm. Hạ Khinh Trần chính là Hạ Khinh Trần. Công lương nghịch truyền lời, lão tổ còn trách phạt hắn không làm việc đàng hoàng, bị nữ dại gái hoặc. Hạ Khinh Trần truyền lời, lão tổ ngược lại cho rằng nhất đẳng chuyện đối đãi. Hai người so sánh, thật không biết ai mới là công lương cổ thị truyền nhân A. Hạ công tử, ta trước mang ngươi đi trước giếng khí đốt tu luyện, luyện chế niết khí các hạng công việc, ta cần chuẩn bị nửa tháng. Công lương lão tổ đạo. Hắn vừa mới luyện chế báo hỏng một lần, rất nhiều thứ đều muốn lần nữa chuẩn bị. Ngươi cứ việc chuẩn bị đi, ngũ giai niết khí mà thôi, như hoàn toàn dựa theo chỉ điểm của ta, làm không vấn đề. Hạ Khinh Trần đạo. Công lương lão tổ hoan hỉ không ngớt. Lập tức dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới giếng khí đốt, theo thang đá bỏ xuống phía dưới. Đến đây giếng, mới phát hiện, phía dưới là một cái to lớn ao nham tương. Chỉ có bọn họ chân hạ 10 trượng phương viên địa phương, có thể đặt chân. Lệnh Hạ Khinh Trần kinh ngạc chính là, nham tương bên trong, khi thì có thiên hỏa chợt hiện hiện, số lượng không chỉ một đoàn. Nơi đây là tổ tiên mở nơi, hoàn cảnh cực nóng, hạ công tử tu luyện cần tiết chế, không thể đối đãi thời gian quá dài. Công Lương lão tổ căn dặn một phen, theo sau giao phó một cái, liền đi vòng vèo trở về, không quay rầy Hạ công tử tu luyện. Gần đây các loại ẩm thực, ta sẽ làm cho Vân Nhi vì ngươi bị đưa. Hạ Khinh Trần nói, làm phiền lão tổ. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nói, đúng rồi, ta tỷ nữ cùng yêu sủng, đều ở đây thành Trung Phủ Vân khách sạn, làm phiền lão tổ đưa hắn nhóm nhận lấy, cùng nhau chiếu cố. Mới vừa vào thành, Hạ Khinh Trần không khỏi phiền phức, liền đem Liên Tinh cùng thủ thủ mặt khác dàn xếp với khách sạn. Lão tổ điểm thủ, ta lập tức sai người tiếp bọn họ đi tới. Nhìn theo hắn rời đi, Hạ Khinh Trần cảm ứng phụ cận linh khí, mắt lộ ra vẻ vui sướng. Nơi đây linh khí nồng nặc kinh người, tối thiểu là ngoại giới gấp 20. So với Trấn Ma Đảo nhất hào tu luyện tràng bao gần gấp đôi. Như ở này tu luyện lâu dài, tu vi đột nhiên tăng mạnh tuyệt không ở nói hạ A. Duy nhất có thể lo chính là, nơi này hỏa khí xác thực đáng sợ. Hắn đứng một lúc, cả người mà bắt đầu phỏng, tối đa nửa tháng thân thể sẽ xuất hiện bất lương phản ứng. Bắt đầu đi. Hạ Khinh Trần không buông tha một tia tu luyện cơ hội, lập tức bắt đầu. Chương 410, Lão Hồ Đồ. Một chai Yên Lung Hàn Sa xuống bụng, một viên Long Tâm Mệ phục xuống, kinh vân lũ quyển vận chuyển. Tứ phương linh khí như thủy triều bắt đầu khởi động, tiến nhập Hạ Khinh Trần trong cơ thể. Bên ngoài tu luyện, chính thức bắt đầu. Công Lương phủ đệ. Quý khách phòng khách. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên lo sợ bất an đứng thẳng. Các nàng trước mặt ngồi, chính là Công Lương lão tổ. Hai cái tiểu nha đầu, không cần câu nệ, ta và các ngươi bách hoa thế gia bách hoa bà thần giao trăm năm, ngồi xuống nói chuyện đi. Công Lương lão tổ thái độ ôn hòa, vẻ mặt tươi cười. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt mở mịt. Vừa rồi giếng khí đốt trước, Công Lương lão tổ còn trách cứ bọn họ là lấy mỹ sắc dụ cho người len ken nữ tử chứ. Làm sao quay người lại, thái độ liền 180 độ đại biến. Há, hay, hay. Lạc Thủy Tiên câu nệ tòa hạ, nói, lão tổ, gia chủ xin ngài. Nàng nói cũng không nói xong, Công Lương lão tổ liền gật đầu bằng lòng, mời ta đi chữa trị bách hoa táng, đúng không? Một tháng về sau, ta sẽ đi qua. Ách! Chuyện này! Cái này quá dễ dàng chứ? Trong tay các nàng còn chuẩn bị lấy ra chủ lễ vật, lấy lòng Công Lương lão tổ. Hắn liền dễ dàng như vậy bằng lòng. Lầm chứ? Hai vị tiểu nha đầu, các ngươi nếu không có chuyện khác, có thể ở Công Lương phủ đệ ở xuống, ta nhường chế tạo thích hợp các ngươi niết khí, xem như là đưa cho các ngươi lễ vật. Công Lương lão tổ xuất kỳ lễ đãi các nàng. Cái gì? Còn tiễn niết khí? Mọi người đều biết, Công Lương cổ thị tộc nhân chế tạo niết khí, sẽ không tùy tiện đưa người. Công Lương lão tổ chắp tay đứng dậy, nói, lão phu có chút việc phải bận rộn, những ngày kế tiếp, để Vân Nhi cùng các ngươi, có gì cần cứ việc tìm nàng. Nói xong, Công Lương lão tổ liền hòa ái dễ gần rời đi. Lưu Hạ sững sờ hai nữ. Công Lương Vân lại cười nói, hai vị tỷ tỷ, ta an bài cho các ngươi tốt nhất sương phòng đi. Lạc Thủy Tiên chậm quá thần, ôm vạn phần mê man, chân thành nói, Vân muội muội, có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Lao tổ thái độ, biến hóa không khỏi quá lớn. Đương nhiên là Hạ công tử nha. Hắn thay truyền Lạc Thủy tỷ tỷ nói. Công Lương Vân rất vui lòng đã gặp các nàng mê man không hiểu biểu tình. Hán. Lê Hoa Tiên cảm thấy trong lòng có một con hầu tử ở cú lét, hỏi Vân muội muội, hạ công tử đến cùng là thần thánh phương nào ạ? Một cái có thể để cho Công Lương lão tổ tự thân nên tiếp. Một cái câu nói đầu tiên làm cho Công Lương lão tổ thái độ 180 độ đại biến người, thật là lạ như thế nào tồn tại. Công Lương Vân cười thần bí. Cái này cũng không thể nói cho các ngươi biết, chỉ phải biết, có thể kết bạn Hạ công tử, là các ngươi cầu còn không được cơ duyên là được. Ai nha, vội chết ta. Lê Hoa Tiên dậm chân, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng thực sự quá hiếu kỳ. So sánh phía dưới, Lạc Thủy Tiên không có gì ngoài hiếu kỳ, càng nhiều là hổ thẹn. Ai? Ta thiếu Hạ công tử tốt đại nhất phần nhân tình đây này. Nàng đã xấu hổ, lại cảm động. Nàng, hán, đã cự tuyệt Hạ Khinh Trần tương trợ, nhưng cuối cùng, Hạ Khinh Trần vẫn là bất kể hiểm khích lúc trước tương trợ. Ta có thể tái kiến Hạ công tử một mặt sao? Giờ này khắc này, Lạc Thủy Tiên thầm nghĩ hảo hảo đáp tạ. Công Lương Vân lắc đầu, chắc là không có cơ hội. Hạ công tử nhân vật bậc này, Lạc Thủy tỷ tỷ có thể gặp một lần, cũng đã là thiên đại phúc khí, không muốn lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Hai nữ nghe vậy, đều là một hồi thở dài. Các nàng tựa hồ cùng một vị phá lệ đặc thù nhân vật, lỡ mất dịp may. Mấy ngày sau, các nàng thật lâu không pháp nhìn thấy Hạ Khinh Trần, lại thêm có nhiệm vụ trên người. Khi lấy được niết khí về sau, phiêu nhiên như khứ, bay đi, chỉ chưa hạ một phong thơ tiên, mời Công Lương Vân thay đưa cho Hạ Khinh Trần. 7 ngày sau, Hạ Khinh Trần đã tại giếng khí đốt tu luyện trọn 10 ngày. Công Lương Vân đầu đầy là mồ hôi mang theo cung cấp rau xanh, theo giếng khí đốt chung bỏ lên. Như thế nào, Hạ công tử còn phải tiếp tục? Công Lương Láo Tổ hỏi. Là, Hạ công tử nói, còn chưa đến bên ngoài cực hạ. Công Lương Láo Tổ kinh ngạc, Vũ Thanh Dương đều chỉ kiên trì 10 ngày mà thôi, hắn chẳng lẽ muốn đánh vỡ Vũ Thanh Dương ghi lại hay sao? 10 ngày sau, Hạ Khinh Trần vẫn như cũ đang bế quan. Người lên, đã có nhiều chỗ bị phỏng vết tích, đau đớn khó nhịn. Nhưng Hạ Khinh Trần cố nén đau nhức, cắn răng kiên trì. Hắn đã đạt được tiểu tinh vị ngũ trọng đỉnh phong, lập tức có thể đột phá tiểu tinh vị 6 trọng. Kiên trì. Kiên trì nữa. Không đạt đến đỉnh phong, như thế nào còn ngưng xương thần vương một kiếm. 11 ngày sau, Công Lương Lão Tổ đứng ở giếng khí đốt bên cạnh, thật sâu động dùng. Vũ Thanh Dương ghi lại, bị đánh vỡ. 12 ngày. 13 ngày. 14 ngày. Rốt cục, ngày thứ 15. Giếng khí đốt chung bỗng nhiên linh khí cuồng bạo, nham tương lan lộn. Hạ Khinh Trần trong cơ thể tinh tuyền dâng trào, kịch liệt trăng lớn. Nhất sau ầm ầm một tiếng. Hai cái tinh tuyền bên trong tinh lực, tráng đại trọn gấp đôi. Đột phá. Tiểu tinh vị 6 trọng. Hạ Khinh Trần thỏa mãn thu công, chỉ dùng nửa tháng thời gian. Hắn đối với chỗ này tu luyện phi thường thỏa mãn. Tuy là đến rồi phía sau, nương theo hấp thu vào bên trong cơ thể hỏa khí càng ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện chậm lại. Nhưng, nơi đây vẫn là tu luyện bảo địa. Liếc nhìn chính mình cả người bị phỏng, hắn lập tức đứng dậy, bề ngoài bị phỏng cần xử lý một chút. Ly khai giếng khí đốt. Công Lương Lão Tổ đã chờ ở bên ngoài. Thấy Hạ Khinh Trần một thân xúc mục kinh tâm bị phỏng, thương nhan động dùng, ngươi hôm nay thành tiểu, cũng không phải tới không a. Lớn như vậy nghị lực, thử hỏi làm cái gì không thể thành tiểu đại nghiệp. Hạ Khinh Trần nói, đa tạ Lão Tổ dành cho tu luyện cơ hội, cũng cảm tạ Công Lương Vân, những này qua nhờ có ngươi ẩm thực ở trên chiếu cố. Công Lương Vân thư thái cười, Hạ công tử nói quá lời. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, tiếp một tháng, ta chỉ điểm niết khí luyện chế lúc, ngươi liền cùng ở ta một bên đi, có thể học được nhiều thiếu, xem chính ngươi ngộ tính. Nghe vậy, Công Lương Vân vui mừng quá đỗi. Công Lương Lão Tổ cũng vui sướng trong lòng, nghiêm túc dặn dò, Vân Nhi, còn không bái tạ Hạ Tông Sư. Công Lương Vân sẽ quỳ lạy. Hạ Khinh Trần vung tay háo một cái, đem bên ngoài đỡ, nói, tục lễ miễn, chúng ta bắt đầu luyện chế niết khí đi. Công Lương Lão Tổ liên tục điểm thủ, hảo hảo, Hạ công tử nghỉ ngơi trước nhất muộn, đối đãi ta triệu tập nhân thủ, ngày mai sẽ bắt đầu. Ừ. Hạ Khinh Trần đồng ý. Hắn cũng cần một đêm thời gian luyện chế xử lý bị phỏng. Bên trong phủ đệ, Diễn Bích Thất, một vị lam sắc tóc trung niên, thản nhiên nói, đứng lên đi. Diễn Bích nửa tháng công lương lịch, rốt cuộc đến Lão Tổ cho phép, giải trừ khiển trách. Biết mình sai ở nơi nào không? Trung niên hỏi. Công lương lịch đàng hoàng nói, hài nhi chớ nên phân tâm mỹ sắc. Trung niên chính là phụ thân của hắn, công lương gia tộc đại trưởng lão, công lương lân. Coi như ngươi không có bột mì vách. Công lương lân đạm mạc nói, lấy sau chuyên tâm tu luyện. Công Lương Nghịch thật sâu gật đầu, Hải Nhi biết. Ta quyết định tiến nhập giếng khí đốt, tu luyện ngũ thiên, đột phá tiểu tinh vị bảy trọng cảnh giới, không đạt đến mục đích, tuyệt không. Lời còn chưa dứt, đã bị Công Lương Lân cắt đứt. Ngươi không có cơ hội. Giếng khí đốt đã bị Hạ Khinh Trần chiếm giữ. Công Lương Lân đạo. Giếng khí đốt bên trong linh khí, cần cách xa nhau một năm, mới hội theo trong nham tương thả ra ngoài. Hạ Khinh Trần như tu luyện mấy lần, linh khí liền thiếu thốn. Làm sao cho hắn? Lao tổ nhưng là hứa hẹn quá ta. Công Lương Nghịch tức giận đến cả người run run, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là một vị niết khí tông sư. Công Lương Lân thản nhiên nói. Công Lương Nghịch khí cười, hắn. Lao tổ là già quá lẩm cẩm rồi sao? 3. Đáp lại hắn, là Công Lương Lân hung hăng một bạt hai, câm miệng. Họa theo miệng ra, sao dám nghi vấn lao tổ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ánh mắt sâu kín bổ sung một câu. Tuy là, ta cũng cảm thấy lao tổ đã lao hồ đồ, cư nhiên tin tưởng một tên tiểu tử, có thể chỉ điểm chúng ta Công Lương cổ thị. Nên nói là nực cười, vẫn là thật đáng buồn. Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất linh sư thế gia, cư nhiên luân lạc tới mời một cái 19 tuổi thiếu niên chỉ điểm tình trạng. Lao tổ thật là đã gần đến tuổi già, đầu óc bắt đầu hồ đồ. Hán tựa hồ đã thấy, việc này truyền đi về sau, Công Lương cổ thị rơi vào bị người chế ngạo hình ảnh. Nghĩ đến này chỗ, liền cảm giác lồng ngực khó chịu, thở dài không thôi. Bạo nổ phát cũng muốn chọn tốt thời gian mà, ta cảm thấy, ngũ nhất cái này thiền cũng không tệ, ha ha. Chương 411, không người chịu phục. Làm Công Lương tộc nhân, không có gì so với chính mắt thấy Công Lương cổ thị xuống dốc, càng thương tiếc. Thống khổ nhất chính là, lao tổ ở vị, hắn vô lực trở về thiên. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, hồ đồ lao tổ, dẫn dắt Công Lương cổ thị đi hướng bản thân rớt xuống vực sâu. Phụ thân, Hạ Khinh Trần chỉ là một vị thiếu niên, lao tổ tại sao cho rằng, hắn là niết khí tông sư đâu. Trong đó dù sao cũng nên có nguyên do chứ. Công Lương Nghịch hỏi. Nói thời gian, hắn cẩn thận đóng cửa lại, để tránh khỏi có người nghe được. Công Lương Lân than thở, có người nói, lao tổ nhận định, Hạ Khinh Trần chính là cái kia miếng không gian giới chỉ niết khí luyện chế người. Bên ngoài trong ánh mắt, lộ ra vạn phần nghi vấn. Công Lương Nghịch kinh ngạc không gì sánh được. Cái viên này niết khí ta xem qua, tối thiểu đều là vài thập niên lão đạo linh sư mới có tiêu chuẩn, Hạ Khinh Trần vừa mới 19 tuổi nha. Thấy thế nào đều không hợp. Công Lương Lân khổ sắp than thở, đương nhiên không hợp. Chúng ta tộc trung 9 vị trưởng lão vẫn luôn đang chất vấn. Có thể, ai bảo lão tổ tin tưởng không nghi ngờ, vì này còn tự hạ thân phận, đi vào cho người này võ đạo liên minh tặng lễ chúc chúc mừng. Vớt sạch chúng ta Công Lương cổ thị mặt. Công Lương Nghịch nghe nói qua lão tổ chúc mừng sự kiện. Trong lòng một mạch vẫn lấy làm xấu hổ. Cao ngạo Công Lương cổ thị, dĩ nhiên hướng một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tử chủ động chúc mừng. Vẫn là lão tổ thân chí. Việc này sớm đã ở Thiên Nguyệt lĩnh truyền làm cho hề. Mỗi khi bằng hữu hỏi việc này, Công Lương Nghịch đều cảm thấy khó có thể mở miệng. Cha! Lúc này đây, ngươi thật muốn tốt khuyên bảo lão tổ, lần này ngàn vạn lần không nên hồ đồ, thật bị người ta biết, Hạ Khinh Trần chạy tới chỉ điểm chúng ta Công Lương cổ thị luyện chế ngũ giai niết khí, thanh danh của chúng ta triệt để quét rác. Công Lương Nghịch lo lắng. Đáp lại hắn, là một tiếng bất đắc dĩ mà thở dài trầm buồn, ha ha, hôm qua thiên ngươi bắt thúc liền khuyên qua, vẫn là chết khuyên can, ngươi biết kết quả sao? Công Lương Nghịch trong lòng căng thẳng, bắt thuốc làm sao vậy? Ngươi lão tổ, để cho ngươi bắt thuốc chết xa một chút, đừng ảnh hưởng đến Hạ Khinh Trần. Công Lương Lân gấp bội cảm thấy bị đè nén. Công Lương Nghịch cả kinh nói, lão tổ làm sao có thể như vậy? Bắt thuốc nhưng là vì Công Lương cổ thị lập xuống Hàn Mã công lao, hắn lại vì một ngoại nhân, đối đãi như vậy bắt thuốc, không sợ lạnh bắt thuốc tâm sao? Công Lương Lân trong ánh mắt tràn ra một tia đè nén phẫn nộ, hàn tâm nào chỉ là ngươi bắt thúc. Chúng ta mấy vị trưởng lão tâm đều rét lạnh. Ta chờ cẩn trọng nhiều năm, duy trì công lương cổ thị thiên cổ vinh quang, có thể kết quả, ở lao tổ trong lòng, chúng ta còn không bằng một cái giả danh lừa bịp tiểu bối trọng yếu. Hắn ý thức được chính mình thất thố. Lập tức thu lại tức giận. Chán nản khoát tay áo, mà thôi mà thôi. Nói nhiều hơn nữa đều vô ích, chỉ có triệt triệt để thất bại, mới có thể đánh tỉnh ngươi lão tổ. Hạ Khinh Trần chỉ điểm xuống, món đó ngũ giai niết khí, chỉ biết thất bại được càng triệt để. Chỉ có như vậy, lão tổ mới sẽ rõ bạch, chính mình bực nào chờ ngu xuẩn. Lại hội sai tin một thiếu niên. Chỉ là đáng tiếc lần này tài liệu luyện chế, trong đó mấy loại đều là giá trị liên thành tuyệt hảo bảo vật. Công Lương lần tiếc hận nói. Công Lương Nghịch cũng mắt lộ ra tiếc nuối. Món đó niết khí tài liệu trong, có một loại tên là xích lưu nhà khoáng thạch. Tác dụng là để thăng tinh thần lực của người lượng. Toàn bộ thiên nguyệt lĩnh, chỉ có công lương cổ thị có dấu 50 khối. Vì luyện chế món đó niết khí, một lần cần tổn hao 5 khối. Bây giờ tộc trung sở xanh đã không nhiều lắm. Đích xác đáng tiếc, một khối xích lưu nha, nhưng là giá trị 20 tỷ thiên nguyệt tiền. Công Lương Nghịch tiếc hận nói. 20 tỷ thiên nguyệt tiền, đầy đủ theo thiên nguyệt điện trong, đổi được một bản huyền cấp cao phẩm vũ kỹ tàn thức. Thiên nguyệt điện, đối với bảng trên, lên, nổi danh thiên phú người, cung cấp cường đại vũ kỹ. Điều kiện tiên quyết là có tiền mua. Công Lương Nghịch đỏ mắt đã lâu, không biết làm sao 20 tỷ thực sự không phải một số lượng nhỏ, công lương cổ thị tạm thời sẽ không vì hắn mua. Xích lưu nha cũng không phải là người lo nghĩ đồ đạc. Công Lương Lân cảnh cáo liếc hắn một cái, nói, được rồi, sắp tới lao thật đề cao niết khí tiêu chuẩn, tranh thủ ở lao tổ trước mặt bề ngoài hiện, thắng trở về bên ngoài yêu thích. Công Lương Nghịch lòng tin mười đủ, yên tâm đi cha. Ta theo liền luyện một chút, đều so với Công Lương Vân mạnh mẽ. Công Lương Lân lắc đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bất quá trong lòng, hắn cũng cảm thấy, chính mình nhi tử là mạnh hơn xa Công Lương Vân. Trải qua Phong Vương cung đào tạo sâu, Công Lương Nghịch sớm đã xưa đâu bằng nay. Tuyệt không phải Công Lương Vân có thể so sánh. Ngày hôm sau, giếng khi đốt chỗ ở trong viện, Hạ Khinh Trần, Công Lương lão tổ, bao quát đại trưởng lão ở bên trong bốn vị thâm niên trưởng lão, cùng với Công Lương Vân một vị tiểu bối, tập hợp tại đây. Hạ Tông Sư đích thân tới chỉ điểm, chờ một hồi luyện chế niết khí, cần phải nghiêm ngặt dựa theo bên ngoài yêu cầu tiến hành, không được buông lỏng chút nào, hiểu chưa? Công Lương lão tổ uy nghiêm đạo. Bốn vị trưởng lão cung kính đáp lại. Có thể tinh thần lại hết sức đê mê, hoàn toàn không đánh nổi tinh thần. Mơ hồ còn có thể cảm nhận được sa sút tinh thần. Chưa bắt đầu, bọn họ đã dự liệu được kết cục. Hạ Tông Sư, cũng xin chỉ điểm. Công Lương lão tổ khách khí nói. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, các ngươi muốn luyện chế là cái gì? Công Lương lão tổ lập tức vây vây tay, sai người mang tới một cái dương bản vẽ. Hạ Tông Sư, chúng ta muốn luyện chế ngũ giai niết khí khổng tức tán, nhưng thứ này là bản vẽ. Mở dương ra, bên trong thịnh phóng chọn 100 tấm bản vẽ. Mỗi một phần bản vẽ, chính là một cái phụ tùng tinh vi thiết kế đồ. Cần đem mỗi một cái cơ phận đều một kia không lầm luyện chế được, mới có thể cuối cùng chắp vá trở thành khổng tức tán. Ừ, bắt đầu đi. Hạ Khinh Trần không có xem bản vẽ, là được bắt đầu chỉ huy. Lão tổ, ngươi đem tam tuệ thảo, huỳnh quang dịch, thiên hỏa thảo luyện trở thành dịch thể. Ba người mỗi bên tự rước nhất tiền, ba tiền cùng ngũ tiền, không nhiều lắm một tia cũng không có thể thiếu một sợi. Đại trưởng lão, ngươi luyện 10 cân xuất vân thạch, chỉ lấy nhất sau nấu chảy luyện được tinh túy ngũ cân, còn lại toàn bộ bỏ qua. Nhị trưởng lão, ngươi, hắn từng cái phân phó. Công Lương lão tổ đám người lại đứng ở tại chỗ, vẻ mặt kinh nghi. Hạ công tử, không bằng ngươi trước xem một cái thiết kế đồ. Công Lương lão tổ trần chờ nói. Hạ Khinh Trần nói, căn bản cũng không phải là khổng tức tán bản vẽ luyện chế chi pháp. Không cần nhìn, ngũ giai niết khí không phải là cái gì quá khó khăn niết khí, ta còn nhớ rõ. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Ách! Công Lương lão tổ ngạc nhiên. Không khó khăn lắm. Khổng tước tán luyện chế thành công, tối thiểu cần hơn 1,200 nói tự. Sai một đạo đều không được. Không có thiết kế đồ, căn bản cũng không khả năng nhớ kỹ. Hắn tin đảm nhiệm Hạ Khinh Trần còn như đây, mặt khác bốn vị trưởng lão trong lòng làm thế nào cảm tưởng có thể tưởng tượng được. Nhị trưởng lão hạ giọng, thở dài nói, đại trưởng lão, chúng ta lão tổ thật lao hồ đồ, ngươi xem hắn mời tới là ai. Tam trưởng lão cũng âm thầm truyền âm, không nhìn thiết kế đồ, liền tuyên bố luyện chế khổng tức tán, tông sư cũng không dám như này nâng lớn. Tứ trưởng lão tự dễ ước, lại muốn chúng ta đường đường trưởng lão, bồi một đứa bé chơi thái gia gia du đùa giỡn, ha ha, ha ha ha. Đại trưởng lão bình tĩnh, thở dài nói, đều bình tĩnh, lần này thất bại về sau, lão tổ mới hội thanh tỉnh. Này lúc, Hạ Khinh Trần lấy không được xía vào giọng nói, theo ta từng nói, làm theo. Công lương lão tổ hơi lưỡng lự về sau, hướng bốn vị trưởng lão phất tay một cái, bắt đầu đi. Vì vậy, Hạ Khinh Trần chỉ điểm xuống, công lương lão tổ cùng bốn vị trưởng lão, tất cả đều động viên. Công lương lân mang tới 10 cân xuất vân thạch, dựa theo bên ngoài nói, lấy thiên hỏa đem xuất vân thạch dung hóa thành vì dung dịch. Nhưng sau sẽ trong đó tạp chất khá nhiều phân đi ra, chỉ trừ hạ ngũ cân. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 412, thái độ kịch biến. Ta được rồi. Tốn hao 3 canh giờ, công lương lân cuối cùng cũng thành công. Hắn xoa xoa cái chán mồ hôi hột, không mặn không lạt đem dung dịch đặt ở trong dụng cụ, liền tự mình đến một bên nghỉ ngơi. Hạ Khinh Trần qua đây kiểm nghiệm. Chỉ là nhìn thoáng qua, chán liền nhăn lại, ta để cho ngươi lấy tinh túy, làm sao như thế pha tạp. Luyện chế lần nữa. Ừ. Công lương lân tựa ở bóng cây xuống, chán cau, ta còn chưa đủ tinh thuần. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, ra lệnh, ta nói, lần nữa luyện. Ngươi. Công lương lân tâm sinh hỏa khí. Nhưng ngại vì công lương lão tổ ở một bên. Chỉ phải nhịn xuống tức giận luyện chế lần nữa. Lại là 3 canh giờ. Hắn chỉ vào mặt trời chói chang, cả người là mồ hôi hoàn thành lần thứ 2 luyện chế. Hạ tông sư, có thể nghiệm thu. Công lương lân đem tông sư 2 chữ nhấn mạnh một ít. Hạ Khinh Trần cách xa nhau thật xa, tùy ý nhìn thoáng qua, nói ra 2 chữ, trọng luyện. Cái gì? Công lương lân căm tức. Hắn thừa nhận. Lần đầu tiên luyện chế lúc, không tính là tận tâm. Nhưng lần thứ 2 là chăm chú luyện chế, Hạ Khinh Trần tùy ý liếc mắt nhìn liền phủ định. Hắn hiểu hay không dung dịch? Được. Ta lại luyện. Công lương lân bắt đầu lại luyện chế, lúc này đây hết sức chăm chú, đem tự thân trình độ phát huy đến cực hạn. Nhất về sau, luyện ra ngũ cân trong suốt nhũ bạch sắc dung dịch. Được rồi, ta đi nghỉ. Công lương lân đem dung dịch trọng trọng ngã tại trong dụng cụ, liền nên ngang đi tới cây hạ nghỉ ngơi. Liên tục 9 canh giờ luyện chế, tiêu hao quá lớn. Ai biết, Hạ Khinh Trần đi tới, trực tiếp đem dung dịch cho rót vào bãi bỏ thùng, lông mi thật sâu vung lên, ngươi đến cùng hiểu hay không luyện. Chiết xuất cũng sẽ không. Trọng luyện. Giờ khắc này, công lương lân hỏa khí triệt để bạo nổ phát. Hắn thông suốt đứng dậy. Khí thế trương dương, tiểu bối, ngươi đừng khinh người quá đáng. Màn này, đưa tới lao tổ cùng 3 vị trưởng lao chú mụ. Công lương lão tổ trầm quát, lân, sao có thể đối với tông sư vô lễ? Hắn để cho ngươi trọng luyện liền trọng luyện. Công lương lân thở sâu một hơi, đem bãi bỏ thùng níu qua, giao cho công lương lão tổ xem, không phải vãn bối vô lễ, mà là hạ tông sư thực sự dối gạt người. Lão tổ không tin, dễ thân tự tra xem ta luyện dung dịch, có hay không hợp cách. Công lương lão tổ ngước mắt nhìn lại, phát hiện dung dịch phi thường tinh thuần, chính là luyện tạo nghệ đạt được thượng thừa kết quả. Hắn nâng lên con ngươi, hướng Hạ Khinh Trần nói, tông sư, dung dịch phẩm chất thượng giai nhà, không đúng chỗ nào đâu. Trong lòng hắn cũng không nhịn được hoài nghi, Hạ Khinh Trần có phải hay không tận lực nhằm vào công lương lân. Thượng cấp. Hạ Khinh Trần vô lực thở dài, các ngươi kiến thức cơ bản, đều không vững chắc à, thảo nào nhiều lần thất bại. Chỉ các ngươi trình độ loại này, lại luyện chế 10 lần đều không thể thành công. Lời ấy, lập tức làm tức giận 4 vị trưởng lão. Công Lương Lân chấm quát, tiểu bối, đừng vội làm càn. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không nói một lời mang tới 10 cân xuất vân thạch, nói, xem trọng. Bên ngoài lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ba sắc thiên hỏa. Hán luyện quá trình, cũng không phải như Công Lương Lân như vậy không hề chương pháp, mà là rất có quy luật thao túng thiên hỏa, luyện xuất vân thạch các ngõ ngách. Xuất vân thạch bị cháy được một vòng dung hóa. Nhất mặt ngoài đều bị luyện rơi về sau, liền thừa lại phía mặt tinh khiết nhất ngũ cân. Nhất về sau, luyện thành công, chính là một đoàn tinh khiết bạch sắc, không có một chút tạp chất dung dịch, giống như sữa dê giống nhau. Đây mới là hợp cách dung dịch. Hạ Khinh Trần đem ở trong dụng cụ. Làm bên ngoài vung lên con người, kình chống nhau là ngũ đôi dư vị vô cùng con mắt. Cái này luyện thủ pháp, bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, đơn giản nhất luyện, đều có như thế cao sâu chi chỗ. So sánh, bọn họ luyện thủ pháp, nhất định thô đến ra. Xem ra, còn phải trước từ đầu dạy các ngươi kiến thức cơ bản. Hạ Khinh Trần hai tay cắm ở bên hông, nói, đều qua đây, ta giảng giải cặn kẽ yếu lĩnh. 4 vị trưởng lão liếc nhìn nhau. Công Lương Lân trước hết một bước đi tới, hắn ôm quyền, không người cúi đầu, khuôn mặt trên, lên, hoàn toàn không có tức giận. Có rất nhiều bị thật sâu chiết phục kính phục, vạn bối một lần hiểu lầm tiền bối, xin tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ giáo với ta. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Công Lương Lân là tạo nghệ cực cao linh sư, chỉ nhìn Hạ Khinh Trần luyện thủ pháp, là hắn biết. Hạ Khinh Trần là một vị sâu không lường được cao nhân. Kẻ khác tuy có thân là Công Lương gia tộc ngạo khí, có thể còn có cầu học như khát tâm thái. Nguyên nhân đây, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Mặt khác 3 vị trưởng lão, cũng không cam lạc hậu, dồn dập thỉnh giáo. Chính là Công Lương lão tổ cũng không nhịn được qua đây góp vui. Nhất về sau, Công Lương Vân cũng ôm kích động chi tâm, tới gần nghe Hạ Khinh Trần giảng giải. Sở may mắn bọn họ đều là tạo nghệ rất cao người, nộ tính cực cao. Nửa thiên giảng giải, liền nắm giữ yếu lĩnh, luyện năng lực rất là để thăng. Công Lương Lân cảm thụ cùng với chính mình tiến bộ, vui mừng quá đỗi, chiết thân lại bái, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, mong rằng tổng sư thứ lỗi. 3 vị trưởng lão cũng vui lòng phục tùng, dồn dập bái tạ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mau sớm luyện chế xong ngũ giai niết khí, chính là tốt nhất hồi báo. 4 người cung kính xưng phải. Có bọn họ cam tâm tình nguyện phối hợp, tiếp quá trình thuận lợi rất nhiều. Nửa tháng sau, đỉnh đầu tán phát nhu hòa sáng bóng giá để ô, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Hoàn mỹ không một tì vết. Công Lương Lân kích động nói. Bọn họ trước đây mấy lần luyện chế, chỉ có một lần thành công đem giá để ô xây dựng ra tới. Nhưng, mặt ngoài gồ ghề, còn có vằn mẹo. Sao có thể cùng trước mắt so sánh với? Công Lương Lân đối với Hạ Khinh Trần đã bội phục phục được phục sát đất, đem bên ngoài coi như thần nhân, Hạ Tông Sư thần hồ kỳ kỹ, văn bối bội phục. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, đều đi nghỉ ngơi nhất muộn đi, thuận liền đem mặt dù tài liệu chuẩn bị xong. Liên tục nửa tháng luyện chế, đoàn người đều hể hoài bất kham. Miễn cưỡng tiếp tục, ngược lại sẽ xuất hiện sai lầm. Công Lương lão tổ thương nhan rậm rạp mỉm cười, ha hả nói, đều đi nghỉ ngơi đi, lại đem xích lưu nha chuẩn bị xong, ngày mai chi sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem mặt dù luyện chế thành công. Công Lương Lân đám người, kích thích khó đè nén trở lại mỗi bên tự viện nghỉ xả hơi. Đại ba các loại, ta muốn cùng Đường ca luận bàn một cái. Công Lương Vân truy trên, lên, Công Lương Lân. Sau người ngẩn ra. Nửa tháng chung, Hạ Khinh Trần rảnh rỗi lúc, một mực chỉ điểm Công Lương Vân. Luận thu hoạch, nàng so với mấy vị trưởng bối còn nhiều hơn. Bên ngoài tạo nghệ đạt được trình độ nào, rất khó nói. Hai nghe nàng muốn khiêu chiến Công Lương Lịch, suy nghĩ một phen, hớn hở nói, được. Hắn cũng muốn nhìn, Hạ Khinh Trần dốc lòng giáo dục xuống Công Lương Vân, tiến bộ bao nhiêu. Trở lại trạch viện. Công Lương Nghịch đang ở luyện chế nhất kiện nhất giai niết khí. Thủ pháp lưu loát như thường, không hề trệ sắp cảm giác, tương đối cao minh. Công Lương Vân để ở trong mắt, hơi lắc đầu một cái. Nếu là ngày trước, nàng còn muốn cảm thấy không bằng, vì này cảm thấy tự ti. Có thể từng trải nửa tháng dốc lòng chỉ điểm, nhãn giới đã không phải hôm qua. Nay thì theo liền nhìn một cái, là có thể phát hiện rất nhiều không đủ chi chỗ. Nghịch. Công Lương Lân Hâu ngừng hắn. Công Lương Nghịch dừng xuống, an ủi, khổ cực phụ thân rồi, ăn nửa tháng khổ. Bị hạ khinh trần cái kia giả tông sư trà nửa nguyệt, bất luận là thân thể vẫn là tâm, nhất định đều rất mệt đi. Công Lương Lân cười ha ha nói, khổ cực hay không, đợi lát nữa lại theo ngươi nói, ngươi đường muội muốn cùng ngươi luận bàn một cái niết khí tài nghệ. Nàng. Công Lương Nghịch lắc đầu, hứng thú khuyết thiếu, hay là thôi đi, thua một lần khóc một lần. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 413, trả đũa. Hắn theo Phong Vương cung trở về sau, Công Lương Vân nhiều lần tới khiêu chiến. Có thể mỗi một lần đều là thảm bại lệnh kiêu ngạo Công Lương Vân thất bại khóc giống. Lần này khóc có thể chưa chắc là ta. Công Lương Vân tràn đầy tự tin nói. Công Lương Nghịch buồn cười, nửa tháng không cách nhìn, muội muội tự tin rất nhiều a. Được rồi, liền cùng ngươi thử lại thử một lần. Hắn rất là kỳ quái. Muội muội từ đâu tới tự tin? Công Lương Lân chủ trì xuống, hai người luyện chế giống nhau niết khí. Đừng khóc nha. Công Lương Nghịch mỉm cười một tiếng, lập tức thuần thục bắt đầu. Có thể, bên ngoài Tiếu Dung rất nhanh thu lại. Bởi vì hắn phát hiện, Công Lương Vân thủ pháp, dĩ nhiên so với hắn còn muốn thành thạo. Đồng thời, tinh thông rất nhiều kỳ diệu tiểu kỹ xảo. Chỉ chốc lát, chiếu ngược hắn cho bỏ lại đằng sau. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức gia tăng tu luyện, hy vọng ở tốc độ một đạo truy lên. Có thể Công Lương Vân nhất định biến thành một người khác vậy. Các loại chưa bao giờ nghe thủ đoạn ra hết. Khi hắn vẫn còn ở ngưng hình lúc, Công Lương Vân đã thành công. Tâm hạ hoảng loạn thời khắc, Công Lương Nghịch nhất thì vô ý lệnh niết khí lưu hạ khuyết điểm nhỏ nhặt. Xem ra, là ta hơi cao một bậc. Công Lương Vân đắc ý cơ cơ trong tay phẩm chất thượng thừa niết khí. Công Lương Nghịch lấy ánh mắt bất khả tư nghị đánh lượng Công Lương Vân. Ha ha nói, ngươi nửa tháng chung đã làm gì? Một người niết khí trình độ, làm sao có thể ở trong vòng nửa tháng, phát sinh long trời lở đất biến hóa? Vấn đề này, Công Lương Lân thay trả lời, bởi vì, ngươi đường muội chiếm được hạ tông sư chỉ điểm. Hắn hít thật sâu một cái, mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Hắn dự liệu được Công Lương Vân trình độ có chút tiến bộ, thật không nghĩ đến, tiến bộ đến mức nghe nói kinh người. Hạ tông sư! Cha! Ngươi sẽ không phải là nói Hạ Khinh Trần chứ? Công Lương Nghịch hỏi. Im miệng. Hạ tông sư tục danh, há là ngươi có thể loạn tê ơ? Công Lương Lân lập tức nghiêm khắc quát lớn. Mắt thấy như đây. Công Lương Vân tự tiếu phi tiếu nói, đường ca, hảo hảo nỗ lực lên A, không phải, ngươi sẽ bị càng bỏ rơi càng xa. Nói xong, tâm tình vui sướng nhún nhảy một cái ly khai. Cha! Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công Lương Nghịch đối với đột nhiên tới thất bại, vội vàng không kịp chuẩn bị. Công Lương Lân nói ra ngọn nguồn. Biết được Hạ Khinh Trần thực sự là tông sư, không chỉ có chỉ điểm Công Lương Vân, liền bốn vị trưởng lão cùng lão tổ đều bị bên ngoài chỉ điểm. Công Lương Nghịch cụt hứng ngồi ở thạch ghế lên, não hải một mảnh khoảng không bạch. Nghịch, nay sau ngươi muốn lần nữa thích ứng chính mình tân địa vị. Công Lương Lân nặng nề thở dài. Ngắn ngủi nửa tháng chỉ điểm, Công Lương Vân liền đột nhiên tăng mạnh, lại chỉ điểm nửa tháng. Công Lương Vân chẳng phải là muốn bao trùm Công Lương cổ thị trẻ tuổi. Chính mình nhi tử, nhất định phải bị quăng đến ăn đất phần. Trọng yếu hơn là, lấy sau lão tổ chỉ biết nhìn chúng Công Lương Vân. Công Lương Nghịch sẽ không còn được coi trọng. Đọc truyện tại. Vỗ vai hắn một cái. Công Lương Lân không làm sao được trở lại trong phòng, chỉnh lý ngày mai cần đến xích lưu nha. Công Lương Nghịch trầm tư hồi lâu. Tiếp tục như vậy nữa, địa vị của hắn thật muốn khó giữ được. Hắn không cam lòng. Công Lương Vân một cái không bằng người của chính mình, dựa vào cái gì muốn bao trùm đỉnh đầu của mình. Hạ Khinh Trần cái kia đồng lứa với mình, võ đạo tạo nghệ nhất tháp hồ đầu người, lại dựa vào cái gì cao hơn chính mình. Không thể để cho món đó niết khí thành công. Công Lương Nghịch nhãn trung lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Nếu như niết khí luyện chế thất bại, Hạ Khinh Trần hay là tông sư tên chính là một cái chuyện cười. Công Lương Vân cũng không pháp tiếp tục bàng quan luyện chế, đạt được Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Suy nghĩ một lúc lâu, Công Lương Nghịch quyết tâm trong lòng, đố kỵ chiến thắng lý trí. Làm trời tối người yên, thừa dịp phụ thân đi vào bảo khố điều lấy còn lại tài liệu lúc. Hắn len lén đi tới phụ thân trong phòng. Một cái đồ chứa trước, có vài hộp mài nhỏ bột phấn. Một cái trong đó trong hộp chứa chính là xích lưu nha. Công Lương Nghịch mắt lộ ra ánh sáng lạnh, ta nhìn ngươi làm sao thành công. Hắn đem xích lưu nha bột phấn trộm đi, cùng sử dụng một loại cực kỳ tương tự bột phấn thay thế. Làm xong tất cả, liền lặng yên trốn. Trở về sau Công Lương Lân, chút nào không hay biết thấy, đem rất nhiều tài liệu dung vào đồ đựng dụng cụ chung, bắt đầu mài. Có thể tự thân nhân chứng khổng tức tán luyện chế, này sinh tiếc nuối lại thiếu một cái. Công Lương Lân mắt lộ ra chờ mong. Ngày hôm sau, mấy người lần nữa hiệp. Hạ Khinh Trần tinh thần sung mãn, chỉ điểm, tài liệu tất cả chuẩn bị xong chưa. Công Lương Lân đám người dồn dập gật đầu, đã hoàn toàn dựa theo Hạ Tông Sư phân phó chuẩn bị xong tài liệu. Được. Hạ Khinh Trần nói, Lao Tổ, ngươi thiên hỏa nhất cường đại. Tiếp đó, liền từ ngươi tới dung hợp còn lại tất cả mọi người tài liệu, cần phải một lần thành công. Hạ Khinh Trần đạo, bước này là trọng yếu nhất. 5 phần xích lưu nha dung hợp thành công về sau, mới có thể luyện chế ra mấu chốt nhất mặc dù. Lao phu bụng làm dạ chịu. Hắn đi tới 4 vị trưởng lão trung ương, lấy ra chính mình mài tốt tài liệu. Công Lương Lân đám người, dồn dập đem chính mình mài tốt tài liệu, toàn bộ hội tụ ở lão tổ trong tay. Bắt đầu. Công Lương lão tổ thiên hỏa phá lệ mãnh liệt. Một khi bắt đầu, liền đem hết thể tài liệu dung hóa đứng lên. Rất nhiều bột phấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng hòa tan làm dịch thể. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, bảo trì lại. Có thể, đột nhiên, Hạ Khinh Trần nhướng mày. Bột phấn trung chợt bắt đầu xuất hiện một tia khói đen. Tại sao có thể có khói đen? Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, nói, dừng xuống, mài tài liệu không đúng. Vừa dứt lời, đoàn kia bột phấn lại đột nhiên bạo tạc. Khí lãng khổng lồ, đem lão tổ thiên hỏa cho thổi tùy tiện vũ điệu. Trong nháy mắt đem lão tổ cho châm lửa. Thiên hỏa nên đáng sợ đến bực nào. Lão tổ cả người lập tức bị cháy sạch máu thịt bé bét. Bên ngoài đang cầm tài liệu bàn tay, tức thì bị nổ gần như gãy mất. 4 vị gần trong gang tấc trưởng lão, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị tạc ra một thân trọng thương. Nhẹ cả người bị phỏng, trọng tứ chi gãy. Trước mặt mọi người bị thương tàn phế. Đột nhiên một màn, Hạ Khinh Trần cũng trở tay không kịp. Hắn phản ứng kịp, lập tức dẫn động địa khí, đem lão tổ trên người thiên hỏa toàn bộ hút vào địa hạ. Nhưng, lão tổ đã rơi vào trọng thương hôn mê. Đây là hắn thân là đại tinh vị cường giả duyên cớ vì thế. Thu vi yếu một điểm, sớm tại chỗ bị tạc được nát bấy. Mặt khác 4 vị trưởng lão tình huống cũng cực kỳ kham ưu. Hạ Khinh Trần từng cái khẩn cấp chữa thương. Ba ba bá. Được nghe động tĩnh to lớn cường giả dồn dập tới rồi. Bọn họ là mặt khác mấy vị, chưa từng tham gia luyện khí trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Bát trưởng lão tính cách vội vàng sao động, trợn tròn hai mắt quát hỏi. Hạ Khinh Trần trầm giọng nói, tài liệu có chuyện, quá trình dung hợp chúng phát sinh bạo tạc. Nhưng tại sao có thể có vấn đề? Chỉ là đơn giản mài mà thôi, căn bản sẽ không có thai hoàng ẩm. Chứ phi, trong đó có một loại có thể cùng xích lưu nha dung hợp, sẽ tự động sản sinh nổ tung tài liệu. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần dư quang liếc về, đoàn người về sau, một cái khuôn mặt sắc trắng bệnh thiếu niên, chính tâm giả hướng phía ngoài đoàn người lui. Ngươi đứng lại. Hạ Khinh Trần ánh mắt sắc bén, gọi hắn lại. Người này, chính là Công Lương Địch. Hắn học nghệ không tinh. Căn bản cũng không biết, thay tài liệu, hội dẫn phát bạo tạc. Thế cho nên tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả đáng sợ. Lao tổ đều bị tạc phải trọng thương. Bốn vị trưởng lão cũng đều thương thế không nhẹ, một vị trong đó tứ chi đều nổ nát vụn. Hậu quả quá ác liệt. Một khi bộc phát, kết quả của hắn, nhất định cũng không dám nghĩ. Bị Hạ Khinh Trần nhất quát, vướng, Công Lương Nghịch hai chân mềm nhũn. Nhưng hắn biết rõ, lúc này không thể lui. Khớp hàm khẽ cắn, hắn bước nhanh đi tới bát trưởng lão trước mặt, khóc kể lể. Bát trưởng lão, ngươi nên vì lão tổ cùng ta phụ thân làm chủ a. Hạ Khinh Trần giả mạo linh sư, dụng tâm hiểm ác đáng sợ hại bọn họ. Cái này bạo tạc, nhất định là âm mưu của hắn. Hắn tiếng lệ đều xuống, đầy mặt cực kỳ bi ai. Thấy người động dung, không người nghi vấn thần tình thật giả. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 414, chắc chắn phải chết. Bát trưởng lão là nhất phản đối tín nhiệm Hạ Khinh Trần. Vì này không tiếc lấy cái chết khuyên can. Bây giờ xuất hiện ác liệt như vậy chuyện vì thế, hắn làm sao có thể khinh suất tha thứ Hạ Khinh Trần. Công Lương Nghịch ai cũng không cầu, hết lần này tới lần khác cầu bát trưởng lão làm chủ, chính là tinh tưởng điểm này. Bát trưởng lão, ta Công Lương cổ thị chưa từng bị này chờ vô cùng nhục nhã. Người này cần phải lập tức xử tử, tỉnh ngủ thế nhân. Công Lương Nghịch tàn nhẫn đạo. Không thể không tàn nhẫn. Hạ Khinh Trần sống sót càng lâu, hắn bại lộ có khả năng càng cao. Chỉ có mau sớm giết người diệt khẩu. Chưa hôn mê Công Lương lân lên tiếng nói, nghịch, không được nói bậy. Hạ tông sư tuyệt không phải gian nhân. Lấy hắn linh sư tiêu chuẩn, làm sao có thể không biết, những thứ kia mài tài liệu, là không thể phát sinh nổ tung. Nhất định là trong bọn họ của người nào trong tài liệu, tăng thêm không rõ ràng vật. Cái này cùng Hạ Khinh Trần không có quan hệ. Bát trưởng lão thâm dĩ vi nhiên, nói, ừ, ta cũng không tin. Hạ công tử hội công nhiên ở Công Lương phủ đệ hạ nhân. Kẻ ngu xuẩn đến đâu, đều không thể minh mục trương đảm tàn hại Công Lương cổ thị người. Nếu không thì, tức thì là được công, hắn thì như thế nào chạy trốn. Việc này có khác kỳ quặc, cần nghiêm túc điều tra. Bát trưởng lão đẩy ra khẩn cầu Công Lương Nịch, an bài nói, việc cấp bách là cho lão tổ, còn có bốn vị trưởng lão chữa thương, mang bọn họ xuống phía dưới. Công Lương Lân rất hài lòng bát trưởng lão xử lý thái độ. Hắn vốn đang lo lắng bát trưởng lão mượn cơ hội quan báo tư thù đây. Bát trưởng lão, cần phải ổn thỏa thu xếp ổn thỏa Hạ tông sư. Công Lương Lân bị người mang xuống phía dưới, trước khi đi giao phó. Bát trưởng lão nói, đại trưởng lão an tâm dưỡng thương, tất cả giao cho ta. Cử tộc không người hoài nghi Hạ Khinh Trần lệnh Công Lương Nghịch cảm thấy thai vạ đến nơi. Hắn trột dạ theo đoàn người lui xuống. Người chạy đi đâu? Hạ Khinh Trần lắc mình, ngăn lại hắn. Bên ngoài ánh mắt sắc bén như lanh đao, bức người tâm hồn. Làm? Làm cái gì? Công Lương Nghịch ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng hắn con mắt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bát trưởng lão, ta kiến nghị ngươi thẩm tra ngươi một chút tộc trong cái này vị đệ tử. Vì sao? Bát trưởng lão như có điều suy nghĩ hỏi. Hạ Khinh Trần nói, hắn bề ngoài hiện rất kỳ quái. Cha của mình chịu đến trọng thương, trước tiên không phải quan tâm phụ thân thương thế, mà là nóng lòng nói xấu ta, đem trách nhiệm giao cho ta. Có thể thấy được, hắn nhất định có chột dạ chi chỗ, có lẽ là lần này tai nạn thủ phạm cũng không nhất định. Bát trưởng lão tinh quang lóe lóe, ngắm nhìn phụ cận người nhiều, vẫy tay, nói, hai người các ngươi, đi theo ta. Nếu quả thật là Công Lương Nghịch gây nên, đó chính là việc xấu trong nhà, há có thể bên ngoài dương. Ba người đi tới trong sân phòng nghỉ. Bát trưởng lão đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn Công Lương Nghịch, uy nghiêm nói, ngươi thật sự rất khả nghi. Ta muốn đối với ngươi tiến hành soát người kiểm tra. Công Lương Nghịch trong lòng hoảng loạn, ngoài mạnh trong yếu nói, bát trưởng lão, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ngươi cháu ruột sao. Thấy hắn hốt hoảng như vậy thần tình, bát trưởng lao thở dài, xem ra, thật đúng là ngươi gây nên. Hắn một bước tiến lên, bát công lương lịch. Sau người có tâm né tránh, nhưng ở bát trưởng lao tuyệt đối vũ lực xuống, có thể tránh đi đâu vậy chứ? Hắn tại chỗ bị bát trưởng lao ấn ở bàn lên, theo bên ngoài trong lòng tìm ra một chi bình ngọc nhỏ. Xích lưu nha bột phấn. Bát trưởng lão liếc mắt nhận ra, tức giận nói, không ngờ là thật sự ngươi cái này tiểu xuất sinh làm. Xích lưu nha bột phấn, mỗi một vị trưởng lão trong tay chỉ nắm giữ một phần. Công lương nghịch trong tay phần này, từ đâu chỗ phải đến có thể tưởng tượng được. Thảo nào luyện chế hội thất bại, nguyên lai là công lương lân bột phấn lọt vào thay. Nhãn thấy sự tình bại lộ, không pháp biện giải, công lương nghịch phủ phù quỵ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, bát trưởng lao tha mạng, ta là vô tâm. Bát trưởng lão phẫn nộ, làm hại lao tổ trọng thương hôn mê, còn nói là vô tâm. Trong mắt tràn ngập sắc cơ. Hạ tông sư, còn xin ngươi tạm thời lảng tránh, ta muốn xử lý một ít công lương cổ thị nội bộ sự vụ. Bát trưởng lão trầm giọng nói. Hạ Khinh Trần gật đầu, xoay người ly khai. Bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ còn hạ bát trưởng lão cùng công lương lịch. Bát trưởng lão lòng bàn tay ngưng tụ tinh lực, chậm rãi phách về phía công lương lịch thiên linh cái. Công lương lịch hai chân như nhũn ra, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Bát trưởng lão, ta sai rồi, ta thật lỗi. Giờ khắc này, hắn hối hận thanh ruột. Sớm biết như đây, hà tất theo chung làm khó dễ, thế cho nên rơi vào hôm nay hạ tràng. Mắt thấy lòng bàn tay đè xuống, hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt, khớp hàm căng chặt. Có thể trong tưởng tượng thống khổ cũng không có tới. Ngược lại theo lòng bàn tay bên trong truyền đến ôn hòa hiền hậu tinh lực, làm dịu trong cơ thể hắn tinh tuyển lệnh hắn tu vi để thăng có chút ít. Công lương nghịch không hiểu ngẩng đầu, kình chống nhau cũng là bát trưởng lão một đôi tự tiếu phi tiếu con mắt. Ngươi không có làm sai, thậm chí, ta nên biểu dương ngươi, làm được tốt. Bát trưởng lão cười ha ha. Chuyện gì xảy ra? Công lương nghịch ha ha nói, bát trưởng lão, ngươi. Bát trưởng lão trong ánh mắt lộ ra thần bí, lấy ra một khối quỷ diện lệnh bài. Phản diện điêu khắc khách khanh công lương trụ năm chữ. Ngươi gia nhập tu là thế gia. Công lương nghịch thất kinh. Bốn đại cổ thế gia. Nếu bàn về cái nào cổ thế gia nhất làm người ta kiêng kỵ, không hề nghi ngờ là tu la thế gia. Trong thế gia hoạch tâm đều là sát thủ. Hơn nữa, còn phá lệ am hiểu thẩm thấu. Tám đại thánh địa, bốn đại cổ thế gia bên trong đều có người của bọn họ. Chỉ là, cư nhiên thẩm thấu đến trưởng lão cấp bậc. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Công lương nghịch nha, ngươi nói, ta là nên chấp hành gia pháp. Đưa ngươi cái này hại chết lao tổ xử quyết đây, vẫn là mời ngươi gia nhập vào tu la thế gia đâu. Bát trưởng lão thu hồi lệnh bài, cười quỷ nói. Công lương nghịch chủ trừ. Hắn là vạn phần không muốn gia nhập vào tu la thế gia. Nhưng nếu không gia nhập, hắn không đi ra lọt phòng nghỉ. Ta. Nguyện ý. Công lương nghịch túi đầu. Bát trưởng lão cười ha ha, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Hắn đem công lương nghịch kéo lên, nói, bất quá, gia nhập vào tu la thế gia, cần phải có đầu danh trạng mới được. Mời bát trưởng lão phân phó, cháu ổn thỏa hoàn thành nhắc nhở. Công lương nghịch nhận mệnh đạo. Bát trưởng lão nhãn trung phong mang tất lộ, ta muốn ngươi, tiễn lao tổ đoạn đường cuối cùng. Hắn rất tiếc hận, mới vừa bạo tạc, không có thể đem công lương lão tổ cho nổ chết. Hiện tại chỉ có thể cho hắn bổ một đao. Cái gì? Giết lao tổ? Công lương nghịch cả kinh nói. Lao tổ tại đây trong lòng, chính là thần minh một dạng tồn tại. Hắn sao dám động thủ? Như vậy, chờ lao tổ tỉnh lại, điều tra rõ tình huống, ngươi cảm giác mình còn có thể sống. Bát trưởng lão lao mâu nheo lại. Công lương nghịch cột hứng. Hắn đã không có đường lui. Như thế nào giết hắn? Lão tổ bệnh trọng, bên người nhất định có các trưởng lão thời khắc che chở, ta căn bản không pháp tới gần. Công Lương Nịch vẻ mặt đau khổ nói. Bát trưởng lão kịp chuẩn bị lấy ra một chai trong suốt dược thủy. Thuốc này, tên là Trần Tâm. Bát trưởng lão nói, vô sắc vô vị, người thường uống xuống, không hề ảnh hưởng, chỉ có đại tinh vị cường giả uống xuống, mới hội độc phát thân vong. Toàn bộ công lương cổ thị, chỉ có lao tổ đạt tới đại tinh vị tầng thứ. Người đem thuốc này gia nhập vào lao tổ thuốc chữa thương trùng, hắn uống xuống về sau, chắc chắn phải chết. Bát trưởng lão chậm rãi nói đạo. Người khác tức thì liền nếm độc, nhưng bởi vì tu vi không có đạt được đại tinh vị, căn bản cũng sẽ không có phản ứng. Chương 415, Thần Điện Sứ Giả. Công Lương Nịch kinh thán không thôi. Không hổ là tinh thông ám sát tu la thế gia, thần kỳ như vậy kịch độc đều có. Được. Để ta làm. Công Lương Nịch nảy sinh ác độc. Lao tổ sống mấy trăm năm, đã sống đủ. Hắn còn tuổi trẻ, còn có tương lai. Dùng lao tổ chết, đổi chính mình mạng sống, tin tưởng lao tổ dưới suối vàng biết, sẽ không trách hắn. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần đi tới lao tổ đám người chữa thương chỗ. Tình huống như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi hướng tựa ở nằm trên ghế Công Lương Lân, hỏi. Sau người ý đồ đứng dậy, xin lỗi nói, chúng ta cũng không lo ngại, nhưng thật ra liên lụy đến Hạ Tông Sư, thực sự băn khoăn. Không sao cả, bắt trưởng lao đã chứng minh ta thanh bạch. Hạ Khinh Trần đạo. Như vậy hắn có từng tra ra vấn đề ở đâu? Công Lương Lân dò hỏi. Hạ Khinh Trần trầm mặc một hồi, nói, vẫn đang tra. Ngươi nằm xuống, ta tới cho các ngươi chữa thương. Ngươi còn biết xem bệnh. Công Lương Lân kinh ngạc. Lược thông một. Hai Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Công Lương Lân thương thế đối lập nhau hơi nhẹ, chỉ là bị thiên hỏa năng thương tổn đến. Mặt khác bị khí lãng cho dung ra nội thương. Nội thương, tự hắn có thể điều trị. Bị phỏng, Hạ Khinh Trần tại chỗ lấy ra một chai mỡ bùn. Nửa tháng trước giếng khí đốt tu hành, Hạ Khinh Trần vì trị liệu bị phỏng, điều chế mà thành bí dược, hiệu quả tốt. Giữa đêm thương thế của hắn liền toàn bộ tốt. Cho Công Lương Lân bôi lên về sau, hắn thán phục liên tục, không đau. Lúc đầu nóng hừng hực bị phỏng chỗ, lập tức lạnh lẽo, hoàn toàn không có đau đớn. Nội thương chính ngươi điều trị. Hạ Khinh Trần lần lượt cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chữa thương. Không có gì ngoài tứ trưởng lão cánh tay nổ gãy, thoáng tốn hao một ít tay chân bên ngoài, còn lại đều đơn giản xử lý xong hết. Hạ Tông Sư, ngươi thật là đương đại thần nhân. Bốn vị trưởng lão thương thế trầm lại, không khỏi nhảy vào đi kính nể ánh mắt. Hơn 10 tuổi, trở thành linh sư một đạo Tông Sư coi như. Liên y lìa đạo cũng như này thâm bất khả chắc. Nhất là tứ trưởng lão cụ tay, dĩ nhiên hoàn toàn tiếp lên, không tì vết chút nào. Nay chờ nghịch thiên y lìa thuật, chưa bao giờ nghe nha. Công Lương Lân trở lại thần, lập tức không người túi đầu nói, cũng xin Hạ Tông Sư làm viện thủ, cứu nhất cứu chúng ta lão tổ. Hạ Khinh Trần gật đầu, đi tới lão tổ trước người, kiểm tra về sau, thoáng nhíu, có hơi phiền toái. Bề ngoài bị phỏng, trong đầu rung mạnh, đã ảnh hưởng đến tinh thần, vừa mới rơi vào hôn mê. Bất quá, các ngươi Công Lương phủ đệ có xích lưu nha, xem như là vận may. Hắn tức thì viết hạ một phần phương thuốc, trong đó liền bao hàm xích lưu nha, trong vòng một giờ, ngao một phần xuất hiện. Dừng một cái, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lóe lên, nói, chờ một chút. Ngao hai phần. Hai phần. Công Lương Lân đám người kỳ quái thì kỳ quái, vẫn là nghe theo. Nửa canh giờ sau, dược vật vẫn còn ở chế biến, Thiên Nguyệt Điện Khánh Điện Chủ, có một khẩu cái hồng thuốc, vội vã chạy tới. Công Lương lão tổ tình huống như thế nào? Khánh Điện Chủ chính là một gã y y đạo thâm hậu người. Nhiều năm qua, thường thường vì Công Lương cổ thị xem bệnh. Hạ Khinh Trần chưa trước khi đến. Công Lương cổ thị liền người mời Khánh Điện Chủ đến đây. Công Lương Lân ngắm nhìn chính mình thân lên, đã vững vàng bị phỏng. Xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi, làm cho Khánh Điện Chủ chuyên môn đi một chuyến. Nhưng, chúng ta đã có chữa bệnh người xuất thủ, ổn định mọi người bệnh tình. Há, thật sao? Khánh Điện Chủ trong lòng không vui. đã có chữa bệnh người xuất thủ, hà tất lại xin hắn. Chẳng qua nếu đã tới, hơn nữa còn là vì công lương lão tổ cái này vị thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại xem bệnh. Đương nhiên muốn đi đi qua. Tha cho ta cho lão tổ xem một chút đi. Công lương lân suy nghĩ sơ sài, gật đầu bằng lòng. Đi vào trong phòng. Khánh điện chủ kinh ngạc phát hiện, một vị thiếu niên cư nhiên đang vì công lương lão tổ bôi lên mỡ bùn. Là ngươi. Khánh điện chủ rất là kinh ngạc. Đây không phải là cố ý khiêu chiến tinh không bảng, kết quả còn lộng ra vấn đề thiếu niên sao? Thế nào, ngươi còn hiểu y y thuật? Khánh điện chủ nhíu hỏi. Hắn đối với Hạ Khinh Trần ấn tượng, thực sự không thể nói tốt. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, có ta ở đây, ngươi trở về đi. Khánh điện chủ buồn cười, công lương cổ thị lại dám đem công lương lão tổ, giao cho một thiếu niên trị liệu. Bọn họ tâm. Thật là quá lớn chứ. Tiểu tử, ngươi tránh ra, lão tổ an nguy hệ với Vân Khâu, không dung liều lĩnh. Khánh điện chủ nếm thử đem Hạ Khinh Trần cho kéo ra. Công lương lân kịp thời chạy tới, ngăn lại hắn, nói, Khánh điện chủ, đã hạ công tử mời lợi hại, còn xin ngươi không nên quấy rầy hắn trần trị lão tổ. Cái gì? Khánh điện chủ bất khả tư nghị nhìn phía công lương lân, nói, các ngươi là thật tình muốn nhìn lão tổ rơi vào trong lúc nguy hiểm sao? Công lương lân đã biết Hạ Khinh Trần y dì thuật, đối với bên ngoài tín nhiệm không gì sánh được, nói, Hạ công tử ở đây, lão tổ hội chuyển ưu vì ăn, Khánh điện chủ yên tâm trở về đi. Khánh điện chủ khá hơn nữa tính khí, đều bị tức không được. Được. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn hảo ý cứu người, ngược lại bị đối đãi như vậy. Tức thì liền tức giận đến phất tay háo mà đi. Một đường lên. Hắn càng nghĩ càng thấy được tức giận cùng không giải khai. Công lương cổ thị nhân không ngốc à, làm sao thời khắc mấu chốt, ngược lại như này ngu xuẩn, tin tưởng cái kia vị họ Hạ thiếu niên. Khánh điện chủ bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn trong trí nhớ công lương trưởng lão, không có một cái đèn cạn dầu. Thật không biết vị thiếu niên kia, làm sao đem hắn nhóm mê hoặc thành như vậy. Trong suy tư, hắn trở lại Thiên Nguyệt Điện. Đèn đuốc sáng choang trong đại điện, hắn xa xa chứng kiến một vị thanh y liễu nữ tử, đứng ở đại điện chính trung ương. Điện bên trong hết thể điện viên, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, quỳ ở chung quanh hắn. Nữ tử thân lên, mơ hồ có một tầng hào quang nhàn nhạt, như ánh sáng của mặt trời vầng sáng. Mông lung mà thần bí. Chứng kiến quang vượng, Khánh điện chủ lập tức nhận ra. Cuốn quýt tiến lên quỳ lạy, vấn Khâu Thiên Nguyệt Điện phân điện chủ, khấu kiến thần điện sứ giả. Trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc, vốn tưởng rằng tới hội là thượng cấp Thiên Nguyệt Điện sứ giả. Ai biết, tới, đúng là thần điện sứ giả. Thiên A. Thần điện sứ giả rất thiếu lộ diện, sao vì chính là một sai lầm, chuyên giá Lâm Vấn Khâu. Khánh điện chủ trong lòng thùng thùng kinh hoàng, tâm thần bất định không ngớt. Đứng lên đi. Thanh y ghi hẻ nữ tử xoay người, lộ ra một tấm bình hòa lạnh nhạt mặt khuôn mặt. Khánh điện chủ không dám đứng lên, dập đầu nói, kinh động thần điện sứ giả, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Thanh y ghi hẻ nữ tử lạnh nhạt nói, ta tới Linh Tây là có khác nhiệm vụ, biết được phân điện có chuyện cần xử lý, tiện đường xử lý một cái. Viên kia phát ra cảnh báo kiểm tra đo lường cầu lấy tới. Thanh y ghi hẻ nữ tử đoan trang an tĩnh ngồi xuống. Khánh điện chủ lập tức mang tới viên cầu, hai tay chuyển lên, ủy khuất nói, mời thần điện sứ giả tường tra. Thanh y ghi hẻ nữ tử tiếp nhận, nhưng sau móc từ trong ngực ra mặt khác một cái đặc thù tiểu cầu. Hai người một khi đụng vào, trong mắt trên, lên, bị thanh trừ hết tin tức, tất cả đều khôi phủ. Thanh y ghi hẻ nữ tử mở ra bảng danh sách, từng cái hướng nhìn lên. Khi thấy sau 500 danh, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cao, ghi lại lên, dường như đích sắc không có người thành công vào vòng. Nhưng, vì sao viên cầu phát sinh, có ghi lại chưa ghi chép đâu? Hắn lần thứ hai vãng thượng phiên mấy trăm danh. Vẫn là không có xuất hiện mới ghi chép vết tích. Giấu trong lòng kiên trì, nàng tiếp tục lật. Đồng nhiên, làm lật tới 1.000 danh, nàng, hắn, cảm thấy, là tròn cầu tự thân xuất hiện trục trặc, đưa tới báo lầm lúc. Một cái lóe lên đỏ tươi chữ, chiếu vào nàng xinh đẹp con ngươi. Nay thiên thiếu nhất càng, rời được minh thiên bốn càng, nhưng sau hậu thiên ngũ nguyệt nhất, 20 càng. Chương 416, ta không phục. Nguyệt, 1000 danh. Nàng đẹp đẽ đôi mắt trợn lớn, một tia kinh ngạc ở trong mắt tràn ngập. Đã bao lâu không có xuất hiện qua trước 1000 tên tân nhân. Hơn nữa, người này vẫn là lần đầu khiêu chiến, tức thì đạt được tinh không bảng trước 1000. Như hắn khiêu chiến là thiên nguyệt bảng, tối thiểu có thể tiến nhập trước 20. Khánh điện chủ bất đắc dĩ nói, sứ giả đại nhân, nhiều năm như vậy ta đều cẩn trọng, xưa nay không dám buông lỏng. Lần này thủy tinh cầu xuất hiện trục trặc, không phải ta chi tội, cũng xin sứ giả đại nhân minh xét. Trong lòng hắn có chút ít oán giận. Đều là cái kia vị họ Hạ thiếu niên gây họa, tự dưng đưa tới khó giải quyết thần điện sứ giả. Nếu nàng nhân từ, có thể còn có thể chuyện xưa không tội. Nếu như không tốt người, tránh không được muốn răn dạy hắn một phen. Thanh y ghi nữ tử ánh mắt rời thủy tinh cầu, hướng về khánh điện chủ, lĩnh 100 trượng đi, hơi chút khiển trách. Liên nàng, hán, kém chút nhìn lầm, thực sự không thể trách khánh điện chủ. Nguyên nhân đây, chỉ là trượng phạt, theo nhẹ xử lý. Nhưng mà khánh điện chủ cũng không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn thịch một cái, mặt mang khổ sáp, chiến chiến nguy nguy nói, thuộc hạ, nhận phạt. Vốn tưởng rằng chỉ là gian dạy. Không nghĩ tới, cư nhiên nghiêm trọng đến trượng phạt. Cái này vị thần điện sứ giả, thật không thể nói đạo lý. Rõ ràng là thủy tinh cầu trục trặc, không có quan hệ gì với hắn nha. Ngoan ngoãn nằm úp sấp hạ nhận phạt, sinh đã trúng 100 trượng về sau, khánh điện chủ miễn cưỡng đứng lên. Mặt mang thống khổ màu sắc chờ phát biểu. Nghiêm phạt hoàn tất, biết mình sai ở nơi nào không? Thanh y ghi nữ tử hỏi. Sai. Sai là cái kia vị không nên tới này thiếu niên. Ta có cái gì sai đâu. Hắn tại nội tâm như này kêu gào. Mặt ngoài lên, không dám nghịch lại, chỉ có thể biết vâng lời. Thuộc hạ không thể tới thì duy bảo vệ cẩn thận kiểm tra đo lường đạo cụ, tạo thanh giả tạo cảnh báo. Thế cho nên kinh động thần điện sứ giả, lấy sau thuộc hạ ổn thỏa đổi chính. Thanh y ghi nữ tử nhàn nhạt lắc đầu, ngươi chính là không biết mình sai ở bực nào chỗ, lại đánh 100 trượng. Cái gì? Khánh điện chủ trong lòng nín một khẩu hoán khí. Thần điện sứ giả là cố ý mượn cơ hội khiển trách hắn sao? Vì sao như này khi dễ người? Rõ ràng không phải lỗi của hắn, lại ngay cả lần xử phạt hắn. Cưỡng chế trong lòng khuất nhục, khánh điện chủ nhận phạt 100 trượng. Lần này, hắn liền đứng lên đều có chút chắc trở, nằm tại mặt đất, hơi suy yếu. Lại nói cho ta, ngươi sai ở bực nào chỗ? Thanh y ghi nữ tử thản nhiên nói. Khánh điện chủ âm thầm cắn hạ nha, trầm giọng nói, thuộc hạ quản lý bất thiện. Lại đánh 100 trượng. Thanh y ghi nữ tử thất vọng nói. Còn đánh? Là muốn đánh chết hắn sao? Khánh điện chủ trong lòng khuất nhục không pháp kiềm nén, mặt hàm dứt khoát màu sắc, trầm giọng nói, thuộc hạ ngu muội, không biết sai ở bực nào chỗ, khẩn cầu thần điện sứ giả vạch. Nội tâm hắn phẫn nộ, như thủy triều dâng trào. Nói hắn sai. Được. Hắn muốn nghe vừa nghe, thần điện sứ giả có thể mở mắt nói mỏ đến mức nào. Nhất định phải đem kiểm tra đo lường đạo cụ trục trặc, áp đặt đến đầu của hắn lên. Thanh y ghi hẻ nữ tử không một lời phát, đem viên cầu ném cho khánh điện chủ, tự xem đi. Khánh điện chủ mở ra viên cầu, chứng kiến bên trong khôi phục số liệu bảng danh sách. Đây chính là một tháng phía trước cái kia lần khiêu chiến bảng danh sách. Hắn lật một cái, cũng không vấn đề, không khỏi mặt băng bó, nói, xin hỏi không đúng chỗ nào sao. Bảng danh sách lên, đích xác không có mới ghi lại. Xem xong rồi. Thanh y ghi nữ tử thản nhiên nói. Khánh điện chủ nói, đã lật xem qua 800 danh, dựa theo kinh nghiệm di vãng, lần đầu khiêu chiến người thứ tự, đều hạn định ở sau 100, ban đầu Vũ Thanh Dương đều không ngoại lệ. Vũ Thanh Dương cái kia trở nghịch thiên chi tiêu, lần đầu tiên khiêu chiến tinh không bảng, đều là hơn 1.900 danh. Hạ Khinh Trần lần này khiêu chiến về sau, hắn lật nhìn trước mấy trăm danh. Đã là đầy đủ xem trọng Hạ Khinh Trần. Thanh y ghi nữ tử nhàn nhạt nhìn Khánh Điện Chủ, lật xong lại nói. Còn lật. Khánh Điện Chủ cảm thấy đã không có chút ý nghĩa nào, trong lòng hắn suy đoán, thần điện sứ giả là quyết tâm, muốn vì hắn biên chế ra một cái không có chứng cứ tội danh chứ. Ôm bi thương, ôm phẫn nộ, hắn thần tốc lật qua. Rất nhiều thứ tự như nước chảy nhanh chóng theo trước mắt xẹt qua. Rất nhanh thì xẹt qua 1.000 danh. Đồng nhiên, Khánh Điện Chủ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo tiên diễm màu sắc. Hắn tinh thần manh chấn động, lập tức trở lại đi. 1.000 thứ tự chỗ, lóe lên một cái đỏ tươi vô cùng ghi lại. Nguyệt, 1.000 danh. Ghi lại thời gian, trùng hợp là 1 tháng trước. Khánh Điện Chủ một lời bi tráng, một lòng oán hận, toàn bộ đều tan thành mây khói. Nguyên lai, thủy tinh cầu không có sai. Sai là hắn. Nực cười hắn còn cảm giác mình như thế nào oan uổng, như thế nào hủy khuất, như thế nào bị thần điện sứ giả làm khó dễ. Thanh y ghi nữ tử thản nhiên nói, hiện tại, ngươi lại nói cho ta, là thủy tinh cầu ra trục trặc, cũng là ngươi bảo thủ. Khánh Điện Chủ lao đỏ mặt lên, xấu hổ phủ phục túi đầu, thuộc hạ biết sai rồi. Đúng là hắn tự cho là đúng, chỉ kiểm tra mấy trăm người đứng đầu, mới gây thành như việc này vì thế. Lúc này, Khánh Điện Chủ rốt cục minh bạch. Thần điện sứ giả chỉ cho hắn 200 trượng, ra sao chờ khai ân. Đổi thành khắc thần điện sứ giả, làm ra bỏ qua tinh không bảng trước 1.000 tên sự tình, bị chặt đầu đều không oan uổng. Thuộc hạ khấu tạ thần điện sứ giả khai ân. Khánh Điện Chủ nghĩ mà sợ đạo. Thanh y ghi nữ tử lạnh nhạt nói, nể tình ngươi nhiều năm thận thận trọng trọng phần lên, chuyện xưa không tội, nhưng lần sau tuyệt đối không thể tái phạm. Là dạ. Khánh Điện Chủ liên tu nói đúng, cảm ơn với sứ giả theo nhẹ xử lý. Thanh y ghi nữ tử bỗng nhiên thủ, nói, ừ, người này ở bực nào chỗ? Ta muốn gặp. Lần đầu khiêu chiến liền đến trước 1.000 tên thiên tiêu, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là, thời gian qua đi 1 tháng, đối phương nếu không phải vấn câu người, sợ rằng sớm đã đi xa chứ. Hồi bẩm sứ giả, hắn đang ở công lương phủ đệ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không đi. Khánh Điện Chủ lập tức nói, thần sắc kích động. A, thanh y ghi hẻ nữ tử cảm thấy ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn sẽ không đi. Tốt, ta đây trễ giờ tái kiến hắn. Nàng nhìn chòng chọc nhãn Khánh Điện Chủ, nói, ta tới tin tức, không được tiết lộ ra ngoài, làm trái người, chém. Khánh Điện Chủ nghiêm nghị xưng phải. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thần điện sứ giả muốn tiến hành bí mật gì nhiệm vụ, khiến cho như này thần bí. Kia lúc, công lương lão tổ ngoại thương, ở mỡ bùn tẩm bổ hạ đã ổn định, cũng không lo ngại. Chỉ có tinh thần thương tổn, cần điều trị. Hạ tông sư, thuốc dán được rồi. Công lương lân đưa tới 2 chén thuốc, dựa theo phân phó của ngài, tay trái chén này, là giao cho bọn hạ nhân chiên, tay phải chén này, là ta tự thân chiên. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần có chút lo ngại. Lao tổ thuốc, là nhất định trải qua kiểm nghiệm, mặc dù có người hạ độc đều vô dụng. Là sao? Hạ Khinh Trần tiếp nhận tay trái thuốc, cẩn thận nhìn một chút, lại lấy ra một giọt nếm nếm. Bên ngoài ánh mắt hơi lóe lên. Hạ tông sư, có chuyện sao? Công lương lân hỏi. Hạ Khinh Trần dung thủ, không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía công lương lân trong tay phải một chén, nói, ngươi tiên dược lúc, có người biết không? Sau người lắc đầu, nói, ta dựa theo hạ tông sư phân phó, đơn độc tìm kiếm mật thất, lặng lẽ nấu. Như đây, Hạ Khinh Trần mới hơi gật đầu, đem tay phải thuốc vì công lương lão tổ phục xuống. Lấy hắn mở ra đan phương, nên thuốc đến bệnh trừ. Nhưng mà, công lương lão tổ uống xuống chi sau? Đang ngủ mê man công lương lão tổ, đống nhiên hoa một tiếng, phun ra búng máu đen lớn. Lập tức 2 chân đạp một cái, thân thể cứng ngắc. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 417, diễn biến hỏa độc. Đột nhiên tới kịch biến lệnh trước giường chăm sóc mấy vị trưởng lão, lập tức vây lại. Bọn họ tại đây trước mũi nhẹ nhàng thở dài, không khỏi mặt hiện hốt hoảng, lão tổ hắn. Hắn đã chết. Mấy vị trưởng lao giống như trời sập xuống một dạng, hỏng. Tiếng kêu, tiếng khóc hỗn tạp. Quỳ lạy, phủ phục, tán loạn nhất địa. Trang trên, lên, tức thì hỗn loạn tương bừng. Lao tổ làm sao sẽ chết? Vừa rồi còn rất tốt. Là thuốc vấn đề chứ? Hạ Khinh Trần, nhất định là Hạ Khinh Trần thuốc xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người nhân chứng, lao tổ uống xuống dược vật chi về sau, mới lập tức thổ huyết chết đi. Tức thì, ánh mắt của mọi người tập trung với Hạ Khinh Trần, tất cả đều là nghi vấn màu sắc. Vẫn là Công Lương Lân thân là đại trưởng lão, gặp biến không sợ hãi, rất nhanh chấn định qua đây, quát lên, đều tỉnh táo. Hắn trong mắt lộ ra cơ trí bình tĩnh. Như Hạ Tông Sư muốn lấy lao tổ tính mệnh, phải dùng tới độc hại sao? Hắn chỉ cần theo bảng quan ngắm, lao tổ sẽ trọng thương chết đi. Trải qua này nhất quát, uống, mấy vị trưởng lao thu lại hoài nghi màu sắc. Hoàn toàn chính xác, hẳn không phải là Hạ Khinh Trần gây nên. Chỉ là trước có luyện khí quá trình bạo tạc, sau có mớm thuốc tử vong. Hai lần đều lấy Hạ Khinh Trần tham dự trong đó. Nói hắn không có một xíu hiểm nghi, thực sự rất khó làm người ta tin tưởng. Nhất là không có tham dự niết khí luyện chế mấy vị trưởng lão, trong lòng khúc mắc đã sinh. Trước kiểm tra lão tổ tử vong nguyên nhân đi. Công Lương Lân mạnh mẽ đánh tinh thần, tỉ mỉ tra xét. Một lát về sau, mặt mang bi thương, cần phải là tinh thần thương tích tăng lên, thốt nhiên mất. Nghe vậy, trong phòng trưởng lão dồn dập cực kỳ bi ai. Công Lương Lân xoa xoa ướt át viền mắt, nói, lão tổ chết bất đắc kỳ tử tăng hào, chuyến đi đi, chúng ta phải chuẩn bị vì lão tổ liệu lý hậu sự. Một trong tứ đại thế gia lão tổ bỏ mạng. Đó là hoành động toàn bộ thiên nguyệt lĩnh sự kiện, mỗi bên đại thánh địa, thế gia là nhất định sẽ đến đây phung viếng. Truy cờ. Thế để đọc truyện tin tức rất nhanh truyền đi. Toàn bộ Công Lương cổ thị toàn bộ hoành động. Bi thương lại mở mịt không biết làm sao. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Thế cho nên tộc trung rơi vào hỗn loạn tương bừng. Tiểu liên tuần tra đều xuất hiện rất nhiều cảm ấy. Bên trong một cái góc nào đó, bát trưởng lão mặt mang thư thái tiêu ý, cuối cùng cũng chết rồi, so với ta theo dự liệu sớm nhiều lắm. Bên cạnh hắn chính là Công Lương Lịch, thấp thỏm nói, bát trưởng lão. Ngươi kế tiếp còn muốn làm cái gì? Tổng không thể, chỉ là vì hại chết lao tổ chứ. Vậy đối với hắn không có bất kỳ tốt chỗ. Ha ha, lão tổ trên người có nhất kiện ngàn năm trước lấy được đồ cổ. Chuyện liên quan đến thần khư bí ẩn, tu la thế gia rất muốn đạt được. Bát trưởng lão ngưng mắt nhìn Công Lương Lịch. Lao tổ luôn luôn coi trọng ngươi, ngươi cũng đã biết, lao tổ đem đồ cổ giấu ở đâu. Năm đó. Thần khư hàng lâm thiên nguyệt lĩnh. Bốn đại cổ thế gia liên thủ tìm tòi bí mật, ngoài ý muốn phát hiện một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy vỡ vụn trở thành bốn khối. Tu la thế gia lão tổ, một vị đại tinh vị cấp bậc cái thế cường giả. Ý đồ độc chiếm kiếm gãy mảnh nhỏ. Kết quả, hắn vừa mới đem mảnh nhỏ cuốn lại, liền bị mảnh nhỏ trong ngoài ý muốn buộc phát ra lạnh lùng kiếm khí, tại chỗ tử vong. Phu cận nghìn trượng bên trong. Đều bị kiếm khí san thành bình địa. Gia nhập vào tranh đoạt hàng ngũ bách hoa thế gia, tư đồ thế gia cùng Công Lương thế gia lão tổ tất cả đều trọng thương. Chạy ra thần khư không lâu sau, lần lượt rơi xuống và bị thiêu cháy. Bốn đại cổ thị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy trăm năm sau mới khôi phục lại, trọng hiện khôi phục ban đầu đỉnh phong, cũng xuất hiện một đời mới bốn đại lão tổ. Chỉ là... Ngàn năm trước trận kia có thể so với tai nạn hạo kiếp lệnh bốn đại cổ thị không pháp quên mất. Về sau lần thứ hai thâm nhập thần khư, bọn họ tốn hao rất nhiều tâm huyết, rốt cục đem bốn khối mảnh nhỏ thành công khống chế được, cũng mỗi bên tự trưởng quản một khối. Về sau trải qua bọn họ nghiên cứu, phát hiện, trôi này kiếm gãy, dĩ nhiên quan hệ đến thần khư sâu nhất sử chi mê. Chỉ có đúc lại kiếm gãy, mới có thể tiến nhập thần khư sâu chỗ. Tìm được vẫn lạc thần minh nơi. Công Lương Nghịch suy nghĩ một lúc lâu, nói, ta dường như nghe lão tổ nói qua, riêng khi đốt chung có một bí khố, cần ta cha, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chìa khóa hợp lực mở ra, không biết bên trong dấu chính là không phải ngươi nói đồ đạc. Bát trưởng lão đồng tử hơi co rụt lại. Nhất định là, chỉ có riêng khi đốt cái kia chờ kinh khủng hỏa khí, mới có thể trung hòa kiếm gãy mảnh vụn đáng sợ kiếm khí. Bất quá, cần bốn cái chìa khóa, hay là tại công lương lân đám người trong tay. Một mình hắn, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể mời tu là thế gia động thủ. Bát trưởng lão chậm rãi nói, bây giờ lão tổ đã chết, công lương cổ thị đã không có gì quá lớn uy hiếp. Công lương nghịch nắm quyền một cái, hỏi bát trưởng lão, ngươi phản bội công lương thế gia, gia nhập vào tu la thế gia, rốt cuộc là vì sao? Lấy địa vị của hắn, tài phú, địa vị, cái gì không chiếm được? Bát trưởng lão mắt lộ ra một tia hướng tới cùng si mê, vì vĩnh sinh. Vĩnh sinh! Bát trưởng lão, ngươi điên rồi. Thế gian ở đâu có vĩnh sinh? Công lương nghịch bất khả tư nghị nói. Bát trưởng lão thật sâu lắc đầu, nói, tu la thế gia thì có. Ta, chính mắt thấy được một vị sống nghìn năm tồn tại. T. Công lương nghịch ngược lại hấp một luồng lương khí, đầy mâu bất khả tư nghị. Ký tâm, cũng tim đập bịch bịch. Thảo nào bát trưởng lão động tâm như vậy. Liền hắn cái này cái thanh niên nhân, đều bị vĩnh sinh bất tử hấp dẫn, huống là đã năm lão tâm suy bát trưởng lão. Lấy sau cũng xin bát trưởng lão dẫn. Công lương nghịch triệt để kiên định gia nhập tu la thế gia quyết tâm. Dừng một chút, công lương nghịch nhãn thần lạnh lẽo, nói, bát trưởng lão, cái kia Hạ Khinh Trần ngoại trừ chưa trừ diện. Đương nhiên ngoại trừ. Bát trưởng lão nhãn trung lệ mang lóe lên, ta đã nhận được tin tức, hắn ở Trấn Ma Đảo, phá hủy cướp đoạt tà thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt kế hoạch, gia chủ đối với này rất tức giận. Ta đây đi kết liêu hắn. Công lương nghịch tàn nhẫn đạo. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần quá mức chói mắt. Không trừ không được. Chấm đã. Bát trưởng lão nói, ngươi ta hiện tại động thủ, hiểm nghi không khỏi quá lớn, hay là mời người khác tới động thủ đi. Người nào? Đương nhiên là ngươi Đường tỷ, công lương tĩnh. Nghe vậy, công lương nghịch chép chặt lưỡi. Công lương tĩnh là công lương thế gia, đương thời trưởng nữ, đã 20 tuổi. Một thân tu vi đạt được tiểu tinh vị bắt trọng. Không chỉ có như đây, tính cách cách bên ngoài bạo ngược. Lấy tính khí hỏa bạo chứ danh công lương vân, ở trước mặt nàng, cái kia là tiểu vu thấy đại vu. Như nói cho công lương tĩnh, lao tổ chết, là Hạ Khinh Trần một tay tạo thành, ngươi nói, nàng sẽ như thế nào? Bát trưởng lão tự tiếu phi tiếu. Công lương nghịch thoải mái, âm chắc cười, hắn sẽ chết rất thảm. Nói cho nàng chuyện này nhiệm vụ, ta rất vui lòng làm thay. Hạ Khinh Trần đạm nhiên trở lại trong phòng mình. Thu Thu cùng Liên Tinh đang ở trong phòng, bất an đi tới đi lui. Trần gia, ta nghe phía bên ngoài đi ngang qua tỷ nữ nói, công lương lão tổ chết rồi. Liên Tinh lo lắng nói. Hạ Khinh Trần đạm nhiên cười khẽ, nói, không cần lo lắng, tất cả đều nắm trong tay chung. Trường khống. Liên Tinh nhíu lại mi nói, nếu như là biết lý lẽ công lương tộc nhân, vậy còn dễ bàn, nếu như không biết chuyện, sợ là muốn làm khó Hạ Lang, không bằng chúng ta bây giờ đi thôi. Đi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ly khai công lương phủ đệ, đi đâu đi tìm giếng khí đốt như vậy ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Đi thôi, các ngươi đều theo ta cùng đi tu luyện, thuận liền tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng gánh ưu, không phải dư thừa. Vừa mới trở về đường lên, đối với bên ngoài lộ ra địch ý công lương tộc nhân, không phải một hai. Theo sau, xin phép qua công lương lân về sau, ba người bọn họ thành công đi tới giếng khí đốt. Lần thứ hai tới đây, Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy trong cơ thể đau đớn. Đó là lần trước tu luyện lúc, lắng động ở trong cơ thể hỏa khí phát tác. Có chút phiền phức đây này. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Hỏa khí ở trong người tích góp từng tí một quá nhiều nói, hội dần dần diễn hóa thành vì hỏa độc. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 418, cha ra manh mối. loại trừ vô cùng phiền phức. Chí ít công lương phủ đệ, là không có bất kỳ có thể loại trừ vật. Nhưng, nơi đây tu luyện hoàn cảnh gặp may mắn. Như bỏ qua, rất khó sẽ tìm được thứ hai. Thời gian coi chờ ta, trước tăng cao tu vi rồi hay nói. Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu tu luyện. 10 ngày trôi qua. Liên Tinh cùng Thù Thù không chịu nổi nơi đây hỏa khí, dồn dập ly khai. Nhất sau chỉ còn Hạ Khinh Trần vẫn như cũ kiên trì. 15 ngày trôi qua. Hắn toàn thân phiếm hồng, đó là hỏa khí nồng nặc tới cực điểm duyên cớ vì thế. 20 thiên sau. Hắn toàn thân đỏ sậm một mảnh, giống như rơi vào chảo nhuộm. Còn đây là hỏa khí gom ít thành nhiều, diễn biến thành vì hỏa độc tiêu chí. Hô! Hạ Khinh Trần mở miệng nhẹ nhàng thở một cái, một khẩu đỏ sẫm sắc, nóng cháy vô cùng khí thể, phụt lên mà ra. Vẹn vẹn là này khí thể, thì có nhiệt độ cực kỳ cao độ, có thể sát na trí người phỏng nghiêm trọng. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, trong cơ thể hỏa độc đã thành, không ngừng thương tổn bên ngoài phủ tạng. Nhất định phải nhanh tìm được hữu dụng vật, đối với áp chế mới được. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên. Vô hình trung phóng xuất ra một có thể so với tiểu tinh vị bắt trọng đáng sợ tinh lực. Trải qua 20 thiên, hắn thành công đột phá đến tiểu tinh vị 7 trọng. Bởi vì có lưỡng đạo tinh tuyền duyên cớ vì thế, tinh lực mới viễn siêu cùng giai, đạt được tiểu tinh vị bắt trọng tình trạng. Tu hữu thành, không sai biệt lắm là thời điểm quan sát một hồi vở kịch. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra thâm thúy quan mang, làm rơi giếng khí đốt. Công lương lão tổ sớm đã hạ táng. Nhưng bên trong phủ đệ, như trước tràn đầy nồng nặc tiêu tác khí tức. Mất đi lão tổ công lương phủ đệ, như mất đi linh hồn giống nhau, trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch. Hạ Khinh Trần đang chuẩn bị đi vào tìm kiếm Thù Thù cùng Liên Tinh. Thân sau truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng quát lớn, tổng tính ra. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại. Sau lưng sân bên cạnh, khoanh chân ngồi một vị người khoác đồ tang bạch y lìa nữ tử. Vóc người có hứng thú, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà, trong ánh mắt, lại tràn đầy quanh năm giết hại đạm mạc. Một tia sắc khí, như có như không vờn quanh quanh thân. Ngươi là tại đây đợi ta. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng trên người cho bụi. Nàng ở này phải có một đoạn thời gian. Trước tự giới thiệu một cái, công lương thế gia đương đại trưởng nữ, công lương Tĩnh. Nàng đứng lên, tuy là nữ tử nàng, lại tản mát ra một bệ nghệ ý. Há, tìm ta có việc sao? Hạ Khinh Trần mở rộng cửa thấy sân hỏi. Công lương Tĩnh tự bên hông rút ra một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, xa xa chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Ta muốn tiễn ngươi đi gặp lão tổ. Ừ. Hạ Khinh Trần nhíu, lão tổ cũng không phải ta làm hại, ngươi hỏi thăm qua đại trưởng lão nói, sẽ phải minh bạch. Đùng đùng. Này lúc, một đạo tiếng vỗ tay truyền đến. Chính là dấu ở phụ cận công lương địch, hắn phồng lên trưởng đi tới, cười lạnh nói, thực biết nói xạo nha. Ta công lương phủ đệ, lúc đầu thật tốt, tất cả đều là ngươi đến từ về sau. Phát sinh nhất xưa di kịch biến, ngươi dám nói, không phải ngươi theo chung làm khó dễ. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, bát trưởng lão cư nhiên không có giết ngươi. Hắn chính là theo ngươi thân trên, lên, tìm ra xích lưu nhà, chứng minh ngươi mới là chế tạo ra bạo tạc, thương tổn lão tổ thủ phạm. Ha ha, tốt một tấm điên đảo hắc bạch miệng, ngươi hỏi một chút ta đường tỉ, bát trưởng lão là như thế nào báo cho nàng. Công lương nghịch đạo. Công lương Tĩnh biểu tình lạnh nhạt, kiếm trong tay càng rét run liệt. Bát trưởng lão nói, theo ngươi thân trên, lên, tìm ra xích lưu nha. Chỉ là, ngươi bị đại trưởng lão bao che, hắn không pháp trừng phạt cho ngươi. Nàng lãnh đạm nói, ngươi nói, ta là nên tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta bắt thúc cùng đường đệ. Đương nhiên là sau người. Hạ Khinh Trần lưng để hai tay sau lưng hai tay. Chậm rãi phóng hạ, ngươi đã nói như vậy, vậy, ta liền lười tốn nhiều lời lẽ. Công lương Tĩnh sát khí lóe lên, tốt, ngươi như ngoan ngoãn chết ở ta kiếm xuống, ta không hề báo thù cảm giác. Bên ngoài rung cổ tay, kéo ra một cái kiếm hoa. Việt nữ cửu kiếm. Công lương Tĩnh kiếm thuật siêu phàm, thân pháp cũng phá lệ sắc bén. Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt. Vương hữu trưởng, hướng về đại địa nhẹ nhàng vồ một cái. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tự địa hạ chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên một thanh thổ nhưỡng ngưng tụ mà thành kiếm, bị hắn nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay. Đây là địa khí thương long tu luyện tới chỗ sâu tác dụng. Có thể bằng vào địa khí, tại chỗ ngưng tụ ra thực vật. Chứng kiến một màn quỷ dị này, Công Lương Tinh trong đồng tử hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi. Chính là một thanh thổ nhưỡng ngưng tụ kiếm, sao có thể ngăn trở ta niết khí vai? Công Lương Tĩnh một kiếm đâm tới. Kiếm khí phun ra nuốt vào, như cầu vồng quá ngày. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói, kiếm thuật quá kém, khá hơn nữa kiếm cũng vô dụng. Hự! Hắn nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Tiểu tinh vị bắt trọng tinh lực, từ kiếm bên trong rơi mà ra, hình thành một đạo mông lung kiếm khí. Hai người làm khoảng không va chạm. Công Lương Tĩnh cái kia bén nhọn kiếm khí, lại như không khí giống nhau, bị Hạ Khinh Trần kiếm khí cho tạo khai. Trước người giật mình, lập tức huy kiếm ngăn cản. Nhưng, Hạ Khinh Trần kiếm thuật bực nào chờ huyền diệu. Một khi thi triển, như thế nào cùng tinh lực người có thể chống đỡ ngăn cản. Len keng. Công Lương Tĩnh trưởng kiếm trong tay tuột tay, bên ngoài bản thân bị kiếm khí quét ngang xa ba trượng, hung hăng đập ở tường viện lên, đồng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hạ Khinh Trần một tay nhất ấn, đem thổ kiếm cắm trở về đại địa. Theo sau chắp tay đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, luyện thật giỏi nhất luyện A, ngoài ra, tính khí thu liễm một chút. Người! Công Lương Tĩnh ý đồ giằng co, có thể cả người đau nhức, lại lần nữa tòa hạ, cũng ho ra máu không ngừng. Này lúc, Công Lương Nghịch vẻ mặt khó coi đi tới. Hắn là thật không ngờ tới. Hạ Khinh Trần thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Muốn giết hắn, chỉ có thể dựa vào bắt trưởng lão lực lượng. Đường tỷ, người không sao chứ? Công Lương Nịch nhặt lên Công Lương Tĩnh trường kiếm trong tay, thân thiết hỏi. Công Lương Tĩnh lạnh mặt nói, kiếm cho ta. Công Lương Nịch đem kiếm đưa tới. Nhưng, đang ở gần đưa tới lúc, đột nhiên một kiếm đã đâm đi. May mắn Công Lương Tĩnh phản ứng nhanh, thoáng né tránh. Vốn là đâm về phía tim một kiếm, đâm vào vai. Công Lương Tĩnh bị đau, muốn đi lui lại, nhưng nàng đã ở góc nhà, căn bản không thể lui được nữa. Công Lương Nịch cầm trường kiếm, giữ tận dùng sức đâm đi vào. A! Công Lương Tĩnh kêu thảm thiết, không dám tin lớn tiếng quát hỏi, đường đệ. Lẽ nào cái kia Hạ Khinh Trần nói mới là đúng? Ngươi mới là ám hại lão tổ thủ phạm. Công Lương Nịch nhe răng cười càng sâu, nói cho đúng, không chỉ có bạo tạc là ta chế tạo, liền trong dược độc, cũng là ta xuống. Nực cười đường tỷ dễ lừa gạt như vậy, ta vừa nói là Hạ Khinh Trần, ngươi liền lập tức tìm hắn tính sổ, lúc này mới cho ta giết chết ngươi cơ hội à. Hắn muốn lấy được tu la thế gia trọng dụng, nhất định mang đi càng nhiều đầu danh trạng. Cái này vị thiên phú kinh người đường tỷ đầu người, liền là rất lựa chọn tốt. Người tên xuất sinh này. Công Lương Tĩnh biết được trận tướng, nổi trận lôi đình. Không biết làm sao, chính mình bị thương trên người không nói, còn bị Công Lương Nịch lấy kiếm đóng vào trên đất. Công Lương Nịch sinh lòng sợ hãi, tàn nhẫn nắm trường kiếm, hướng hạ hung hăng vạch tới. Ý đồ đưa nàng theo vai vạch đến ngực, cắt nhỏ nàng trái tim. A! Công Lương Tĩnh phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Có thể chỉ có thể vô ích lao dãy rùa. Đang ở lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng gió thổi thổi tới. Công Lương Nịch dư quang nhìn một cái, kém chút đem hồn dọa cho rơi. Hạ! Hạ Khinh Trần! Công Lương Nịch lòng bàn tay run lên. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần không biết bực nào thì vòng trở lại. Hắn đứng ở ngoài ba trượng, đứng chắp tay, nhàn nhạt ngắm cùng với chính mình, cuối cùng cũng đem chân tướng nói ra. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 419, dẫn xà xuất động, nhất càng. Công Lương Nịch vãi cả linh hồn. Đã biết Hạ Khinh Trần kiếm thuật, hắn nơi nào không biết, chính mình vượt qua xa đối thủ. Hạ! Hạ Tông Sư, ta là bị bắt trưởng lão bức bách, thật đấy. Công Lương Nịch bằng mọi cách chống chế. Hạ Khinh Trần dù bận vẫn ung dung mà đứng, lạnh nhạt nói. giải thích làm cái gì? Ta lại không tính đưa ngươi thế nào, các ngươi tiếp tục đi. Ừ. Công Lương Nghịch cho là mình nghe lầm, hắn không ngăn cản mình tiếp tục làm ác. Vừa mới mừng rỡ Công Lương Tĩnh, thống khổ cắn chặt răng, hạ công tử, xin cứu ta. Lý do đâu? Chỉ bằng ngươi vừa rồi đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn không là cẩn thận mắt người, nhưng cũng không ý tứ hàm xúc, hắn có thể quên vừa rồi liền phát sinh qua mưu sát hành vi. Hạ công tử, chỉ cần ngươi cứu ta, nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi. Công Lương Tĩnh vội vàng nói. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Hắn cần, mà Công Lương Tĩnh có thể cho nổi đồ đạc, thực sự rất thiếu. Ta có thể giúp ngươi diệt trừ trên người hỏa độc. Công Lương Tĩnh sớm liền nhận ra, Hạ Khinh Trần đỏ nhạt da thịt, chính là thời gian dài với giếng khí đốt chung tu luyện, tạo thành di chứng. Thân là Công Lương tộc nhân, đối với này không thể quen thuộc hơn được. Công Lương Nghịch nhưng không nghĩ bên ngoài đường tỷ nói tiếp, khớp hàm khẽ cắn, giữ tợn đem kiếm áp xuống. Phúc! Nhưng, vào thời khắc này, Công Lương Nghịch chợt thấy khuôn mặt một hồi cơn đau. Chính là Hạ Khinh Trần một cước đem bên ngoài đá bay với bốn trượng bên ngoài. Ta thay đổi chủ ý. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn trở tay một chảo, đem kiếm rút ra, nhưng sau ném cho Công Lương Tĩnh một chai thuốc bột, lao lên. Sau người cảm kích, lập tức cho máu chảy như suối vết thương sức thuốc. Làm nàng cảm thấy thần kỳ là, không biết tên thuốc bột, dĩ nhiên khoảng cách tới khiến huyết thủy ngừng. Cảm tạ Hạ công tử. Công Lương Tĩnh không người bái tạ, nàng liếc mắt Công Lương Địch, sắc khí tóe phát, xin cho ta trước thanh lý môn hộ, lại báo cho công tử giải trừ chi pháp. Mới liền. Hạ Khinh Trần đem kiếm ném trả lại cho nàng. Cầm kiếm, Công Lương Tĩnh lệ khí bùng lên, lạnh như băng nói, Công Lương Địch. Ngươi nói, ta làm như thế nào giết ngươi đâu? Là trước chặt hai tay hai chân của ngươi, hay là trước cắt hạ ngươi lỗ thai? Nàng vốn là cực độ bạo ngược hạng người. Lọt vào Công Lương Nghịch lừa dối cùng ám hại, làm sao có thể có tốt thái độ. Công Lương Nghịch run run một cái, không cần suy nghĩ, lập tức hướng ngoại viện chạy. Một bên trốn, một bên kêu cứu, bắt trưởng lão, cứu ta. Bên ngoài thanh âm the thé, truyền khắp gần phân nửa Công Lương phủ đệ. Công Lương Tĩnh đôi mắt sáng rộng, chân nhọn nhất đạp, tiểu lấy bùng nổ tốc độ đuổi theo. Nhất cái kéo lấy đầu của hắn phát, hung ác nói, đường tỷ giúp ngươi chọn đi. Nàng trương kiếm đảo qua, đã đem Công Lương Nghịch lỗ thai cắt hạ. A, thê lương vạn phần kêu thảm thiết, vang vọng sông thiên. Đốt. Công Lương Tĩnh lệ khí không cách nhìn, một kiếm chém xuống phía dưới, cực độ tàn nhẫn đem bên ngoài giết một cái rơi chết. Hừ, như ngươi vậy tàn hại lão tổ, sát hại tộc nhân mình gì đó. Không bằng heo chó. Cùng bên ngoài giết ngươi, không bằng để cho ngươi biến thành không có tay không có chân phế vật, theo này giống như xuất sinh giống nhau sinh hoạt. Nàng đem bên ngoài ném ở trên đất. Có đôi khi, chết cũng không phải là đáng sợ nhất hạ tràng. Sống không bằng chết, mới là nhất tuyệt vọng. Hạ công tử, mời theo ta đi thấy đại trưởng lão, vừa rồi tên xuất sinh này hướng bát trưởng lão cầu cứu, nói vậy. Bát trưởng lão cũng có vấn đề, chúng ta lập tức đi vào. Nàng đang nói. Trong phủ, một làn khói hoa bỗng nhiên bắn về phía thiên không, mà sau muốn nổ tung lên. Mà sau, nhóm lớn huyền y di hệ nhân xông vào Công Lương phủ đệ, trong lúc nhất thời, tiếng giết tiếng kêu chấn động thiên. Công Lương bên trong phủ đệ hỏng. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, Công Lương Nghịch mới vừa kêu to. Bại lộ bát trưởng lão lệnh hắn trước giờ áp dụng hành động. Chúng ta đi nhìn. Hắn lo lắng chính là thù thù cùng liên tình, không biết bọn họ là hay không bị cuốn vào trong chém giết. Đi. Công Lương Tĩnh lòng nóng như lửa đốt. Hai người ly khai tiểu viện, phát hiện chỗ chỗ đều là huyền y lìa nhân. Muốn chết. Công Lương Tĩnh một đường giết đi qua. Tiên huyết nhuộm đỏ nàng một thân. Làm giết đến nội viện lúc. Nơi đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đại trưởng lão mấy vị trưởng lão, cùng một đám xông vào huyền y hệ nhân cao thủ chiến đấu thành một đoàn. đám người áo đen kia tu vi cũng không cao bằng bọn họ bao nhiêu. Nhưng mà, bọn họ ra chiêu xảo quyệt tàn nhẫn, am hiểu ám khí, hạ độc, phối hợp các loại thủ đoạn. Công Lương Lân đám người tắc thì vận dụng thiên hỏa, lấy phá lệ ngọn lửa mãnh liệt phối hợp công kích. Chỉnh thể mà nói, là Công Lương thế gia mấy vị trưởng lão rơi vào hạ phong. Huyền Y Ghi Nhân tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Vài vị trưởng lão đã mang thương trong người. Nhất là tứ trưởng lão, cụt tay còn ở thời kỳ dưỡng bệnh gian, bởi vì chiến đấu, lại bị Huyền Y Ghi Nhân nhắm ngay cơ hội chém mất xuống. Cha! Công Lương Tĩnh hét lên một tiếng, lập tức gia nhập trong đó. Nhưng tu vi của nàng, câu nào tư cách trộn đều trung tinh vị chiến đấu. Còn không tới kịp gia nhập vào, liền bị trong chiến đấu khí chàng đánh bay trở về. Công Lương Tĩnh thấy lo lắng xuông. Này lúc, nhưng nghe Công Lương Lân quát lên, khai mở diệt đồ linh. Công Lương thế gia tồn tại hơn ngàn năm, làm sao có thể không có nửa điểm ẩn giấu phòng ngự thủ đoạn. Mấy vị trưởng lao thối lui đến nhất chỗ nội điện, đạp xối đất cục gạch, lộ ra gạch chi hạ ẩn nút một tấm đồ họa. Bên trong miêu tả chính là một bộ trăm hoa nở rộ mỹ cảnh đồ. Công Lương Lân bốn vị trưởng lão cộng đồng cầm diệt đồ linh, vào bên trong quán thâu tinh lực. Trong nháy mắt, diệt đồ linh bên trong bách hoa, dĩ nhiên rồn rập chập chờn. Nhiều đoá cánh hoa, dĩ nhiên sống lại, theo trong bản vẽ không ngừng cấp xạ xuất hiện. Huyền Y Ghi Hề Nhân trong thủ lĩnh, biến sắc, quát lên, lui. Đây là ngũ giai niết khí. Nhưng mà vì thì đã muộn. Bọn họ chen chúc xông vào, trong lúc nhất thời không pháp toàn bộ rút lui. Thành phiến Huyền Y Ghi Hề Nhân lọt vào cánh hoa công kích. Phàm là cánh hoa nhiễm trong người lên, lập tức bạo tạc, nhẹ tắc thì đem người cho nổ bị thương. Trọng tắc thì trực tiếp nổ chết. Công Lương Lân đám người lập tức đuổi theo. Tay cầm diệt đồ linh, đối với xông vào Huyền Y Ghi Hề Nhân truy sát không ngừng. Siêu. Ẩn dấu với âm thầm bắt trưởng lão, mắt sáng lên vọt ra. Hắn lộ ra lo lắng màu sắc, nói, xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão trách nói, lão bác, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Địch nhân đều đánh tới nhà, hiện tại mới phản ứng được. Bắt trưởng lão vội vàng nói, ta đang tu luyện, nhất thì không có nghe thấy động tĩnh. Vừa nói, hắn hướng Công Lương Lân đám người sau lưng không ngừng na di quá khứ, miệng nói, ta tới giúp các ngươi. Đang ở gần tới gần Công Lương Lân lúc. Bên ngoài trong tay háo rơi hạ một thanh dao găm, hung hăng đâm hướng Công Lương Lân sau lưng. Trong mắt của hắn tắc thì là sảng giọng một mảnh. Hậu phương bảy trường, theo góc độ của hắn vừa vặn thấy như vậy một màn. Hơi chút sửng sốt xuống, hắn phản ứng kịp, nghiêm ngặt quát. Lão bác, ngươi làm cái gì? Đại trưởng lão, mau tránh ra. Nhưng mà, đã muộn. Khoảng cách gần như thế, lại là đột nhiên xuất thủ, Công Lương Lân căn bản không kịp phản ứng. Bát trưởng lão mặt mang một tia giữ tận sắc, cười lạnh nói, đừng trách ta. Vừa nói, một đao thọc xuống phía dưới. Có thể, truyền tới là một tiếng vang lặng lẽ. Đó cũng không phải đao đâm vào nhân trong cơ thể thanh âm. Túi đầu nhìn một cái. Mặt đất trên, lên, lại đột nhiên xuất hiện một đạo ba ngón dày tường, sinh ngăn cản bên ngoài dao găm. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 420, Lão Tổ Hiện Thân, Hai Càng. Cái gì? Bát trưởng lão nhất định không thể tin được, từ đâu tới tưởng. Đông nhiên, còn lại quang thoáng nhìn, xa xa Hạ Khinh Trần đang ở thi triển vũ kỹ. Là hắn. Bát trưởng lão trong cơn giận dữ, thời khắc mấu chốt, lại là người này theo chung quấy rối. Nhưng, hắn không kịp tìm Hạ Khinh Trần. Công Lương Lân đại nạn không chết, nén giận hướng thân sau chợt vỗ một trường, kẻ phản bội. Nay trường bao hàm cường liệt sắc cơ, vô cùng mãnh liệt. Bát trưởng lão hai cánh tay một đỡ. Xoạt xoạt. Nhất thanh thúy hưởng, bát trưởng lão cánh tay phải bị cắt đứt. Lồng ngực lom xuống một hai tấc. Cả người giống như trang giấy giống nhau bay ngược. Hắn coi như cơ linh, không ngang sau các trưởng lão giết đi lên, người đang không trùng, điểm mượn lực ở một thân cây lên, chiết thân bắn bay xuất viện tử, trốn được vô ảnh vô tung. Chư vị trưởng lão vừa sợ vừa giận. Trong bọn họ dĩ nhiên ra kẻ phản bội. Đừng để ý tới hắn, toàn lực cắn giết huyền y liề nhân, một cái đều đừng buông tha. Công Lương Lân quát lên. Diệt Đồ Linh thôi động xuống, rất nhiều huyền y liề nhân dồn dập ngược lại xuống. Thương vong một mảnh. Công Lương Lân không hề thương hại, đây chính là xâm phạm công lương cổ thị đại giới. Nhưng mà, vào thời khắc này, một tiếng âm trầm cười nhạt, từ ngoài phủ đệ truyền đến, hôm nay công lương thế gia, cũng chỉ có thể dựa vào tổ tiên lưu lại đồ đạc, kéo dài hơi tàn. Người nào? Công Lương Lân đám người đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Một vị mặc hắc bào, đầy mặt xinh loét đáng sợ lão giả, hiện thân với trước mặt bọn họ. Công Lương Lân ngược lại hấp một luồng lương khí, Tu La Lão Tổ. Người này chính là đương thời Tu La Lão Tổ, một vị sống 200 năm lão quái vật, lại thất huyền. Ha ha, xem ra các ngươi còn nhớ rõ ta. Lại thất huyền trầm xuống trầm cười. Bởi vì bộ mặt bắp thịt lưu động lệnh kỳ diện ở trên loét, chảy mủ không thôi. Đặc biệt đáng sợ và ác tâm. Công Lương Lân tê cả da đầu, nạt nhỏ. Còn đứng ngây đó làm gì? Trong nháy mắt, Diệt Đồ Linh lập tức thôi động. Vô số cánh hoa phô thiên cái địa bay ra ngoài, hướng về Lại Thất Huyền. Lại Thất Huyền cười ha ha, song trưởng cách khoảng không hướng bốn người nhất sợ. Rầm rầm rầm. Công Lương Lân bốn người giống như bị đá lớn cho đập phải, dồn dập với kêu rên chung đẩy lui, miệng đầy là huyết. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng đều bị còn sót lại lực lượng cho thương tổn đến, mặt sắc một hồi phát bạch. Đọc truyện thì, bọn tiểu tử, nể tình đều là tứ đại thế gia mặt mũi lên, lưu các ngươi một mạng, đồ đạc giao ra đây. Lại Thất Huyền thản nhiên nói, tuy là công lương thế gia lão tổ không ở, nhưng, hắn nếu thật tàn sát công lương thế gia, tất phải gây nên tịnh viện thiện tự trong, cái kia vị nguyệt cảnh lão bất tử bất mãn. Hắn chính là nhất quán yêu mến xen vào chuyện của người khác. Vật gì vậy? Bốn vị trưởng lão trong lòng minh bạch, tâm tình ngược lại không ngừng chìm xuống. Tu La thế gia, chỉ có thể là vì món đồ kia mà đến đây đi. Bá! Này lúc, chạy trốn bắt trưởng lão, nhìn thấy cục diện xoay, lại lần nữa trở về. Gia chủ, bọn họ thân trên, lên, mỗi bên tự có một cái chìa khóa. Có thể khai mở giếng khí đốt trong bí khố. Bát trưởng lão đạo. Lại Thất Huyền hơi gật đầu. Ừ, ngươi mang tới chìa khóa. Người nào nếu dám phản kháng, vậy giết. Đúng. Bát trưởng lão lạnh nhạt nghiêm mặt, đi tới Công Lương Lân đám người trước mặt. Đối với trên, lên, hắn lửa giận ngập trời nhãn thần. Bát trưởng lão hung quang lóe lên, còn sót lại hưu trưởng đi tới chính là một bạn hai. Nhìn cái gì vậy? Bát trưởng lão lạnh nhạt nói, ngươi đều là đại trưởng lão, lẽ nào không minh bạch cái gì gọi là, người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Công Lương Lân lửa giận thiêu đốt trong lòng, có thể ngại vì Lại Thất Huyền ở bên, chỉ phải cúi đầu xuống. Bát trưởng lão trong lòng sảng khoái. Làm chín vị trưởng lão trong, bài danh hạng chót trưởng lão, mấy năm nay, hắn cũng không có thiếu chịu đại trưởng lão quản thúc. Hôm nay, cái này vị trưởng lão bị mình đánh một bạt thai vẫn còn không dám phản kháng. Kỳ tâm trung vui sướng có thể tưởng tượng được. Theo Tu La thế gia tuyển trạch, quả nhiên không có sai. Như đây, hắn thập phần thuận lợi tìm ra bốn cái chìa khóa. Gia chủ, giếng khí đốt ở nơi ấy, ta dẫn đường. Bát trưởng lão đem chìa khóa trên, lên, giao, cũng dẫn đường. Lại Thất Huyền mắt lộ ra chờ mong, đi. Bát trưởng lão ở công lương tộc nhân thống hận ánh mắt xuống, nhìn không chớp mắt, con đường thẳng đi tới giếng khí đốt. Ngắm nhìn giếng khí đốt, Lại Thất Huyền cảm khái nói, sớm nghe nói, công lương cổ thị có một khẩu gặp may mắn cổ tỉnh, không nghĩ tới ở nơi này. Hắn cùng bát trưởng lão hai người hạ nhập trong giếng. Những người còn lại tắc thì canh giữ ở giếng khí đốt bốn phía. Giếng khí đốt trong, nhìn tứ diện nham tương. Bát trưởng lao ánh mắt dò xét, chợt thấy một đoàn khiêu động thiên hỏa. Hắn nhãn thần lóe lên, cách khoảng không hướng về cái hướng kia hung hăng vừa bổ. Tức thì, nham tương bị xa nhau, lộ ra một cái ẩn thân ở nham tương trong hỏa hồng sắc thạch thất. Phía trên có bốn cái lỗ chìa khóa. Chính là cái này. Bát trưởng lão đạo. Lại thất huyền mắt lộ ra vẻ kích động, đã bao nhiêu năm. Tu la thế gia một mạch cũng nghĩ ra được còn lại kiếm gãy mảnh nhỏ, có thể mấy đời người chưa từng thành công. Bây giờ, rốt cục thực hiện. Tay hắn cầm bốn cái chìa khóa tiến lên, xen vào trong lỗ. Chi. Tức thì, cửa đá nhẹ nhàng run lên, rốt cục chậm rãi khai mở. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong cửa đá, đông nhiên chui ra một đạo sắc bén vô cùng tàn ảnh, lấy ngoan tuyệt tư thế, đột nhiên công kích. Cứ việc lại thất huyền có chút phòng bị, có thể vẫn bị đối phương song trưởng đánh vào vai. A. Một tiếng đau kêu, lại thất huyền vai tại chỗ bị nát bấy, máu thịt bé bét. Hắn vội vàng lui lại, tập trung nhìn vào, giật mình không gì sánh được, công lương vũ hóa. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tự trong mật thất xuất hiện, không là người khác. Chính là công lương vũ hóa. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, khàn khàn nói, ta nếu bất tử, như thế nào dẫn tộc nội ẩn giấu kẻ phản bội đâu? Hắn nhàn nhạt liếc mắt bát trưởng lão. Sau người vãi cả linh hồn, thân thể không thể ức chế run rẩy, hít thở không thông nói, lão, lão tổ. Công lương vũ hóa thu hồi ánh mắt. Nhãn giới của hắn trong, bát trưởng lão chỉ là một cái tùy thời có thể giết chết côn trùng có hại mà thôi. Chỉ cần đem bên ngoài bắt tới, lần này ngụy giả trang tử vong mục đích, liền triệt để đạt được. Công lương vũ hóa, hảo một cái đa mưu túc trí, là ta ngã xuống. Lại thất huyền đặc biệt quả đoán, lập tức lui lại. Luận tu vi, có thể hắn nếu so với công lương vũ hóa cao hơn một bậc. Thế nhưng luận niết khí nhiều, niết khí chi đáng sợ, tự nhiên là công lương vũ hóa mạnh mẽ trên, lên, một bậc. Ta công lương phủ đệ, bực nào thì thành ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Công lương vũ hóa thản nhiên nói. Với tay, tự thân sau trong mặt thất, lấy ra một căn giá để ô. Đó chính là luyện chế đến trên đường khổng tức tán. Nếm thử cái này uy lực đi. Công lương vũ hóa thôi động đại tinh vị tinh lực. Giá để ô chợt mở ra, từng cây một nan rủ, giống như sắc bén gai nhọn. Đi. Giá để ô lập tức xoay tròn bay ra. 18 cây gai nhọn, vẽ ra lạnh thấu xương độ cung. Đặc biệt quỷ dị là, những thứ kia độ cung chẳng những không có tán đi, ngược lại biến được ngưng thật không gì sánh được. Siêu. Một đạo độ cung chợt bắn ra đi. Thối lui đến cửa thang lầu lại thất huyền, lập tức ném ra nhất kiện tam giai niết khí cấp bậc cám khí, y đồ đem quy tích cắt đứt. Nhưng mà, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên. Tam giai niết khí tại chỗ bị cắt đứt. Thấy thế, lại thất huyền tê cả da đầu, công lương thế gia luyện chế là vật gì? Siêu phẩm truyện Việt. Phù thiên ký tang thương đau buồn. Chương 421, tương kế tự kế, bà cảng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức leo lên. Siêu. Đáng sợ là, đạo thứ hai quỹ tích xuống lên, cuốn chặt lấy chân phải. Phu một tiếng, chân phải tại chỗ bị chặt đứt. A. Lại thất huyền thống khổ thét chói tai, một tay lấy chặt đứt chân bắt lại, nhưng sau bị thương thế nhanh chóng chạy ra giếng khí đốt. Đi. Hắn không dám dừng lại, lập tức mang theo tu la thế gia cao thủ, nhanh chóng lui ra ngoài. Công lương vũ hóa cầm trong tay giá để ô đuổi theo, đặc biệt không lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Phủ chung cuộc thế lại biến. Công lương lân đám người lập tức phản kháng, tổ chức nhân thủ, đối với còn không tới kịp rút lui tu la thế gia can giết. Trong lúc nhất thời, phủ trung hỏng. Một cái mái hiên xuống. Bát trưởng lao chính lấy khăn đội đầu che mặt, y đồ nhảy ra tường viện. Nhưng, vào thời khắc này, người sườn, không khí bỗng nhiên nếp ốn. Một thanh sắc bén khoái kiếm, không có dấu hiệu nào đâm ra tới. Bát trưởng lao thời khắc bảo trì cảnh giác, nguyên nhân này kịp thời phát hiện. Thân thể lập tức phiến diện. Cái kia kiếm lướt qua bên ngoài trước ngực mà qua. Cút. Bát trưởng lão lệ quát, cường đại tinh lực buộc phát ra, nhấc lên một hồi khí lãng. Cái kia nếp nhăn không khí liền này bị hất bay. lộ ra hai cái cầm trong tay áo khoác ngoài người. Chính là Hạ Khinh Trần cùng Công Lương Tĩnh. Bọn họ vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Bát Trưởng lão. Mắt thấy hắn muốn chạy trốn, Công Lương Tĩnh nhịn không được động thủ, kết quả thất bại. Đi! Hạ Khinh Trần lập tức nói. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Công Lương Tĩnh vừa rồi tùy tiện xuất thủ, thực sự quá liều lĩnh. Chỉ cần theo dõi hắn, tìm được bên ngoài đặt chân nơi, thông báo tiếp Công Lương trưởng lão, chu diệt hắn sẽ thấy dễ dàng bất quá. Đáng tiếc, Công Lương Tĩnh cử động, chẳng những không có thành công, ngược lại đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Công Lương Tĩnh bị Bát Trưởng lão nhất nhìn chòng chọc, trong lòng trực đả cổ. Lập tức theo Hạ Khinh Trần trốn. Bát Trưởng lão mặt lộ vẻ giữ tận sắc, Hạ Khinh Trần, vừa lúc, ta muốn tìm ngươi tính sổ đây. Còn có ta tốt chất nữ, thúc thúc đang lo không có con tin trong người, ngươi liền ngoan ngoãn đưa tới cửa. Bá! Trung tinh vị cường giả thân pháp bực nào chờ đáng sợ. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, đều không thể so được với lên. Nguyên nhân đây, mới vừa chạy trốn tới trung viện, đã bị Bát Trưởng lão cản lại. Hắn lão nhãn lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, thằng nhóc con, nghĩ đến chết như thế nào sao? Hạ Khinh Trần không nhiều lắm một câu lời nói nhảm. Điểm mũi chân một cái. Tự Bát Trưởng lão chân xuống, bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện một căn thổ nhưỡng ngưng tụ mà thành gai đất. Bát Trưởng lão phản ứng cực nhanh, cảm giác được địa hạ thổ nhưỡng rung động, lập tức ly khai tại chỗ. Nhưng, bước chân vừa mới rơi xuống đất bên ngoài địa phương. Hạ Khinh Trần lại phảng phất coi là tốt, hắn đặt chân nơi vậy, trước giờ phát động địa khí. Phốc! Một căn bén nhọn vô cùng đâm, đột ngột đâm ra, trong nháy mắt đâm thủng Bát Trưởng lão chân cuối cùng. A! Trong đó đau đớn có thể tưởng tượng được. Bát Trưởng lão đang muốn tức giận mắng, lại cảm giác được dưới chân có rung động. Hắn không dám có bất kỳ dừng lại gì, cố nén đau nhức bay lên trời. Siêu siêu siêu. Nhưng thấy tại chỗ đâm ra mấy chục cây gai nhọn, mỗi một đạo đều là chí mạng. Rơi hạ về sau, Bát Trưởng lão không còn dám có bất kỳ dừng lại gì, không ngừng lấy bất quy tắc quy tích, na di lấy cước bộ. Đồng thời, không ngừng lấn đến gần Hạ Khinh Trần. Trong lòng hắn xem như là đem Hạ Khinh Trần hận đến trong xương. Đầu tiên là làm hại hắn bị Công Lương Lân cắt đứt một cánh tay, hiện tại lại phế bỏ hắn một chân. Cái này con kiến, vì sao như này đáng trách? Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Bát Trưởng lão sát khí kinh người. Hạ Khinh Trần thập phần chấn định, phối hợp thân pháp cùng địa khí, không ngừng cùng với run rẩy. Chọn một chén trà. Bát Trưởng lão thủy chung đều không có thương tổn đến Hạ Khinh Trần một cọng tóc gáy. Ngược lại thì hắn bởi vì một chân thụ thương, hành động không liền, thân pháp giảm đi, lại bị thương tổn đến nhiều lần. Toàn bộ hạ thể đều máu thịt bé bét, dị thương thảm liệt. Mắt thấy chuyện không thể làm, Bát Trưởng lão chỉ phải buông tha, mắt đỏ cả giận nói, ngươi chạy rất nhanh đúng vậy. Người nhà của ngươi đâu? Sư môn đâu? Bọn họ tổng đối với ngươi chạy nhanh chứ? Bát Trưởng lão gần giọng nói, bút chứng này, ta sẽ toán tại hắn nhóm trên đầu. Tu La thế gia không thiếu nhất đúng là hành thích sát thủ. Huống Hạ Huyên cùng Hạ Khiết thực lực thấp, giết hắn nhóm rất dễ dàng. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, nói, vậy cũng muốn ngươi có cơ hội mới được. Bát Trưởng lão nhận thấy được không đúng. Theo Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn lại. Tương viện lên, Công Lương Lân vẻ mặt sát khí xâm nhiên đứng chắp tay. Bên người đứng thở hổn hển Công Lương Tĩnh. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần dây dưa kéo lại Bát Trưởng lão, âm thầm làm cho Công Lương Tĩnh đi thông báo trước người tới. Bát Trưởng lão lao nhãn kinh hoàng, vẻ mặt lệ khí lập tức tán đi, biến đến mức dị thường thuận theo đứng lên. Hắn nuốt nước miếng một cái, cố gắng hồi ý, Đại Trưởng lão, ta là bị buộc bất đắc dĩ, Tu La thế gia lấy kịch độc uy hiếp ta có thể nào không theo đâu. Không người muốn y đơn giản kết thúc chính mình sinh mệnh. Dù cho có nửa phần mạng sống khả năng, đều sẽ bằng mọi cách giãy giụa. Công Lương Lân sâu hấp một hơi, sát ý không giảm mà lại tăng, bên ngoài viền mắt có chút đỏ lên. Như vậy, bức bách ta nhi tử gia nhập vào các ngươi, cũng là Tu La thế gia ép buộc ngươi. Tới đường lên, hắn đã nghe Công Lương Tĩnh tới Trần Tướng nói tinh tưởng. Theo trộm đổi tài liệu, đưa tới Lao Tổ nổ bị thương, đến cho Lão Tổ trong dược hạ độc, đều là Công Lương nghịch gây nên. Đối với đây, hắn ngoại trừ đau lòng nhanh thủ, chỉ có hận. Chỉ có thể là bắt trưởng Lao nắm giữ ở Công Lương nghịch nhược điểm, hiếp bức hắn gia nhập vào Tu La thế gia. Thử hỏi, hắn làm sao buông tha bắt trưởng Lão? Bắt trưởng Lão mặt sắc hơi cứng ngắc, thấy không thể nói xạo, liền xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn tu vi vốn cũng không bằng Công Lương Lân, lại bị thương thế trong người, làm sao thoát khỏi. Không có mấy bỏ công sức, đã bị Công Lương Lân bắt được, cũng một cước đạp té xuống đất. Đại trưởng lão, ngươi không nên đắc ý. Trong lòng biết tuyệt không đường sống, bát trưởng lão cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại hung khí như trước. Tu La thế gia so với như ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, hôm nay triển lộ ra, chính là một góc băng sơn. Bát trưởng lão gần giọng nói, bọn họ rất nhanh hội kéo nhau trở lại. Còn lại ánh sáng, lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, còn có ngươi, tiểu xuất sinh, cùng Tu La thế gia đối nghịch, ngươi sớm dạ hội chết không táng thân. Xoạt xoạt. Công Lương Lân một cước đạp tại đây đầu, đem bên ngoài tươi sống giết chết. Tiếng huyên náo. Công Lương Lân không cho là đúng. Nhìn bát trưởng lão mình đầy thương tích hạ thể, Công Lương Lân lạnh lùng lắc đầu. Đều bị một cái tiểu bối bị thương thành như vậy, còn nói khoác mà không biết ngượng. Trước khi đến, hắn vẫn còn ở gánh ưu, Hạ Khinh Trần bị bắt trưởng lão cho sát hại. Có thể kết quả. Hạ Khinh Trần bình yên vô sự, nhưng thật ra bắt trưởng lão hai chân bị thương không còn hình dáng. Hắn khó có thể tưởng tượng, Hạ Khinh Trần lại như thế nào làm được. Tu vi của hai người nhưng là trên lệnh cách xa và dặm. Coi như đổi thành cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh lịch thiên chi kiêu Vũ Thanh Dương, đều không thể nào làm được bước này chứ. Hạ Tông Sư, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể thành công bắt được bát trưởng lao cái này loại sâu hại người. Công Lương Lân xá một cái thật sâu, cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Công Lương Tĩnh không hiểu ra sao, đại bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Công Lương Lân cười ha ha. Cái này còn muốn từ ngươi lão tổ thụ thương bắt đầu nói. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần phát hiện một chén thuốc bị hạ độc, liền tương kế tự kế. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 422, Thần Vương Huy Chương, Bốn Càng. Làm cho tại chỗ Công Lương Lân cùng lão tổ, phối hợp diễn một hồi đùa giỡn. Lấy Công Lương lão tổ chết, dẫn nấp trong gia tộc thai hoàng ẩm. Quả nhiên, lại cho là thật dẫn bắt trưởng lão loại này ẩn giấu thâm hậu sâu mọn. Hoàn hảo hiện tại kịp thời phát hiện. Nếu như chờ lấy về sau, một cái thời khắc mấu chốt, hắn phản loạn quấy phá, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sau khi nghe xong, Công Lương Tĩnh xấu hổ hàng vạn hàng nghìn, tiểu nữ tử vô tri, hiểu lầm Hạ công tử, còn ra tay với ngươi, mời trách phạt. Nàng quy một gối xuống, thành khẩn mời phạt. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, chỉ cần nói cho ta, giải thích như thế nào ngoại trừ trên người hỏa độc là đủ. Nay độc chính là thai hoàng ẩm, muộn loại trừ nhất thiên, liền đối với thân thể nhiều một phần thương tổn. Công Lương Tĩnh nói, giải trừ hỏa độc xử lý pháp rất nhiều, nhưng thiên nguyệt linh trùng, tốt nhất, triệt để nhất biện pháp, chính là tiến nhập bách hoa thế gia tuyết hoa chỉ. Chỉ cần ở bên trong tắm rửa ba thiên. Là được hóa giải hết thể hòa độc. Bách hoa thế gia. Đó không phải là Lạc Thủy Tiên chỗ ở gia tộc sao? Công Lương Tĩnh tiếp tục nói, thật không dám dầu dếm. Ta và bách hoa thế gia một số người quen biết, có khả năng đủ giới thiệu ngươi, tiến nhập tuyết hoa chỉ. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần có thể đi tìm Lạc Thủy Tiên. Nàng sẽ phải bằng lòng. Bất quá, Công Lương Tĩnh có người quen biết, hắn lười tìm người khác. Đó là không thể tốt hơn. Vậy thì làm phiền. Phải. Công Lương Tĩnh liếc nhìn Hạ Khinh Trần đỏ nhạt ra thịt, nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Hạ Khinh Trần điểm thủ. Khổng Tước tán mặt dù, luyện chế phương pháp hắn đã nói với bọn họ. Tức thì liền không có hắn chỉ điểm, cũng có thể thành công. Làm tìm được trốn liên tinh cùng thủ thủ về sau, hắn liền cáo biệt Không Lương Lân, đi vào Bách Hoa Thế Gia. Cũng trong lúc đó, Vấn Khâu Thành bên ngoài, Công Lương Vũ Hoa cầm trong tay giá để ô, đối với lại Thất Huyền truy sát không thôi. Bên cạnh hắn mang tới cao thủ, đã chết 7-8 phần, tổn thất chi thảm trọng, có thể tưởng tượng được. Công Lương Vũ Hoa, ngươi được rồi. Lại Thất Huyền quay đầu nộ quát. Công Lương Vũ Hoa sát tâm không giảm. Lần này không nhân cơ hội đem lại Thất Huyền giết sợ, hắn sớm khuya còn hội lại ngóc đầu trở lại. Đang ở truy đuổi thời khắc, đi ngang qua một gian miếu đổ nát lúc, tự trong miếu đi ra cả người bạch sắc cà sa, mi tâm có hỏa diễm con dấu tuấn tú hòa thượng. Hắn mặt mang từ bi, lộ ra trang nghiêm thánh khiết mỉm cười, hoan gian nên giải không nên kết, thí chủ hà tất đại khai sát giới đâu. Công Lương Vũ Hoa liếc đối phương liếc mắt, lanh đạm nói, hòa thượng, người khác thù hận, người tốt nhất không nên trộn đều. Tuấn tú hòa thượng mỉm cười, như bần tăng muốn phải đâu. Tiếng nói vừa dứt, hòa thượng lại như kiểu quỷ mị hư vô, lấy bất khả tư nghị thân pháp lắc mình tới Công Lương Vũ Hoa trước người. Sau người trong lòng cả kinh, lập tức thôi động giá để ô, phóng xuất ra quy tích. Nhưng, đối phương dĩ nhiên bằng vào bàn tay, đã đem vô cùng sắc bén quy tích cho bắt tàn mất. Đồng thời, cái kia nhất chảo không ngừng, thẳng đến Công Lương Vũ Hoa trái tim. Chiêu thức các độc, tàn nhẫn. Cùng bên ngoài từ bi dung, hoàn toàn khác biệt. Công Lương Vũ Hoa kinh hãi mất sắc, trong lòng biết chính mình gặp được cao thủ. Hắn lui chi không kịp, chỉ lát nữa là phải chịu đến một kích. Đang ở lúc này, một tiếng nhọn kinh khí, cách khoảng không điểm ở hòa thượng ác độc móng vuốt lên, cũng đống nhiên bạo tạc. Hòa thượng bàn tay lập tức bị tạc ra một mảnh vết máu. Hắn cuống quýt thu tay lại, ngước mắt nhìn một cái. Nhưng thấy một cái cười phi thiên hổ thanh y rìa nữ tử, lạnh lùng theo dõi hắn. Thanh y rìa nữ tử, chính là tới đây thần điện sứ giả. Nàng mặt hiện nhẹ nhẹ lanh ý, chậm rãi nói, đế yêu Phật. Ngươi quả nhiên xuất hiện trùng lập thiên hạ. Trấn ma đảo đế yêu Phật hiện thân việc, chuyên đến thần điện trong thai, vừa mới phái thanh y rìa nữ tử đến đây điều tra. Không nghĩ tới, thật bị nàng gặp lên. Thần điện thanh y rìa sứ. Đế yêu Phật bình thản khuôn mặt, rốt cục nhiều hơn một tia ngưng trọng. Hắn không giả suy nghĩ, lấy ra một tấm phụ triện, tại chỗ làm nổ. Tức thì, chế tạo ra di thiên đại sương mù. Thanh y rìa nữ tử quát một tiếng, cưới phi thiên hổ lao ra yên vụ. Đế yêu Phật cùng tu là thế gia người cũng đã trải qua bỏ trốn mất dạng. Xem ra, được thông báo thần điện, đã xác nhận đế yêu Phật trọng lâm thiên nguyệt lĩnh. Thanh y rìa nữ tử ngưng trọng nói. Nàng phiêu nhiên rơi xuống, nói, Công Lương lão tổ, nhiều ngày không cách nhìn, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Công Lương Vũ Hoa lập tức phóng hạ giá để ô, cung kính cúi đầu, tham kiến thần điện thanh y rìa sứ. Thanh y rìa nữ tử hé miệng cười khẽ, người ta trong lúc đó không cần đa lễ. Có thể nào không đa lễ đâu. Thần điện thanh y rìa sứ, chính là thiên nguyệt lĩnh, ngưng xương thần vương thần điện sứ giả một trong. Không chỉ có thực lực cường đại, đạt được đại tinh vị đỉnh phong. Đáng sợ hơn chính là, còn nắm giữ sinh sát đại quyền. Nàng giết một người, căn bản là không có người dám vấn tội. Nhưng có một vị họ Hạ thiếu niên, ở ngươi phủ trung. Thanh y rìa nữ tử từ đầu đến cuối không có quên cái kia tên gọi là Nguyệt thiếu niên. Công Lương lão tổ hơi kinh ngạc, thanh y sứ nói nhưng là Hạ Khinh Trần. Đại khái 19 tuổi tả hữu, dung mạo tuấn tú. Thanh y rìa nữ tử nói, đúng là hắn. Nếu như là hắn, vậy ở. Công Lương lão tổ trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Thanh y sứ ra sao to như vậy vị. Sao quan tâm một cái nho nhỏ Hạ Khinh Trần? Trong đó có hiểu lầm gì đó sao? Dẫn ta đi gặp hắn. Thanh y dì sứ mặt mang vẻ mong đợi. Hai người trở lại Công Lương phủ đệ. Biết được Hạ Khinh Trần có việc gấp, trước một bước ly khai, thanh y dì sứ mặt mang tiếc nuối. Suy nghĩ một hồi, nàng móc từ trong ngực ra một viên huy chương. Huy chương chuyển hiện ngũ thải màu sắc. Phía trên điêu khắc nhất tôn nhu mị trang nghiêm nữ tử. Vậy làm phiền các ngươi, thay ta đem này cái huy chương chuyển giao cho Hạ Khinh Trần. Thanh y yể nữ tử đạo. Công Lương Vũ Hóa tiếp nhận, không khỏi thất kinh, thần vương huy chương. Thần vương huy chương, chính là ngưng xương thần vương thần điện khen thưởng huy chương một trong. Đeo này huy chương, đem ý tứ hàm xúc đạt được thần điện trọng điểm quan tâm. Quan tâm trong lúc, bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ người nào, không được có ý định sát hại. Nếu không thì nhất định tao ngộ thần điện giáng tội. Đã từng tu la thế gia chấp hành nhiệm vụ lúc, ngộ sát một vị thần vương huy chương người. Kết quả, thần điện sứ giả đích thân tới tu la thế gia, xử quyết ngay lúc đó gia chủ, lấy này cảnh cáo thế nhân. Cái kia lấy về sau, cơ bản trên, lên, không có người nào dám động nhưng sát hại thần vương huy chương người. Đồng thời, đạt được này huy chương, ý tứ hàm xúc đạt được thần điện tán thành. Đi tới nơi nào, đều phải bị người kính nể ba phần, địa vị cực đại đề cao. Chính là hắn Công Lương Vũ Hóa, nhìn thấy thần vương huy chương người, đều không thể chậm trễ. Chỉ là, Công Lương Vũ Hóa thập phần không hiểu là, thần vương huy chương cực kỳ khó được. Chỉ có dị thường kiệt xuất người, mới có tư cách đạt được. Hiện nay Thiên Nguyệt Lĩnh, đạt được thần vương huy chương người, không cao hơn 10 người. Nhớ kỹ, mang tới. Thanh y ghi hẻ nữ tử cần trở lại thần điện phục mệnh, không rảnh tự thân tiếp kiến Hạ Khinh Trần. Công Lương lão tổ không người dạ, một tháng về sau, nhất định đưa đến. Hắn cần dừng lại nửa tháng thời gian, đem khổng tức tán triệt để luyện chế xong, sau đó mới có thể đi trước bách hoa thế gia. Thiên không sâu chỗ. Một con phi cầm nhảy khoảng không, hướng về bách hoa thế gia vội vã đi. Nửa tháng sau, rốt cục đến nhất chỗ bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhất mã bình xuyên. Bình nguyên trên, lên, tràn đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, rất nhiều quần áo tiên lệ thiếu nữ, đang ở ngắt lấy. Bình nguyên lên, một tòa bách hoa lượn quanh sáng lạn thành trì đập vào mi mắt. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 423, ủy khuất nàng, ngũ càng. Đó chính là bách hoa thế gia chỗ ở Hoa Hải Thành. Công Lương Tĩnh giới thiệu. Hạ Khinh Trần nhìn lại, phát hiện thành trung răng đèn kết hoa, thập phần náo nhiệt. Thành trung chắc là muốn tổ chức cái gì chứ? Hạ Khinh Trần nỉ non. Công Lương Tĩnh tuyết bạch cầm nhẹ nhàng điểm một cái, là, gần nhất chính là Hoa Hải Thành. Mỗi năm một lần thám hoa thiết, mời Thiên Nguyệt Lĩnh không thiếu nổi tiếng Tuấn Kiệt tới này đây. Ta và một vị đường đệ đang ở được mời nhóm, biết được lao tổ bệnh vì thế, ta mới vội vội vàng vàng chạy trở về. Nguyên lai, nàng là theo Hoa Hải Thành trở về. Dừng lại khoảng khắc, Hạ Khinh Trần hỏi ngươi cũng đã biết, ta Tinh Vân Tông Thánh Địa Thánh Chủ, có hay không ở trong thành? Ở. Ta đã thấy. Công Lương Tĩnh nói, các ngươi Thánh Chủ, tựa hồ đang thỉnh cầu bách hoa thế gia lão tổ triệu kiến. Nhưng một mạch không thành công, vẫn còn ở đợi. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, bách hoa thế gia lão tổ rất khó thấy sao. Nhất phương thánh chủ đi vào nửa năm, cũng không từng thấy đến một mặt. Cái này vị lão tổ cái giá, thật là quá lớn. Công Lương Tĩnh lắc đầu một cái, nói, tựa hồ bách hoa thế gia lão tổ, gặp được một điểm phiền phức, nguyên nhân này rất khó nhìn thấy. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần không lắm lưu ý. Hay là trước tìm được thánh chủ rồi hay nói. Đến thành trung. Công Lương Tĩnh ôm quyền nói, ta cần trước cùng bằng hữu câu thông một cái, đại khái cần mấy ngày, hạ công tử kiên trì chờ. Tuyết hoa chỉ dù sao cũng là bách hoa thế gia mật địa. Không phải muốn mượn dùng liền mượn dùng. Thế tất yếu tốn hao một ít thời gian câu thông thương lượng mới được. Làm phiền. Hạ Khinh Trần dừng một chút lại nói, nếu như làm khó. Mời không nên miễn cưỡng. Công Lương Tĩnh kiên định nói, hạ công tử cho ta Công Lương cổ thị trợ giúp tốt nhiều, chút việc nhỏ này ta đều không giúp được gì nói, vậy không mặt mũi nào gặp người. Nàng tuy là hung hãn, nhưng vẫn là hết sức thủ tín. Được rồi. Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài cáo tử, liền dựa theo Công Lương Tĩnh nói địa chỉ, đi vào tìm kiếm thánh chủ đặt chân nơi. Đó là nhất chỗ bách hoa thế gia cung cấp cho khách quý chuyên môn biệt viện. Bên trong ở rất nhiều đời yết kiến bách hoa lão tổ khách nhân. Bằng vào Tinh Vân Tông Thánh Địa lệnh bài thân phận, Hạ Khinh Trần rất dễ dàng tiến nhập. Xin hỏi Tinh Vân Tông Thánh Chủ ở đâu? Hạ Khinh Trần hỏi hướng một gã người qua đường. Sau người chỉ điểm, ở trong vườn hoa, cùng bác lĩnh một vị Thánh Chủ nói chuyện với nhau. Đa tạ. Hạ Khinh Trần đi tới trong vườn hoa, xa xa thấy, hoa đoàn cẩm thốc ao nhỏ bên cạnh. Hai cái tuổi tác xê xích không nhiều láo giả, đang ở đàm thiếu. Bọn họ thân về sau, có một gã mỉm cười di nhiên 19 tuổi thiếu nữ, chính khéo léo cho hắn nhóm pha trà. Hạ Khinh Trần không biết hai người, chỉ có thể tiến lên hỏi. Xin hỏi, vị nào là Tinh Vân Tông Thánh Chủ? Hạ Khinh Trần hỏi. Hai cái lao giả, một cái dâu hoa bạch, một cái tắc thì là đầu trọc. Hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, nhãn thần bình thản đánh lượng Hạ Khinh Trần. Hoa dâu trắng tu lão giả phản vấn, ngươi là ai? Ta là Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, Hạ Khinh Trần. Hắn vừa nói, lấy ra chính mình kim sắc liễu diệp. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Bên cạnh cái kia vị đầu trọc lão giả mặt hiện kinh sợ. Hắn đứng lên, tiến lên đánh lượng Hạ Khinh Trần, mỉm cười hài lòng điểm thủ, tuấn tú lịch sự nha. Hạ Khinh Trần vội vàng nói, tiền bối chính là Thánh Chủ chứ? Đệ tử Hạ Khinh Trần. Ôi chao ôi chao ôi chao, các ngươi Tinh Vân Tông Thánh Chủ ở nơi ấy. Đầu trọc lao giả vội vã ngừng Hạ Khinh Trần thi lễ, chỉ hướng tên kia hoa hổ lão giả. Hắn mới là. Vậy làm sao đầu trọc lão giả, nhìn thấy hắn, tỉ thí thế nào nhà mình Thánh Chủ còn kích động hơn. Hạ Khinh Trần không nói, tiến lên ôm quyền cúi đầu, đệ tử Hạ Khinh Trần, gặp qua Thánh Chủ. Hoa hổ lão giả vừa mới đứng dậy, khoe miệng hàm chứa mỉm cười, tế tế đánh lượng Hạ Khinh Trần, không sai, khí độ bất phàm, thảo nào công lương lão tổ đều đối với ngươi như này ưu ái. Thính Tuyết Lâu thành lập, kinh động Thiên Nguyệt lĩnh rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật đi vào bái phòng. Thánh Chủ mặc dù đang ở bên ngoài, cũng có chút nghe thấy. Ngươi nhưng là ta Tinh Vân Tông Thánh Địa kiêu ngạo. Thánh Chủ tán thưởng nói. Hạ Khinh Trần không kiêu ngạo không xiểm lịnh, Thánh Chủ quá khen, cái này tiền bối nhóm nâng đỡ đệ tử mà thôi. Đầu trọc lao giả khen lớn, lê lao đầu, ngươi đệ tử này thật có thể a, cái này khí độ, thật không đơn giản. Có thể ở Thánh Chủ trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm lịnh như vậy, thật không có vài cái. Ha ha, ngươi đệ tử kia cũng không tệ a. Thánh Chủ nhìn phía đầu trọc bên người lão giả thiếu nữ. Đầu trọc lao giả, chính là Bắc Lĩnh Tứ Tượng Thánh Địa Thánh Chủ. Tên kia thiếu nữ, tên gọi là Lý Hân Nhị, là Tứ Tượng Thánh Địa đương đại nhân tài kiệt xuất. Một thân tu vi đạt được tiểu tinh vị cửu trọng cảnh giới. Là Tứ Tượng Thánh Địa, duy nhất sát tiến Thiên Nguyệt bảng top 30 tồn tại. Lần này Tứ Tượng Thánh Chủ dẫn dắt nàng đến đây bách hoa thế gia. Đã là mang bên ngoài chống chảy nhan giới, đồng thời cũng có khoe khoang ý. Tinh Vân Thánh Chủ là thật tâm ước ao. Tinh Vân Tông Thánh Địa tu vi như thế đệ tử, chỉ có Âu Dương Chân. Nhưng tuổi tác của hắn, đã đạt được 30 tuổi. Luận tiềm lực, căn bản không pháp cùng Lý Hân Nhị đánh đồng. Ha ha, đồ nhi này của ta cái nào có thể cùng các ngươi Hạ Khinh Trần so với. Hắn làm quen nhân vật, chúng ta Lý Hân Nhị liền vô cùng cũng chưa tới. Tứ Tượng Thánh Chủ khiêm tốn nói. Có thể thần tình bên trong, vẫn là khó mà tránh khỏi tuân gia kiêu ngạo màu sắc. Tinh Vân Thánh Chủ cười khổ, nhân mạch chỉ là phụ trợ, chân chính trọng yếu vẫn là tự thân võ đạo trụ của ta. Hạ Khinh Trần tuy là giao thiệp rộng, nhưng thực lực, ai, không nói. Hắn lấy được tin tức đã là cân nhắc nguyệt trước đó. Khi đó Hạ Khinh Trần thực lực, chỉ có tiểu tinh vị bốn trọng mà thôi. Như thế nào cùng Lý Hân Nhị tương đối? Điểm này, Tứ Tượng Thánh Chủ nhưng thật ra không có phản bác, mỉm cười tiếp nhận. Đúng như là đây, võ đạo mới là trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Nhân mạch các loại chỉ là phụ trợ. Bất quá, người đã nhân cũng tới, vậy chúng ta ngược lại là có thể lại hợp tác một lần. Tứ Tượng Thánh Chủ đạo. Hắn cười nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể tưởng tượng tham gia thám hoa tiết. Hạ Khinh Trần đối với này không phải hiểu rất rõ, đúng sự thật nói, còn không biết thám hoa tiết là cái gì. Tứ tượng thánh chủ đối với Hạ Khinh Trần phá lệ thưởng thức, chịu thầm nghĩ, cái này thám hoa tiết đây, đơn giản mà nói, chính là bách hoa thế gia cử hành luận bàn tỷ thí. Nhất nam một nữ hợp thành một đội, tiến hành liên hợp đối kháng, nếu như trở thành thắng lợi cuối cùng, sắp có cơ hội tiến nhập bách hoa thế gia biển hoa tắm rửa. Tứ tượng thánh chủ nở nụ cười hạ, chớ xem thường cái kia biển hoa, bên trong tắm rửa một lần, bù đắp được trên, lên, ngươi khổ tu một năm, tiểu tinh vị cảnh giới, tối thiểu có thể đột phá một cái tầng thứ. A, thần ký như vậy, so với công lương cổ thị giếng khí đốt còn lợi hại hơn. Hạ Khinh Trần tự nhiên tâm động, nói, ta muốn thử một cái. Tứ tượng thánh chủ ha ha mà cười, đem đệ tử của mình Lý Hân Nhị kéo qua, nói, đã như đây, ngươi liền cùng ta vị nữ đệ tử này hợp thành một đội, như thế nào? Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Có hắn ở, chỉ cần không có gặp thượng trung tinh vị đối thủ, thủ thắng không hề khó khăn. Chỉ là, Tinh Vân Thánh Chủ nhìn Lý Hân Nhị, mặt mang do dự. Lão quan, vẫn là trưng cầu ngươi một chút đệ tử đồng ý đi, không thể ủy khuất nàng. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 424, cầu còn không được, sáu càng. Tứ tượng thánh chủ cười ha ha, ủy khuất cái gì, hai chúng ta đại thánh địa gặp gỡ đã lâu, kia này trong lúc đó lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Trợ giúp. Tinh Vân thánh chủ trong lòng có chút đau đớn. Nhưng sự thật thật là như đây. Hai người thực lực chênh lệch nhiều lắm, Hạ Khinh Trần tu vi chỉ có thể kéo Lý Hân Nhị chân sau. Nói trợ giúp, đã bốn phá lệ khách khí thuyết pháp. Hân Nhị, ngươi không có ý kiến chớ. Tứ tượng thánh chủ hỏi hướng đệ tử của mình. Sau người nhu thuận mà nhu thuận, nhẹ nhàng cười, toàn bằng sư tôn làm chủ. Tứ tượng thánh chủ cười ha ha một tiếng, thấy được chưa, việc này cứ quyết định như vậy. Thấy rõ Lý Hân Nhị không có tâm tình tiêu cực, Tinh Vân thánh chủ cũng liền bằng lòng, vỗ hạ Hạ Khinh Trần bả vai, ngươi nhưng thật ra vận may, còn không cảm tạ nhân gia thánh chủ cùng Lý cô nương. Hạ Khinh Trần không nói. Đến rồi lúc tỉ thí, vậy thật không biết ai giúp người nào. Bất quá, tứ tượng thánh chủ đối với hắn hoàn toàn chính xác không phản đối, đáng giá cảm tạ. Hắn ôm quyền nói, cảm tạ thánh chủ, cũng có lao Lý sư muội. Lý Hân Nhị hé miệng cười khẽ, như thẹn thùng liên hoa, hạ sư huynh nói quá lời. Tinh Vân thánh chủ luôn cảm thấy thua thiệt Lý Hân Nhị cái gì, lấy ra một viên tăng cao tu vi đang dược, nói, tiểu hoa hoa, chúng ta Tây Linh cằn cỗi, không có gì có thể lấy đưa. Này cái tụ nguyên đan, là ta tự tay luyện chế, đưa cho ngươi đi. Tụ nguyên đan có thể để thăng tinh vị cường giả ba thành tốc độ tu luyện. Chính là Tây Linh tương đương đan dược cao cấp. Tinh Vân Tông thánh chủ vốn định là tự mình tu luyện dùng, hiện tại cho rằng lễ vật đưa cho Lý Hân Nhị. Tứ tượng thánh chủ thấy thế, vội vàng nói, cái này nhưng không được. Chúng ta đại tinh vị tu luyện bí dược, một phần khó cầu, đưa cho tiểu tinh vị đệ tử, không phải lãng phí sao. Tinh Vân Tông thánh chủ ha hả mỉm cười, cố ý đem đan dược đưa cho Lý Hân Nhị. Bất đắc dĩ phía dưới, tứ tượng thánh chủ mới nói, được rồi, Hân Nhị ngươi thu xuống, thám hoa tiết lúc, hảo hảo dẫn hạ công tử. Lý Hân Nhị mỉm cười thu hạ lễ vật, gật đầu nói phải. Như đây, Tinh Vân thánh chủ mới trong lòng thư giãn. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ theo thánh địa đến tìm ta? Hạ Khinh Trần đạo minh ý đồ đến, Trấn Ma Đảo đã xảy ra chuyện, đây là phó thánh chủ để cho ta giao cho ngươi giấy viết thư. Cái gì? Tinh Vân thánh chủ cùng tứ tượng thánh chủ đều thất kinh. Hai người cộng đồng xem giấy viết thư, biết được tu la thế gia suýt nữa phong xuất yêu ma đoạn chỉ, không khỏi ngưng trọng phi phàm. Tinh Vân thánh chủ ngưng tiếng nói, Khinh Trần, ngươi bồi Hân Nhị đi khắp nơi đi. Rất hiển nhiên, hai vị thánh chủ có lời muốn đàm luận. Vâng. Hạ Khinh Trần làm ra một cái mời động tác. Lý Hân Nhị e lệ, cùng bên ngoài kề vai ly khai. Ly khai hai vị thánh chủ ánh mắt. Hai người hành tẩu ở nhất chỗ nở đầy hoa sen ao bên cạnh. Mùi hoa say lòng người, giai nhân như ngậu. Hai người như kim đồng ngọc nữ, phá lệ làm cho người ta chú ý. Đồng nhiên, Lý Hân Nhị dừng chân, trên mặt đạm nhiên mỉm cười, không biết bực nào thì thu lại. Ngọc Dung, chỉ còn một mảnh lạnh nhạt. Nàng xoay người, lẳng lặng nhìn Hạ Khinh Trần, lãnh đạm nói, Hạ Khinh Trần, ta hy vọng ngươi tự biết mình, chính mình đi cùng hai vị nói, thủ tiêu giữa chúng ta tổ đội. Nhìn đột nhiên biến sắc mặt Lý Hân Nhị. Hạ Khinh Trần chỉ là sợ run một chút mà thôi. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ta thực lực, cũng không kém ngươi, sẽ không kéo ngươi lui lại. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Sự thực lên. Hạ Khinh Trần tiểu tinh vị bảy trọng tu vi, phối hợp bên ngoài cao nhân nhất đẳng vũ kỹ, thực lực hẳn là ở Lý Hân Nhị chi lên. Đáng tiếc, Lý Hân Nhị không cho là như vậy. Thôi đi. Hồ sơ cá nhân của ngươi ta cũng không phải là chưa có xem qua, mấy tháng trước, mới khó khăn lắm tiểu tinh vị bốn trọng thực lực mà thôi. Lý Hân Nhị không cho là đúng. Ngươi theo ta tổ đội, chỉ biết nghiêm trọng liên lụy ta, còn xin ngươi tự giác một chút, buông tha theo ta tổ đội. Lý Hân Nhị lạnh lùng nói. Nói thật, nếu như Lý Hân Nhị như nhau trước đây thuận theo, thậm chí dù cho không để ý tới Hạ Khinh Trần, hắn đều hội xem ở hai vị thánh chủ mặt mũi lên, mang nàng bắt được thắng lợi. Nhưng này phó trước ngạo mạn sau cung kính, trong ngoài không đồng nhất là người. Hạ Khinh Trần thực sự không có hứng thú này. Muốn giải tán tiểu đội, chính mình đi theo hai vị thánh chủ giao phó, đáp ứng là ngươi, cũng không phải là ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, hai vị thánh chủ đều chỉ quan tâm Lý Hân Nhị thái độ. Nàng vì ở tứ tượng thánh chủ trước mặt, giả ra ngoan ngoãn nữ, trái lương tâm bằng lòng. Hiện tại lại muốn Hạ Khinh Trần đi thủ tiêu tổ đội, nàng tiếp tục bảo trì ngoan ngoãn nữ hài lòng hình tượng. Loại này nuông chiều thói hư tật xấu, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không nuông chiều nàng. Người đi không được đi. Lý Hân Nhị lạnh nhạt chất vấn. Hạ Khinh Trần xoay người, chắp tay đi đi, thản nhiên nói, ta nói, muốn đi chính mình đi. Loại nữ nhân này, hắn là lười tốn nhiều lời lẽ. Lãng phí thời gian. Lý Hân Nhị tức giận đến dậm chân, nàng còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hết sức tốt khó bóp, muốn cho hắn thế nào, hắn liền thế nào đây. Kết quả vừa vặn. Hiện tại đến phiên chính cô ta cưỡi hổ khó xuống. Không biết xấu hổ, lấy làm cho này dạng là có thể buộc chặt ở thân ta trên, lên. Lý Hân Nhị chán ghét nói, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Hạ Khinh Trần lúc này đã ly khai trạch viện. Tạm thời vô sự, hắn muốn tìm một cái thích hợp địa phương, đem địa khí thương long một thức sau cùng tu luyện xong toàn bộ. Tìm kiếm một lát, phát hiện thành trung có một chuyên môn cung cấp tu luyện mật thất cửa hàng, chào giá cao vô cùng ngang. Sử dụng một ngày tốn hao, cao tới 10 triệu thiên nguyệt tiền. Cần biết, thường nhân tu luyện động 10 ngày nguyệt. Tốn hao xuống, không được 100 triệu thiên nguyệt tiền. Người nào tu luyện được bắt đầu? Có thể trong đó 10 căn mật thất, lại có 9 gian đã thuê đi ra ngoài. Ôm hiếu kỳ, Hạ Khinh Trần tiến vào bên trong hỏi, vừa mới biết, nguyên lai này trong phòng tu luyện, có thể bắt chước bất luận cái gì hoàn cảnh. Có thể cực đại nhanh hơn tu luyện vũ khí tốc độ. Cực kỳ có đặc điểm là, 10 gian phòng tu luyện, kia này trong lúc đó có thể lẫn nhau khiêu chiến. Chỉ cần đối phương đồng ý, song phương trong mật thất, sẽ gặp xuất hiện đối phương hình chiếu. Thậm chí 10 căn mật thất có thể đồng thời tiến hành hôn chiến hình thức, cực kỳ khiêu chiến người. Hơn nữa, thắng người có thể, tu luyện phí dụng, để cho khiêu chiến thất bại người gánh chịu. Như này thú vị mật thất, thiên nguyệt linh thực sự thiếu thấy. Ta cần tu luyện 10 thiên. Hạ Khinh Trần công việc thủ tục. Quay chính là một gã trung phụ nữ, chán nhu hòa. Đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, nói, ta kiến nghị, ngươi chính là tách ra cái này mấy thiên trở lại. Vì sao? Còn dư lại một gian, không thuê. Hạ Khinh Trần hỏi. Trung niên phụ nữ lắc đầu, không phải. Đã ghê trống, đương nhiên muốn. Chỉ là... Bình thường 10 căn mật thất không có bất luận cái gì ghế trống, gian phòng này cũng đã trải qua ghế trống 10 thiên. Vì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Trung niên phụ nữ ngón tay chỉ mặt khác cửu tòa mật thất, bởi vì ở bên trong tu luyện đều là một ít tiểu tinh vị bắt trọng thậm chí cửu trọng cường giả, trong đó còn có một gã, chính là Bách Hoa Thế Gia tộc nhân. Nếu như bọn họ khởi xướng khiêu chiến, ngươi hơn phân nửa là muốn thua, gánh chịu bọn họ cao tới mấy nguyệt thời gian tu luyện phí dụ. Cho nên, nhất sau một gian mật thất, mới một mạch không người dám tu luyện. Hạ Khinh Trần nghe xong, không thèm để ý nói, không có việc gì, khiêu chiến loại này sự tình, ta cầu còn không được. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 425, ngược lại thiếu vài tỷ, bảy càng. Thực chiến là ma luyện vũ kỹ điều kiện tốt nhất cách. Trung niên phụ nữ kinh ngạc. Nàng, hán, đã nói xong như này tinh tường, đối phương làm thế nào như thế khăng khăng một mực. Được rồi, ta cần trước kiểm tra ngươi một chút tiền thẻ số dư, có hay không đầy đủ gánh chịu bọn họ hết thẻ phí dụ. Hạ Khinh Trần lơ đỉnh, tức thì lấy ra một tấm ngũ thải thiên nguyệt thẻ. Xem xong, trung niên phụ nhân động dung. 500 triệu, hoàn toàn đầy đủ. Mời đến đi. Trung niên phụ nhân đạo. Nhìn Hạ Khinh Trần đóng cửa lại, trung niên phụ nhân khe khẽ thở dài, chờ hắn xuất hiện, được theo dõi hắn mới được, để tránh khỏi hắn không cam lòng, không muốn trả những người còn lại phí dụng mà chạy thoát. Tiến nhập mật thất. Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu tu luyện. Trải qua thời gian dài tích lũy, đệ tam thức kỳ thực đã có một ít tiến triển. Tỷ như trước đây, đi qua địa khí ngưng tụ thổ kiếm, gai đất, chính là đệ tam thức một ít ra lông. Hiện tại, cần tinh tâm làm sâu sắc tu luyện. Dự tính 10 thiên mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Tay hắn chỉ điểm ở vách tường kiếng, điều chỉnh thành vì địa khí phong phái hình thức. Hạ Khinh Trần hài lòng nói, nhất thiên 10 triệu thiên nguyệt tiền, xem như là vật siêu giá trị. Bàn tay hắn nắm chặt. Bắt đầu tu luyện một tầng cuối cùng. 10 thiên thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, bên ngoài trong mật thất, chợt buộc phát ra một hồi long âm. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần chân đạp một đầu thổ hoàng sắc cự long, ở rộng rãi trong mật thất, không ngừng du tẩu. Có thể ngưng tụ ra cự long, đó là địa khí thương long một thức sau cùng đại thành tiêu chí, thương thiên vực long. Đương nhiên, bởi vì mật thất hoàn cảnh hạn chế, không pháp hoàn toàn thi triển ra. Nếu không thì, cảnh tượng tuyệt không phải là trước mắt như thế điểm. 10 thiên kết thúc tu luyện. Vũ kỹ rèn luyện đạt được mong muốn mục tiêu. Không sai biệt lắm nên rời đi. Có thể đang ở này lúc. Phòng tu luyện của hắn tường lên, truyền đến tiếng tít tít vang. Phía trên nhắc nhở số 9 mật thất, hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Hạ Khinh Trần mỉm cười, được chưa, vậy lưu lại. Cùng ngươi luận bàn một cái. Hán điểm kích đồng ý. Tức thì, là tốt rồi người tu luyện mơ hồ hình chiếu, đến Hạ Khinh Trần mật thất. Mà Hạ Khinh Trần hình chiếu, cũng đến là tốt rồi người tu luyện mật thất. Hai cái mật thất lập tức bắt đầu luận bàn. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn trước mắt mơ hồ hình chiếu, thoạt nhìn là cái cùng tuổi nữ hài tử. Sau người một khi xuất hiện, lập tức ra chiêu. Hoa gian nhất tiếu. Đây là nhất chiêu huyền cấp trung phẩm vũ kỹ. Bởi vì là tàn thiên duyên cớ vì thế, uy lực không pháp phát huy hoàn toàn. Thêm nữa cô gái này tu vi chỉ có tiểu tinh vị bắt trọng. Hạ Khinh Trần không hề sử dụng toàn lực, vẹn vẹn khai mở một đạo tinh tuyển, phát huy tiểu tinh vị thất trọng tinh lực, địa khí quy thiên. Vô số địa khí theo địa hạ phun phát mà ra, trong nháy mắt đem bên ngoài chiêu thức phá giải. Bên ngoài bản nhân hình chiếu, tắc thì liền chiêu thứ hai cũng không kịp thi triển, liền bị sinh cho trùng kích thành mảnh nhỏ. Cùng nay đồng thời, số 9 mất thất. Một gã nũng nịu, tâm tình ngang ngược kiêu ngạo thiếu nữ, ngưng trọng vô cùng nhìn trước mắt hình chiếu. Nàng đã liên tục công kích nhiều lần, nhưng đối phương bảo trì hai tay gánh vác, đứng ở nguyên địa tư thế, chưa từng chuyển một bước. Điều này làm cho nàng giật mình không gì sánh được. Nàng nhưng là tiểu tinh vị bắt trọng, có thể thừa nhận nàng nhiều lần công kích, lại không nhúc nhích người, toàn bộ thiên nguyệt lĩnh có nhiều thiếu đều đếm được trên đầu ngón tay. Ta cũng không tin. Thiếu nữ tập kích đi, hoa gian nhất tiếu. Có thể, thân ảnh kia quanh thân, khí lưu một hồi xoay tròn, liền hơi hợt đem bên ngoài công kích hóa giải. Hình chiếu khẽ lắc đầu, nói, tới phiên ta. Bá. Hình chiếu thân pháp nhanh đến cực điểm, mang theo mãnh liệt địa khí hoành kích mà tới. Thiếu nữ sợ đến nhảy mạnh, cuống quýt vận chuyển tinh lực chống lại. Nhưng mà, này chờ công kích trước mặt, bên ngoài chống lại có vẻ nhỏ bé bất kham. Tại chỗ đã bị địa khí đụng ở tường lên, hoa một cái phun ra một búng máu tới. Bĩu môi. Tường vang lên tiếng cảnh báo, chính là nhận thấy được khiêu chiến người gặp nguy hiểm, lập tức ngưng hẳn luận bàn. Hạ khinh trần hình chiếu, tức thì tiêu tán rơi. Thiếu nữ tinh thần suy sụp tựa ở tường lên, trước mắt đều là chấn động lay động, ta sát vách đến cùng tới một quái vật gì. Lúc đầu, nàng con đắc chí, lấy vì tìm được rồi một cái trả tiền người tiêu tiền như nước. Ai biết, đối phương lợi hại như vậy. Nhưng, kinh ngạc quá về sau, thiếu nữ khuôn mặt nổi lên hiện một cái ngang ngược kiêu ngạo khí độ, muốn cho ta Thạch Lưu Tiên trả tiền, sợ là không dễ dàng như vậy. Tay nàng chỉ ở tường trên, lên, một điểm, đúng là mở ra 10 căn mật thất hôn chiến hình thức. Mặt khác 8 gian mật thất tu luyện giả, dồn dập điểm kích đồng ý. Hạ Khinh Trần chuẩn bị ly khai thời khắc, phát hiện xuất hiện hôn chiến hình thức, không khỏi kinh ngạc, đây là không thua nổi, chuẩn bị hợp nhau tấn công sao. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần thập phần dứt khoát điểm kích đồng ý. Vừa lúc, vừa rồi liền nóng người cũng không tính là. Bọn họ cùng nhau toàn bộ thượng hạng. Quả nhiên, hay là hôn chiến, chính là một đám hôn chiến một cái. Tất cả hình chiếu, toàn bộ đều tập trung vào Hạ Khinh Trần trong mật thất. Tiểu tiểu thiếu nữ xuất thủ nhanh nhất, nói, cùng nhau tiến lên. Hạ Khinh Trần cười nhạt, cầu còn không được. Hắn lập tức thi triển địa khí, lấy thế lôi đỉnh cùng bọn họ quần chiến. Bằng vào thân pháp, vũ khí và cao nhân nhất đẳng tinh lực. Bọn họ bên trong, căn bản không người có thể thắng một tính. Ngắn ngủi một nén nhang, đều bị nghiền nát hình chiếu. Mà Hạ Khinh Trần, căn bản chưa từng thi triển ra thực lực chân thật. Nhìn một hồi đã bị thanh trừ sạch sẽ mật thất, Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muốn tìm một cái có thể chiến địch, còn thật không dễ dàng. Hắn rời khỏi mật thất. Quầy trung niên phụ nhân lập tức cầm trong tay thủy tinh bản tiến lên, ngăn cản hắn ly khai, nói, khách nhân hơi chờ, ta trước tính toán ngươi một chút cần trả tiền tài. Ở nàng nghĩ đến, Hạ Khinh Trần nay thiên sợ là muốn táng ra bại sản. Bởi vì nàng vừa rồi rõ ràng phát hiện, trong mật thất tiến hành rồi một lần hôn chiến. Không làm được, Hạ Khinh Trần muốn thanh toán hết thẻ trong mật thất nhân tu luyện phí dụ. Làm thủy tinh bản trên, lên, hiện hiện ra một nhóm rõ ràng chữ số lúc, trung niên phụ nhân sửng sốt, ngược lại thiếu ngươi 900 triệu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chắc là Hạ Khinh Trần thanh toán cao tới 900 triệu phí dụ. Vì sao những người còn lại ngược lại thiếu Hạ Khinh Trần 900 triệu? Thiếu ta. Hạ Khinh Trần vừa mới lộng minh bạch quy tắc. Như nhiều người khiêu chiến Hạ Khinh Trần thất bại, mỗi người đều muốn bồi thường Hạ Khinh Trần 10 ngày tu luyện phí dụ. Bọn họ trong 9 người, trong đó 8 người mỗi bên tự khiêu chiến một lần. Thiếu nữ khiêu chiến 2 lần. Nguyên nhân đây, cộng lại sẽ bồi thường Hạ Khinh Trần 10 ước thiên nguyệt tiền. Khấu trừ hắn sử dụng 10 ngày phí dụng, còn lại hạ 900 triệu thiên nguyệt tiền, đều thuộc sở hữu Hạ Khinh Trần hết thảy. Giắt chi giắt chi. Cùng nay đồng thời, sau lưng 9 gian mật thất, tất cả đều lần lượt khai mở. Tiêu tiểu man hoành thiếu nữ vì thủ một đám thanh niên nam nữ, hùng hổ đi tới. Số 10 mật thất, nên không phải là ngươi chứ? Tiêu tiểu thiếu nữ cau mày lông hỏi. Thiếu nữ tướng mạo khả ái. Nhãn thần tích lưu lưu tạc chuyển, rất là cơ linh. Nàng lúc này có chút kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần. Vốn tưởng rằng, nàng khiêu chiến là một vị niên kỷ không nhỏ cường giả. Có thể lại là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu niên. Kỳ tâm trong cảm giác bị thất bại có thể tưởng tượng được. Là ta, nghe nói các ngươi còn thiếu ta tiền. Hạ Khinh Trần thản nhiên thừa nhận, đồng thời bàn tay nhất thần. Thiếu nữ đám người mắt lộ ra nhẹ nhẹ khiếp sợ. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn.